Chương 3026, trèo lên đỉnh huyền hoàng. Bành! Đạo trên đài, một tiếng buồn bực tiếng vang lên, Dực Mặc Hàn sát hộ thuẫn, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Bành! Bành! Lập tức, hơn 10 người võ giả đồng thời ra tay, từng đạo đáng sợ công kích cuồng bạo mà ra, hướng về Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây oanh kích tới. Phúc! Dực Mặc thấy thế, còn muốn lần nữa sử dụng hàn sát yêu dực, nhưng lại thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Hắn cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, võ thể cùng nguyên mạch đều bị thương rất nặng, căn bản vô lực tái sử dụng hàn sát yêu dực. Đáng giận! Phong Chỉ nhướng mày, lập tức hai cái đồng tử run lên, hai cổ đồng tử lực tuôn ra, trên không trung hình thành hai luồng tận thế vòng xoáy, cưỡng ép ngăn lại đập vào mặt cuồng bạo công kích. Bất quá hắn tại cấm chế áp bách phía dưới sử dụng mạt nhật chi nhãn, đối với hắn dị đồng tử cắn trả thật lớn. Trong chớp mắt, cặp mắt của hắn chảy ra máu tươi, trực tiếp chảy đến đôi má. Vâng! Vâng! Mà ngay sau đó, lại là một luân phiên công kích nhào đầu về phía trước, hai luồng tận thế vòng xoáy, trực tiếp không chịu nổi, trên không trung nổ. Phong Chỉ thân ảnh nhoáng một cái, thiếu một chút ngã xuống xuống dưới. Dực Mặc cùng Phong Chỉ hai người thực lực, vốn ỉu so những người khác yếu nhược, có thể chống cự đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Ha ha ha! Đi chết đi! Sau một khắc, một đạo tiếng giống thảm vang lên, một gã võ giả quái kêu, một đao cuồng mãnh liệt chém ra, đao ảnh cuồng bạo như giết, ầm ầm mà rơi. Dực Mặc cùng Phong Trì nhìn nhau, ánh mắt đồng thời nhất định, thân ảnh trực tiếp động. Tại thời khắc này, hai người đúng là muốn dùng huyết nhục chi thân thể, là Nhiếp Thiên ngăn lại một đao kia. Vâng! Đang ở đó đao ảnh sắp hạ xuống xong, không trung một đạo kiếm quang xuất hiện, xích đỏ như lửa, lập tức rơi xuống, đã ngăn được tuyệt sát đao ảnh. Lập tức, một đạo khuynh thành thân ảnh rơi xuống, đúng là Tuyết Nhi. Hô! Phong Chỉ chứng kiến Tuyết Nhi đi vào, lập tức gọi ra một hơi, nói ra, mạnh nhất nữ nhân vật chính đã đến, chúng ta khả dĩ nhả ra tức giận. Tuyết Nhi nhìn Phong Chỉ một mắt, không biết thứ hai trong miệng mạnh nhất nữ nhân vật chính là cái gì. Nhưng nàng đôi mắt dễ thương có chút trầm xuống, nhàn nhạt nói ra, các ngươi lui ra, những người này giao cho ta. Ừ, Phong Chỉ liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian cùng Dực Mặc lui sang một bên. Tuyết Nhi lạnh đứng ở đó ở bên trong, quanh thân khí tức bình thản. Nhưng là cái kia hơn 10 người võ giả, coi như cảm giác được nguy hiểm, vậy mà không dám ra tay. Bành! Nhưng vừa lúc đó, chỗ cao đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục. Một đạo thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, thiếu một chút rơi xuống dưới đến. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên tại chỗ cao thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng. Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực cùng Ảnh Viêm Phá Quân kém quá lớn, đã ngăn không được. Nhược Vũ Thiên Diệp ổn định thân hình, khoe môi nết lên một vòng huyết tích, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Hừ hừ, cứ như vậy chút thực lực, cũng muốn ngăn đón ta sao? Ảnh Viêm Phá Quân cười lạnh một tiếng. Khí thế bức người. Nàng ngăn không được ngươi, ta đây. Nhưng ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh nhích lại gần, đúng là Ngọc La. La Sát Thánh Nữ, ngươi phải giúp Nhiếp Thiên sao? Ảnh Viêm Phá Quân sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng cười cười, nặng nề mở miệng. Bản Thánh Nữ muốn cùng Nhiếp Thiên giao bằng hữu, đương nhiên muốn xuất ra một điểm thành ý. Ngọc La cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, rốt cục thở dài một hơi. Dùng Ngọc La thực lực, ngăn lại Ảnh Viêm Phá Quân, tuyệt đối không có vấn đề. Mà Tuyết Nhi cũng có thể ngăn lại người còn lại. Kể từ đó, Nhiếp Thiên tạm thời an toàn. Bất quá hắn nhưng bây giờ gặp phải lấy một cái dị thường quẫn bách tình cảnh, hắn huyền hoàng chi cây, không hề sinh trưởng rồi. Cho dù Tuyết Nhi bọn người khả dĩ một mực trèo trông lấy, Nhiếp Thiên cũng không cách nào chờ đợi. Thiên Trạch Đạo Đài tại một giờ ở trong sẽ đóng cửa, thời gian của hắn không nhiều lắm. Đạo Đài bên ngoài, mọi người ngốc trệ ánh mắt cuối cùng đã có phản ứng, nhưng trong mắt còn là phi thường nghi hoặc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Trạch Đạo trên đài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì nhiều người như vậy đột nhiên muốn đẩy, đưa Nhiếp Thiên vào chỗ chết? Nhiếp Thiên! Ngươi tiểu tử này không phải là tại đánh Thiên Trạch Đạo Đài chủ ý a? Phong Thúc Thông nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, dùng hắn khôn khéo, đã đoán được một ít mánh khỏe. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng điên cuồng đến, dám ngấp nghé Thiên Trạch Đạo Đài. Thiên Trạch đạo đài nhưng là chân chính thánh cấp đạo đài, ẩn chứa cái này cường đại đạo văn cùng với thiên đạo chi lực. Như vậy thánh khí, bản thân tiểu có ý thức. Phong Thúc Thông suy đoán, nhất định là Thiên Trạch đạo đài tại Nhiếp Thiên trên người cảm thấy uy hiếp, cho nên mới phải diệt sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên A, ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên Trạch đạo đài loại vật này, há lại ngươi có thể ngấp nghé. Cho dù ngươi có thể được đến Thiên Trạch đạo đài lực lượng, Thiên Trạch Thánh Sứ chẳng lẽ sẽ bỏ qua ngươi sao? Phong Thúc Thông trong nội tâm kêu, cái hy vọng Thiên Trạch đạo đài tranh thủ thời gian đóng cửa. Theo hắn, Nhiếp Thiên không chiếm được Thiên Trạch đạo đài, mới được là tuyệt đối chuyện tốt. Dùng Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thiên phú, cho dù Thiên Trạch Thánh Sứ biết đạo Nhiếp Thiên muốn, cũng sẽ biết tha thứ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là soát mới bản tôn đối với vực giới võ giả nhận thức a. Mà ở mặt khác một bên, Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy nói ra. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, lúc này đây đạo đài khảo thí, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy. May mắn Thiên Trạch đạo đài đã nhận ra Nhiếp Thiên động cơ, kịp thời làm ra phản kháng, bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây chính là Thiên Trạch đạo đài, nếu là hủy ở một cái vực giới võ giả trên tay, hắn cái này Thiên Trạch Thánh Sứ, chỉ sợ liền mệnh đều được bồi thường. Hiện tại hoàn hảo, Thiên Trạch đạo đài rốt cục vẫn phải chặn Nhiếp Thiên. Thiên Trạch Thánh Sứ hy vọng loại này rằng co cục diện duy trì lấy, đợi đến lúc đạo đài đóng cửa, hết thể tiểu đơn giản. Tại Thiên Trạch đạo đài đóng cửa trước khi, những người khác là không thể nào tới gần, mà ngay cả Thiên Trạch Thánh Sứ cũng không được. Nhưng mà vừa lúc này, Thiên Trạch Thánh Sứ thần sắc, nhưng lại một lần nữa cứng ngắc ở. Mặt khác ánh mắt của người, đã ở cùng thời khắc đó, run rẩy lên. Thiên Trạch đạo trên đài, Nhiếp Thiên dưới chân huyền hoàng chi cây. Vậy mà lại một lần nữa bắt đầu, sinh trưởng rồi. Làm sao có thể? Thiên Trạch Thánh Sứ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, quái kêu lên. Nhiếp Thiên huyền hoàng chi cây, bị Thiên Trạch đạo đài áp chế, làm sao có thể lần nữa sinh trưởng? Chẳng lẽ Nhiếp Thiên huyết mạch chi lực, vậy mà đã cường đại đến liền Thiên Trạch đạo đài đều áp chế không nổi trình độ sao? Ừ. Ánh mắt của hắn mà ở sau một khắc, Thiên Trạch Thánh Sứ chú ý tới dị thường địa phương. Nhiếp Thiên mắt phải chung quanh, rõ ràng xuất hiện một đạo đỏ tươi vết máu. Huyết mạch chi lực thai nghén dị đồng tử. Lập tức, Thiên Trạch Thánh Sứ lập tức kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến, lần nữa kinh kêu một tiếng. Đúng vậy, Nhiếp Thiên lúc này chỗ phóng thích lực lượng, chính là đến từ ma chi nhãn cực ma diệt ấn. Cực ma diệt ấn, hắn chỉ dùng qua một lần, tự là tại chu sắt táng thế tu la thời điểm. Tiểu mèo mập dặn dò qua hắn. Tuyệt đối không thể tái sử dụng cực ma diệt ấn. Nhưng là lúc này, hắn chạy tới một bước này, phải bí quá hóa liều rồi. Nếu như trong cơ thể của hắn còn có cái gì lực lượng có thể chống lại Thiên Trạch đạo đài, cái kia chính là cực ma diệt ấn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rất đúng ma diệt ấn sử dụng, phi thường cẩn thận, bởi vì hắn một khi gây ra cực ma diệt ấn cắn trả chi lực, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này đây, bên cạnh của hắn cũng không có thánh giới hạt giống rồi. Chậm rãi, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi lên cao, rốt cục chạm đến đã đến huyền hoàng chi đỉnh. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, thả người nhảy lên, vững vàng địa đã rơi vào huyền hoàng tam quan chi đỉnh. Đạo đài bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, thần sắc kinh hãi. Bọn hắn cũng ý thức được, kế tiếp nhất định sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Đã xong. Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn qua Nhiếp Thiên, khoe miệng khẽ động một chút. Mặt xám như cho, tuyệt vọng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3027, Đạo Pháp Chi Nhãn. Thiên Trạch Thánh Sứ chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh đạp vào huyền hoàng chi đỉnh. Hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người trực tiếp ngốc trệ, mặt xám như cho tuyệt vọng. Hán Phi thường xác định, Nhiếp Thiên sẽ đối Thiên Trạch đạo đài bất lợi, thậm chí đã khơi dậy Thiên Trạch đạo đài phản kháng. Mà lúc này, Nhiếp Thiên đạp vào huyền hoàng chi đỉnh, tiếp cận Thiên Trạch đạo đài đạo pháp chi nhãn, đây chẳng phải là ý nghĩa, Thiên Trạch đạo đài muốn hủy ở Nhiếp Thiên trên tay rồi. Thiên Trạch đạo đài nếu là hủy, hắn cái này Thiên Trạch Thánh Sứ, cho dù có 1000 cái mạng cũng không đủ cái chết. Nghĩ vậy một điểm, Thiên Trạch Thánh Sứ lập tức cảm giác lưng một hồi phát lạnh, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đạp lập huyền hoàng chi đỉnh, tâm niệm vừa động. Dưới chân huyền hoàng chi cây đột nhiên lắc lư một chút, lập tức cực tốc biến nhỏ, khôi phục thành huyền hoàng hạt giống. Thiên Trạch Thánh Sứ đại nhân. Nhiếp Thiên Đại vươn tay ra, đem huyền hoàng hạt giống nắm trong tay, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Trạch Thánh Sứ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, coi như cửu thiên sấm sét, tại Thiên Trạch Thánh Sứ bên thai nổ vang, lại để cho cả người hắn lung lay một chút, thiếu một chút té ngã, run giọng mở miệng. Thánh Sứ đại nhân, ngươi đã đoán ra ta muốn đi à? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cao giọng nói ra, đã Thiên Trạch đạo đài cho phép Thiên Trạch người hấp thu huyền hoàng chi khí, ta đây tiểu dứt khoát một lần hấp thu triệt để. Hấp thu, triệt để. Thiên Trạch Thánh Sứ hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi tới cực điểm, lập tức cảm giác được đầu nổ vang một tiếng, cả người kịch liệt nhoáng một cái, lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn té xuống. Tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn hút thu toàn bộ Thiên Trạch đạo đài lực lượng sao? Đạo đài bên ngoài một đám mặt lộ sứ giả, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, thanh âm đều bén nhọn địa tại phát run. Nhiếp Thiên chỉ là một gã cấp 2 gần thánh, cho dù hắn có thể hấp thu Thiên Trạch đạo đài lực lượng, hắn võ thể năng thừa nhận được sao? Nhiếp Thiên A, không muốn chơi nữa à? Ngươi đã đạp vào huyền hoàng chi đỉnh, dừng ở đây không được sao? Mà ở mặt khác một bên, Phong Thúc Thông vẻ mặt cầu xin, trong nội tâm la to lấy. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này ở bên cạnh của hắn, hắn đều phải lệ ra rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng thật sự ngấp nghé Thiên Trạch đạo đài. Thiên Trạch đạo đài thế nhưng mà Thiên Trạch đồ vật, há là người nào đều có thể động. Thiên Trạch đạo đài nếu như bị hủy, đừng nói Nhiếp Thiên hội không may, Phong Thúc Thông cái này mạt lộ sứ giả, cùng với Thiên Trạch thánh sứ, đều muốn đi theo không may. Nhưng là Nhiếp Thiên lúc này đã tại huyền hoàng chi đỉnh, không ai có thể ngăn cản hắn. Mà ở đạo đài lên, phía dưới Thiên Trạch đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc ngốc trệ lấy, không biết thứ hai muốn. Nhiếp Thiên, động thủ đi. Huyền hoàng chi đỉnh, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào trên bàn tay huyền hoàng hạt giống. Tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng khổng lồ tự huyền hoàng hạt giống trung phóng xuất ra, trên không trung hóa thành từng đạo huyền hoàng đạo văn, điên cuồng lưu chuyển. Từng đạo huyền hoàng đạo văn hướng về trên không trung lan tràn, lập tức một màn quỷ dị xuất hiện. Huyền hoàng chi trên đỉnh phương trung tâm chỗ trong hư không, lực lượng nào đó coi như nhận lấy kích phát, không gian ầm ầm khẽ động, toàn bộ Thiên Trạch đạo đài đúng là mạnh mà lắc lư một chút. Lập tức huyền hoàng đạo văn như thủy triều lan tràn đi qua, trong hư không chậm rãi hiện ra một cái cự đại vòng xoáy, trong đó bắt đầu khởi động lấy cực kỳ khổng lồ đạo pháp lực lượng. Đạo pháp chi nhãn. Cái kia đoàn vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt, tiểu mèo mập hai mắt nóng bỏng địa run rẩy một chút, kinh hỉ địa hô lên. Vòng xoáy khổng lồ, đúng là Thiên Trạch đạo đài đạo pháp chi nhãn, cả tòa đạo đài trọng yếu nhất chỗ, sở hữu tất cả đạo văn hội tụ địa phương. Cái này, hắn rõ ràng đạo đài bên ngoài, Thiên Trạch thánh sứ chứng kiến đạo pháp chi nhãn xuất hiện, một đôi mắt đột nhiên run lên, kinh hãi tới cực điểm. Vừa rồi thời điểm, hắn tuy nhiên đã tuyệt vọng, nhưng trong nội tâm còn có lưu một tia may mắn, cho rằng Nhiếp Thiên tìm không thấy đạo pháp chi nhãn chỗ. Nhưng là đạo pháp chi nhãn xuất hiện, đem trong lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn, triệt để xé nát. Đã xong. Thiên Trạch thánh sứ thân thể một co quắp, ngược lại lùi lại mấy bước, thiếu một chút ngã xuống. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhìn qua đạo pháp chi nhãn, hai mắt nóng bỏng vô cùng. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế đã liên thủ phá giải Thiên Trạch đạo đài đạo pháp kết cấu. Hắn chỉ cần dựa theo hai người chỉ thị, dùng huyền hoàng đạo văn dẫn động là kích phát, đương nhiên có thể nhường đường pháp chi nhãn hiện thân. Kế tiếp, hắn việc cần phải làm, thì càng thêm đơn giản. Nhiếp Thiên, đem cửu cực để vào đạo pháp chi nhãn chung. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế vô cùng hưng phấn, đồng thời nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong tay xuất hiện cửu cực, tâm niệm vừa động, dùng huyền hoàng đạo văn, đem cửu cực đưa vào đạo đài chi nhãn chung. Vâng, cửu cực tiến vào đạo pháp chi nhãn lập tức, đạo pháp chi nhãn bỗng nhiên rung rung một chút, một cổ bàng nhiên lực lượng phóng thích mà ra, lập tức toàn bộ Thiên Trạch đạo đài, ầm ầm chấn động, coi như muốn sụp đổ. Tự xưng không gian tiểu thế giới. Tiểu tử này như thế nào hội Thiên Trạch thánh sứ nhìn qua đạo pháp chi nhãn bên trong đích cửu cực, cả người triệt để tuyệt vọng. Cuối cùng một tia hy vọng, triệt để phá diệt. Thiên Trạch đạo đài, giữ không được. Một đám mặt lộ sứ giả nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc rung động đến tột đỉnh, bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác đều không thể biểu đạt bọn hắn lúc này tâm tình. Tiểu tử này, là phải đem cửu cực trực tiếp biến thành một phương thánh giới A. Mà Phong Thúc Thông thấy như vậy một màn, hoàn toàn đã minh bạch Nhiếp Thiên nghĩ cách. Hắn giờ phút này hối hận được ruột đều thanh. Nếu như không phải hắn tại cửu cực bên trong đã sáng tạo ra thánh giới hạt giống, là cửu cực thánh giới đánh rớt xuống trụ cột, Nhiếp Thiên là không thể nào dùng cửu cực đi hấp thu Thiên Trạch Đạo Đài lực lượng. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm. Thiên Trạch Đạo trên đài, sở hữu tất cả Thiên Trạch người đều sợ trăng váng, si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua Huyền Hoàng Chi trên đỉnh một màn. Bọn hắn cho dù lại đần, lúc này cũng hiểu được, Nhiếp Thiên muốn hấp thu toàn bộ Thiên Trạch Đạo Đài lực lượng. Kế tiếp, Thiên Trạch Đạo Đài rất nhanh muốn sụp đổ rồi. Vâng! Nhưng vào lúc này, Đạo Đài Chi Nhãn đột nhiên nhanh chóng chuyển động mà bắt đầu, lập tức biến thành một cái cự đại vực sâu, coi như hấp động, bắt đầu điên cuồng mà theo Thiên Trạch Đạo trên đài hấp thu lực lượng. Ao ào xôn xao trong trước mắt, toàn bộ Thiên Trạch Đạo Đài, mỗi một tầng đạo đài, từng cái cầu thang, điên cuồng mà tuôn ra Huyền Hoàng Đạo Văn, coi như giang hải hợp dòng, hướng về Đạo Pháp Chi Nhãn dũng mãnh vào. Mà ở Đạo Pháp Chi Nhãn ở bên trong, cửu cực triệt để mở ra, cuồng bạo địa hấp thu Huyền Hoàng chi lực. Ha ha! Cửu cực cũng đủ lớn, Thiên Trạch Đạo Đài lực lượng, rất nhanh cũng sẽ bị hấp thu không còn. Tiểu mèo mập kinh hỉ địa kêu to, cực kỳ hưng phấn. Nhiếp Thiên, ngươi không cần đi quản cửu cực rồi, tranh thủ thời gian hấp thu Huyền Hoàng hạt giống lực lượng A. Cái lúc này, quỷ đế mở miệng, nói ra, ngươi Huyền Hoàng hạt giống hấp thu đại lượng Huyền Hoàng chi khí, đầy đủ lại để cho thực lực của ngươi tăng lên mấy giai. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong tay Huyền Hoàng hạt giống hóa thành một đạo quang mang, chậm rãi dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn trực tiếp khoanh chân mà ngồi, bắt đầu dung hợp Huyền Hoàng hạt giống lực lượng. Hắn Huyền Hoàng hạt giống tại Huyền Hoàng chi cây hình thái, hấp thu đại lượng Huyền Hoàng chi khí, chỉ cần có thể đem những lực lượng này hấp thu, thực lực của hắn ít nhất tăng lên mấy giai. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3028, Huyền Hoàng lật út. Mau nhìn, tiểu tử kia không chỉ có hấp thu Thiên Trạch Đạo Đài lực lượng, nhưng lại ở thời điểm này dung hợp Huyền Hoàng hạt giống. Đám người chứng kiến Huyền Hoàng chi trên đỉnh Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, thần sắc kinh ngạc. Nói như vậy, Thiên Trạch người tại dùng Huyền Hoàng hạt giống hấp thu Huyền Hoàng chi khí về sau, cũng sẽ ở Thiên Trạch Đạo Đài đóng cửa về sau, lại đi dung hợp hấp thu Huyền Hoàng hạt giống. Huyền Huyễn hạt giống là do Thiên Trạch người ngưng tụ mà ra, trong đó đã có Thiên Trạch người huyết mạch khí tức, dung hợp hấp thu tương đối so sánh nhanh. Nhưng cho dù mau nữa, cũng cần mấy ngày thậm chí mấy tháng thời gian, dù sao Huyền Hoàng hạt giống nội lực lượng quá lớn. Như Nhiếp Thiên loại này lập tức dung hợp Huyền Hoàng hạt giống, phi thường hiếm thấy. Nhưng là kế tiếp, mọi người thần sắc, lại một lần nữa cứng ngắt lại, hoàn toàn bị rung động. Vâng! Huyền Hoàng chi đỉnh, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, cũng không lâu lắm, toàn thân tuôn ra một cổ trùng thiên khí thế, coi như cự kiếm, bay thẳng đến chân trời. Mà ở thời điểm này, hắn trực tiếp đứng lên, cả người khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng, khí thế cùng lúc trước so sánh với, cường hãn quá nhiều. Ngũ giai gần thánh. Khoe miệng của hắn giơ lên, trong ánh mắt bắn ra một cổ lăng lệ ác liệt thần mang, cười nhạt một tiếng. Hấp thu Huyền Hoàng hạt giống lực lượng, lại để cho hắn trực tiếp theo cấp 2 gần thánh, đột phá đã đến ngũ giai gần thánh. Thực lực lập tức tăng lên tam giai, lại để cho Nhiếp Thiên phi thường hài lòng. Điều này sao có thể? Thiên Trạch Thánh Sư thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, hấp thu dung hợp Huyền Hoàng hạt giống. Nhưng đó cũng không phải lại để cho hắn nhất kinh hãi địa phương, để cho nhất hắn không cách nào tiếp nhận chính là, Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng cái tăng lên tam giai. Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây, thế nhưng mà cao tới 300m, trong đó ẩn chứa Huyền Hoàng chi khí, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, một gã cấp 2 gần thánh hấp thu nhiều như vậy Huyền Hoàng chi khí, thực lực ít nhất có thể tăng lên tới ngũ giai ngụy thánh, thậm chí có khả năng trực tiếp đạt tới cửu giai ngụy thánh. Dù sao, Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây là xa xa phá kỷ lục. Thiên Trạch Thánh Sứ đã từng tận mắt thấy, một gã nhất giai ngụy thánh hấp thu một cây chỉ có 100m Huyền Hoàng chi phía sau cây, thực lực trực tiếp tăng lên tới cửu giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên Huyền Hoàng chi cây vượt xa 100m, hơn nữa trước khi hắn ngưng tụ ra, thế nhưng mà cửu vân huyền hoàng. Nhưng thực lực của hắn, vì cái gì cái tăng lên tam giai? Cho dù là Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, khác hẳn với thường nhân, thực lực của hắn cũng không có khả năng cái tăng lên tam giai a. Mặt lộ sứ giả đám bọn họ, đồng dạng ý thức được điểm này, thần sắc đồng dạng rung động. Nếu như Nhiếp Thiên triệt để hấp thu huyền hoàng hạt giống lực lượng, cái tăng lên tam giai thực lực, vậy hắn võ thể so cửu giai ngụy thánh còn mạnh hơn hung hãn. Nhưng lúc trước hắn chỉ có cấp 2 gần thánh thực lực a. Lúc này, Nhiếp Thiên đứng tại huyền hoàng chi đỉnh, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Hắn võ thể rất cường hãn, nhưng còn không có có cường hãn đến khả dĩ so sánh cửu giai ngụy thánh, dù sao thực lực của hắn quá yếu. Thực lực của hắn sở dĩ tăng lên được rất nhỏ, là vì huyền hoàng hạt giống tuyệt đại bộ phận lực lượng, cũng không có bị hắn hấp thu, mà là tồn tại tại thánh hồn huyết ấn bên trong. Đây cũng là vì cái gì Nhiếp Thiên có thể ở một lát tầm đó, hấp thu dung hợp huyền hoàng hạt giống. Sắc thực nói, huyền hoàng hạt giống là lục lục ngưng tụ ra đến, cho nên lại để cho lục lục hấp thu, càng thêm đơn giản. Chuẩn. Của tôi Nhiếp Thiên không có trực tiếp hấp thu huyền hoàng hạt giống, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, hắn không muốn làm cho huyền hoàng hạt giống lực lượng tổn thất quá nhiều. Huyền hoàng hạt giống trải qua lục lục hấp thu luyện hóa về sau, thay đổi tại hấp thu. Hắn chỉ cần đợi lát nữa mấy tháng thời gian, lại để cho lục lục triệt để luyện hóa huyền hoàng hạt giống lực lượng. Sau đó hắn lại dùng thiên băng lưu viêm hỗ trợ hấp thu, có thể lớn nhất hạn độ địa hấp thu huyền hoàng hạt giống lực lượng. Sơ bộ đoán chừng, Nhiếp Thiên triệt để hấp thu huyền hoàng hạt giống, thực lực đem sẽ đạt tới ngụy thánh. Nếu như là ngang cấp tầm thường võ giả, đoán chừng thực lực sẽ đạt tới ngụy thánh đỉnh phong. Nhưng là Nhiếp Thiên võ thể quá mạnh mẽ, cho nên thực lực tăng lên cần lực lượng thêm nữa. Vâng! Mà ở thời điểm này, cựu cực hấp thu huyền hoàng đạo văn tốc độ nhanh hơn rồi. Thiên trạch đạo trên đài, vô tận huyền hoàng phù văn tuân ra, dũng mãnh vào đạo pháp chi nhãn ở bên trong, sau đó lại dũng mãnh vào cửu cực bên trong. Bành! Bành! Bành! Theo huyền hoàng đạo văn càng ngày càng ít, thiên trạch đạo đài bắt đầu chống đỡ không nổi, toàn bộ đạo đài kịch liệt địa đung đưa, từng khối cực lớn đạo thạch băng liệt, toàn bộ đạo đài lung lay sắp đổ. Cái này đạo đài bên ngoài mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi. Trong lòng kinh hãi chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Thiên trạch đạo đài, thật sự muốn sụp đổ rồi. Đã xong, cái này triệt để đã xong. Thiên trạch thánh sứ mặt xám như cho, trong mắt lộ vẻ ý tuyệt vọng. Mà ở thiên trạch đạo trên đài, thiên trạch đám người càng là kinh hoàng, rất nhiều người ánh mắt ngốc trệ, coi như kế tiếp tiểu là tận thế. Ầm ầm. Sau một lát, tầng thứ nhất đạo đài rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm sụp đổ, trực tiếp thoát ly đạo đài. Hướng về phía dưới rơi xuống dưới đi. Tầng thứ nhất đạo đài thượng thiên trạch người cũng không nhiều, cái có mấy trăm người. Tại tầng thứ nhất đạo đài sụp đổ lập tức, cấm chế kết giới biến mất, những này thiên trạch người lập tức rời đi đạo đài, ngưng lập tại trong hư không. Đạo đài sụp đổ, không chỉ có không có muốn mạng của bọn hắn, ngược lại là cứu được bọn hắn. Vốn tầng thứ ba đạo dưới đài thiên trạch người, lập tức sẽ chết tại thiên trạch đến phía trên. Thiên trạch đạo đài sụp đổ, nhưng lại để cho trong cơ thể của bọn họ thiên trạch tấn trực tiếp biến mất. Ầm ầm. Cực lớn đạo đài, giống như núi cao rơi xuống, trên mặt đất kích thích trùng thiên trọc đục sóng. Kế tiếp, tầng thứ 2 đạo đài, tầng thứ 3 đạo đài, một tầng đạo đài, bắt đầu sụp đổ. Càng ngày càng nhiều thiên trạch người thoát ly đạo đài, đứng tại trong hư không, kinh hãi vô cùng địa nhìn trước mắt một màn. Rất nhanh phía dưới 9 tầng đạo đài, toàn bộ sụp đổ. Chỉ còn lại có huyền hoàng tam quan. Cựu cực bên trong huyền hoàng chi khí, càng ngày càng đậm hơn rồi. Nhiếp Thiên đã sớm tại cựu cực phía trên để lại linh hồn ấn ký, cảm giác đến cựu cực bên trong khí tức, vẻ mặt kinh hỉ. Cựu cực hấp thu nhiều như vậy huyền hoàng đạo văn, rất nhanh có thể biến thành chính thức thánh giới rồi. Bành bành bành đón lấy, huyền hoàng tam quan bắt đầu băng liệt, người bậc thang truy lạc. Cái lúc này, ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, sở hữu tất cả thiên trạch người đều đã đi ra đạo đài. Nhiếp Thiên, lập tức tiểu đã xong, chuẩn bị cho tốt thu hồi cửu cực. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Đạo đài bên ngoài, vô số ánh mắt, đều đang ngó chừng cửu cực, tham lam nóng bỏng. Tất cả mọi người thấy được, toàn bộ thiên trạch đạo đài lực lượng, đều bị cửu cực hấp thu, há có thể đối với cửu cực không nghi pháp. Kế tiếp, Nhiếp Thiên có thể giữ được hay không cửu cực, thật sự rất khó nói. Sau một lát, huyền hoàng địa bậc thang cùng huyền hoàng thang trời sụp đổ, chỉ còn lại có đạo pháp chi nhãn. Ánh mắt mọi người nóng lên, rất nhiều người không tự chủ được bắt đầu tới gần. Chỉ còn chờ cửu cực triệt để hấp thu đạo pháp chi nhãn, những người này muốn ra tay cướp đoạt rồi. Cái lúc này, cũng không có người nói cái gì đạo nghĩa. Cái này sự tình có chút phiền toái. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong mắt mọi người nóng bỏng chi ý, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Ông! Vừa lúc đó, không trung nổ vang một tiếng, cửu cực triệt để hấp thu đạo pháp chi nhãn. Cũng cùng lúc này, vô số ánh mắt đống nhiên run lên, kích động. Toàn bộ tất cả lui ra. Nhưng ngay lúc này, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo thân ảnh cường thế bước ra, như là giống như núi cao, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Thiên Trạch Thánh Sứ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3029, nổi giận Thánh Sứ. Thánh Sứ đại nhân. Tất cả mọi người chứng kiến Thiên Trạch Thánh Sứ xuất hiện, không khỏi ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, lập tức thân ảnh không tự chủ được địa lui về phía sau. Thiên Trạch Thánh Sứ ra tay, những người khác đương nhiên không dám đã đến gần. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, cửu cực rơi vào trong tay của hắn, trực tiếp biến mất. Tiểu tử, đem vật kia giao ra đây. Thiên Trạch Thánh Sứ một đôi mắt trầm thấp như giết, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng gầm nhẹ. Thiên Trạch đạo đài bị hủy, hiện tại hắn duy nhất sống sót cơ hội, tiểu là cầm bắt được Nhiếp Thiên trong tay cửu cực. Chỉ cần hắn có thể cầm bắt được cửu cực, đối với Thiên Trạch mới tính toán có một câu trả lời thỏa đáng. Thánh Sứ đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên lại là mỉm cười, lạnh nhạt hỏi. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ, mới khiến cho cửu cực hấp thu Thiên Trạch đạo đài lực lượng, làm sao có thể đơn giản đem cửu cực giao ra? Tiểu tử, không muốn tại bản tôn trước mặt giả bộ hồ đồ, vật kia hấp thu toàn bộ Thiên Trạch đạo đài lực lượng, ngươi cảm thấy bản tôn sẽ để cho ngươi giữ lại sao? Thiên Trạch Thánh Sứ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một bước bước ra, toàn thân phóng xuất ra bàng bạc uy áp, như núi hô biển gầm, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian bỗng nhiên trầm xuống, một cổ đáng sợ sức mạnh to lớn xuất hiện, đem cả người hắn trực tiếp bao phủ, lại để cho hắn lập tức không thở nổi. Thánh nhân uy áp! Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh hô lên. Ai có thể nghĩ đến, Thiên Trạch Thánh Sứ vậy mà liều mạng phần, trực tiếp tại Nhiếp Thiên trên người gây uy áp, bức bách Nhiếp Thiên. Tốt khí thế cường đại áp bách. Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm tùy theo trầm xuống. Đến từ thánh nhân áp bách, thật sự thật đáng sợ, lại để cho hắn có một loại cơ hồ cảm giác hít thở không thông. Thánh Sứ đại nhân, chúng ta tiến vào Thiên Trạch đạo đài thời điểm, ngươi cũng không có nói, không có thể hấp thu Thiên Trạch đạo đài lực lượng. Nhiếp Thiên đau khổ cường trống, nặng nề nói ra. Mang thứ đó giao ra đây. Thiên Trạch Thánh Sứ căn bản không có để ý tới Nhiếp Thiên, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân, đúng là đột nhiên tăng vọt, càng thêm cường hãn khí thế áp bách phóng xuất ra. Vâng! Lập tức, Nhiếp Thiên thân hình trầm xuống, khỏe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi, khuôn mặt đỏ lên chảy máu, cả người coi như cũng bị sinh sinh địa áp bách đến chết. Nhiếp Thiên! Cái lúc này, Phong Thúc Thông tiến lên một bước, la lớn, đem cửu cực giao cho Thánh Sứ đại nhân a. Không, có thể, có thể. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy hàn ý, nặng nề nói ra. Cửu cực là đồ đạc của hắn, làm sao có thể giao cho người khác? Coi như là Thiên Trạch Thánh Sứ, cũng không được. Lúc này Nhiếp Thiên đã làm tốt xấu nhất ý định, nếu như Thiên Trạch Thánh Sứ tiếp tục gáp bách hắn. Hắn muốn bi quá hóa liều, sử dụng cực ma diệt ấn. Hắn có lòng tin, tại trong trước mắt, đem Thiên Trạch Thánh Sứ diệt sát. Cực ma diệt ấn chi đáng sợ, Nhiếp Thiên lòng dạ biết rõ. Lúc này hắn nếu là sử dụng cực ma diệt ấn, cái kia chính là cá chết lưới rách kết quả. Nhiếp Thiên, tuyệt đối không thể sử dụng cực ma diệt ấn. Cái lúc này, tiểu mèo mập đã sớm đoán ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, khẩn trương hô. Cực ma diệt ấn đã cắn trả qua một lần. Nếu là lần nữa cắn trả, khẳng định càng thêm đáng sợ, Nhiếp Thiên sẽ bị lập tức diệt sát. Nhiếp Thiên, cho dù sử dụng cửu cực hỗn độn thú, cũng không thể sử dụng cực ma diệt ấn. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời bỏ niêm phong cửu cực hỗn độn thú. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, cửu cực hỗn độn thú lực lượng, đủ để đối kháng thánh nhân. Cho dù cựu cực hỗn độn thú khí tức phóng xuất ra đi, có khả năng đưa tới địch nhân đáng sợ, vậy cũng so Nhiếp Thiên trực tiếp bị cực ma diệt ấn cắn trả tốt. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề đáp lại một tiếng, cưỡng ép vận chuyển chín đạo nguyên mạch cùng tinh thần nguyên thạch, đối kháng Thiên Trạch Thánh Sứ áp bách. Lúc này khuôn mặt của hắn dữ tợn như liên thú, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Thiên Trạch Thánh Sứ khẽ quát một tiếng, ấm lánh hai cái đồng tử bên trong, tuôn ra lăng liệt sát cơ. Nếu như Nhiếp Thiên lại không giao ra cựu cực, hắn thật sự hội hạ sát thủ. Thánh Sứ đại nhân. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, hướng Thiên Trạch Thánh Sứ không người hô. Cái này một đạo thân ảnh, đúng là Tuyệt Ảnh Điện chủ Ảnh Thiên Vũ. Nói. Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn Ảnh Thiên Vũ một mắt, lạnh lùng nói ra. Thánh Sứ đại nhân, Thiên Trạch đạo đài đã bị người này hủy diệt rồi, cho dù ngươi giết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như Thánh Sứ bức bách được thật chặt, hắn đem cửu cực trực tiếp hủy diệt, cái kia thì phiền toái. Ảnh Thiên Vũ nặng nề mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nói. Ừ. Thiên Trạch Thánh Sứ nghe được Ảnh Thiên Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống, khí thế toàn thân, đúng là nhược đi một tí. Thánh Sứ đại nhân, cửu cực là đồ đạc của ta, sẽ không giao ra đây. Hơn nữa cửu cực phía trên, có linh hồn của ta ấn ký, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, cửu cực sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Ta muốn Thánh Sứ đại nhân, cũng không muốn thấy như vậy một màn a. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân áp bách trở nên yếu đi một ít, ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Xú tiểu tử, ngươi hủy Thiên Trạch đạo đài, còn dám uy hiếp bản tôn. Thiên Trạch Thánh Sứ cuồng nổi giận giống, một đôi mắt, sát ý đầm đặc. Nhưng hắn hay là khống chế được chính mình, không có hướng Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Một phương diện, Nhiếp Thiên thiên phú quá mạnh mẽ, đích thật là cái hiếm có võ đạo thiên tài. Còn bên kia mặt, Thiên Trạch Thánh Sứ hoàn toàn chính xác lo lắng, Nhiếp Thiên hội hủy diệt cựu cực. Không phải uy hiếp Thánh Sứ đại nhân, chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trên mặt đúng là cố ra nụ cười thản nhiên. Chỉ cần Thiên Trạch Thánh Sứ tỉnh táo lại, như vậy chuyện kế tiếp tiểu có cơ hội. Thánh Sứ đại nhân, sự tình đã phát sinh, không bằng chúng ta hảo hảo thương lượng, không cần phải cá chết lưới rách ra. Mà vào lúc này, mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, nặng nề nói ra, đúng là Hoàng Sơ Ác Lai. Ảnh Thiên Vũ cùng Hoàng Sơ Ác Lai hai người, đều không hy vọng Nhiếp Thiên chết, bởi vì bọn họ còn không có từ trên người Nhiếp Thiên cầm bắt được tinh thần nguyên thạch. Thiên Trạch Thánh Sứ mặt mo căng cứng lấy, nhưng là quanh thân khí thế, nhưng lại chậm rãi trở nên yếu đi. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giao ra cựu cực? Bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, Thiên Trạch Thánh Sứ rét lạnh mở miệng. Thánh Sứ đại nhân, ta đã nói rồi, cựu cực là đồ đạc của ta, không có khả năng giao ra đi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh lại, nói ra, Thánh Sứ đại nhân mới vừa nói qua, nếu là có người có thể đạp vào huyền hoàng thang trời, Thiên Trạch sẽ có thêm vào ban thưởng. Không bằng như vậy, cái này thêm vào ban thưởng ta không đã muốn, coi như Thiên Trạch đạo đài là cho ta ban thưởng, như thế nào? Đánh rắm. Nhiếp Thiên vừa mới nói xong, Thiên Trạch Thánh Sứ tiểu bạo giống một tiếng, trực tiếp phát nổ nói tụ. Nhiếp Thiên bản tính ngược lại là đánh cho rất tốt, dùng thêm vào ban thưởng đổi Thiên Trạch đạo đài. Thiên Trạch cho ra thêm vào ban thưởng dù cho, cũng không có khả năng so ra mà vượt Thiên Trạch đạo đài. Mấu chốt nhất chính là, Thiên Trạch đạo đài bị hủy, Thiên Trạch Thánh Sứ là muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Đường đường Thiên Trạch Thánh Sứ, chính thức thánh nhân tồn tại, vậy mà trơ mắt nhìn Thiên Trạch đạo đài bị một gã Thiên Trạch người hủy diệt, cái này bản thân tiểu là cực lớn nhục nhã. Nếu như Thiên Trạch Thánh Sứ không thể để cho Nhiếp Thiên giao ra cựu cực, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra cựu cực, bản tôn không những được tha cho ngươi khỏi chết, ngươi đạp vào huyền hoàng thang trời ban thưởng, cũng có thể cho ngươi, hơn nữa ngươi còn có thể hướng bản tôn để yêu cầu khác, chỉ cần bản tôn có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi. Thiên Trạch Thánh Sứ cố nén lửa giận, nặng nề nói ra, thậm chí, chỉ cần ngươi nguyện ý, Thiên Trạch Tinh Khôi danh tiếng, bản tôn cũng có thể cho ngươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3030, đến cực điểm một khắc. Thiên Trạch Thánh Sứ mà nói rơi xuống, hiện trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, vì đạt được cựu cực, Thiên Trạch Thánh Sứ vậy mà hội hướng Nhiếp Thiên ném ra ngoài nhiều như vậy chỗ tốt. Nhất là Thiên Trạch Tinh Khôi danh tiếng. Đây đối với sở hữu tất cả Thiên Trạch người, đều là chí mạng hấp dẫn. Cái gọi là thiên trạch tinh khôi, tự là thiên trạch mạt lộ đệ nhất danh. Thiên trạch mạt lộ trước 12 tên, được xưng là thiên trạch chi tinh, mà đệ nhất danh tắc thì được xưng là thiên trạch tinh khôi. Thử hỏi cái đó một cái thiên trạch người, không nghĩ đạt được thiên trạch tinh khôi danh tiếng. Quan trọng nhất là, thiên trạch tinh khôi còn có trực tiếp đi theo thiên trạch thánh sứ, tiến vào thánh giới. Thánh giới, đây chính là sở hữu tất cả vực giới võ giả tha thiết ước mơ sự tình A. Nhiếp thiên vừa mới hoàn thành thiên trạch mạt lộ cái thứ nhất khảo thí, liền trực tiếp trở thành thiên trạch tinh khôi. Đây tuyệt đối là thiên trạch mạt lộ trong lịch sử, chưa bao giờ có sự tình. Giờ phút này, đổi thành bất luận cái gì một gã thiên trạch người, đều không chút do dự đáp ứng thiên chọn thánh sứ đề nghị. Nhưng là nhiếp thiên, nhưng lại vẻ mặt bình thản, cũng không nói lời nào. Thiên trạch thánh sứ trước mặt nhiều người như vậy làm ra hứa hẹn, hiển nhiên không phải hay nói giỡn. Nhưng là đối với nhiếp thiên mà nói, thiên trạch thánh sứ hứa hẹn, hấp dẫn cũng không lớn. Leo lên huyền hoàng thang trời thêm vào ban thưởng, là hắn nên được, hướng thiên trạch thánh sứ để mặt khác điều kiện, hắn không có hứng thú. Về phần thiên trạch tinh khôi danh tiếng, hắn tin tưởng, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn cầm xuống cũng không khó. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, cựu cực hiện tại quá trọng yếu. Đã có thánh giới hạt giống, hấp thu thiên trạch đạo đài lực lượng, cựu cực lập tức muốn diễn biến trở thành sự thật chính thánh giới. Dùng một phương thánh giới, đi đổi một cái gì thiên trạch tinh khôi tên tuổi, nhiếp thiên là người ngu sao. Tiểu tử, ngươi có lẽ rất rõ ràng, muốn cựu cực người, không chỉ bản tôn một cái. Cho dù bản tôn không cho ngươi giao ra cựu cực, những người khác hội không nghĩ pháp sao. Dùng thực lực của ngươi, giữ được cựu cực sao. Thiên trạch thánh sứ gặp nhiếp thiên không nói lời nào, cho rằng thứ hai tại do dự, hướng dẫn từng bước nói. Đa tạ thánh sứ đại nhân nhắc nhở. Cái lúc này, nhiếp thiên mở miệng, cười nhạt một tiếng, nói ra, có thể giữ được hay không cựu cực là chuyện của ta, cũng không nhọc đến thánh sứ đại nhân phi tâm. Ừ. Thiên trạch thánh sứ nghe được nhiếp thiên sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi hay là không chịu giao ra cựu cực. Hắn thật không ngờ, chính mình kéo xuống thân phận, hạ thấp tư thái, như thế tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo, thậm chí còn làm ra hậu đại hứa hẹn, nhiếp thiên vậy mà tí ti không động tâm chút nào. Thánh sứ đại nhân, cựu cực đối với ta có bất thường ý nghĩa, ta không thể giao ra đi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lại là phi thường bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi đây là đang khiêu chiến bản tôn nhẫn mại điểm mấu chốt. Thiên trạch thánh sư ánh mắt trầm xuống, giống to một tiếng, khí thế toàn thân, lại một lần nữa dâng lên đến, khủng bố uy áp tuân ra tại trong không gian, cực kỳ đáng sợ. Ảnh thiên vũ cùng hoang sơ ác lai đồng thời sững sờ, lập tức nhịn không được lui về phía sau. Bọn hắn thật không ngờ, nhiếp thiên thật không ngờ cố chấp. Trong mắt của ta, thánh sứ đại nhân nhẫn mại điểm mấu chốt, còn xa xa không tới. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, như trước lạnh nhạt. Muốn chết. Thiên trạch thánh sứ rốt cuộc không thể chịu đựng được, bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân lập tức bạo phát đi ra, sóng to gió lớn, hướng về nhiếp thiên cuồng áp đi qua. Ông. Trong chớp mắt, hư không đã bị bàng nhiên lực lượng áp bách, trực tiếp phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Vâng. Một cổ bàng bạc sức lực lớn hàng lâm, coi như giống như núi cao, đặt ở nhiếp thiên trên người. Nhiếp thiên thân ảnh đột nhiên chầm xuống, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, lập tức cảm giác được cả người đều cũng bị cổ lực lượng này, sinh sinh địa xé rách. Nhưng hắn tại nháy mắt sau đó, nhưng lại ngạnh xanh xanh địa chịu được rồi, cũng không có ngã xuống. Ừ. Thiên trạch thánh sư không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức chầm xuống. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên võ thể vậy mà cường hãn đã đến loại tình trạng này. Hắn giờ phút này phóng thích khí thế uy áp. Coi như là cấp thấp ngụy thánh cường giả, đều không thể thừa nhận. Nhưng nhiếp thiên chỉ có ngũ giai gần thánh thực lực, vậy mà khiêng rơi xuống, quả thực bất khả tư nghị. Thánh sứ đại nhân, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Nhiếp thiên cố nén áp lực thật lớn, nặng nề mở miệng. Đem cửu cực giao ra đây. Thiên trạch thánh sứ ánh mắt lánh lệ như giết, coi như điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, hắn quanh thân khí thế, vậy mà lần nữa tăng vọt. Hướng về nhiếp thiên quần cuộn áp đi qua. Giờ khắc này, nhiếp thiên thân ảnh trầm xuống, trên người đúng là trực tiếp xuất hiện từng đạo miệng máu, đây là đang sức lực lớn áp bách phía dưới, võ thể bị ngạnh xanh xanh xé rách kết quả. Nhiếp thiên, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Phong thúc thông thấy như vậy một màn, bi thống vô cùng. Theo hắn, cựu cực là căn bản không có khả năng bảo trụ, Nhiếp Thiên làm như vậy, căn bản chính là tại tìm chết. Không, giao. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng lại tại thời khắc này đột nhiên ngẩng đầu, như giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận bản tôn rồi. Thiên Trạch Thánh Sư sắc mặt run lên, trong ánh mắt hiện lên hàn mang, khẽ quát một tiếng, khí thế toàn thân, tại trong nháy mắt tăng vọt đến mức tận cùng. Hắn triệt để nổi giận. Ầm ầm. Lập tức, khủng bố vô cùng uy áp phóng xuất ra, như cuồn cuộn sóng cuồng, áp bách lấy hư không, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Cái này ảnh Thiên Vũ cùng Hoang Sơ Ác Lai hai người khoảng cách Thiên Trạch Thánh Sứ gần đây, cảm nhận được mênh mông uy áp, sắc mặt bá địa nhất biến. Đáng sợ như thế uy áp, coi như là bọn hắn đều chưa hẳn có thể chịu đựng được ở, huống chi Nhiếp Thiên cái này ngũ giai gần thánh. Cái này một cổ uy áp một khi rơi xuống, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vung hắn ra. Mà ở sinh tử một khắc, một đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân tuôn ra lấy xích hồng như máu kiếm ý, coi như ánh nắng chiều sáng lạ. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn rõ ràng cái kia một đạo thân ảnh gương mặt, kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tuyết Nhi vì cứu hắn, vậy mà đối với Thiên Trạch Thánh Sứ ra tay. Cựu Thái Đồng, Phong Ma Chín Sát. Mà ở mặt khác một bên, lại một giọng nói vang lên, trong hư không đột nhiên rung rung một chút, một cổ đáng sợ đồng tử lực, trên không trung ngưng tụ thành cựu thải lưỡi dao sắc bén, hướng về Thiên Trạch Thánh Sứ tập sát mà đến. Thiên Diệp. Nhiếp Thiên ánh mắt lại lần nữa run lên, kinh kêu một tiếng. Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng xuất thủ. Cựu thải đồng, chín đồng tử toàn bộ triển khai, phong ma chín sát. Một kiếm lạc thần. Cùng thời khắc đó, Tuyết Nhi thanh âm lần nữa vang lên. Một đạo xích hồng như máu bóng kiếm phá không mà ra, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt đến mức tận cùng, đánh út về phía Thiên Trạch Thánh Sứ. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, đồng thời kinh hô. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có người dám đối với Thiên Trạch Thánh Sứ ra tay. Hừ! Thiên Trạch Thánh Sứ ánh mắt có chút trầm xuống, cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, lanh đạm nói, con sâu cái kiến, đi chết đi. Bá! Bá. Nháy mắt sau đó, lưỡng đạo bạch mang xuất hiện, nhìn như không có gì khí thế, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, hướng về Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp vanh giết đi qua. Quỷ đế. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bạo giống một tiếng. Thiên Trạch Thánh Sứ triệt để nổi giận, đúng là toàn lực xuất thủ. Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp lại nghịch thiên, cũng không có khả năng ngăn lại Thiên Trạch Thánh Sứ một kích dốc toàn lực. Phá. Quỷ đế gầm nhẹ một tiếng, cựu cực hỗn độn thú phía trên phong ấn, lên tiếng mà phá. Giống. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, một đạo bàng nhiên khôn cùng xích hồng vầng sáng, bạo tuôn ra mà ra. Phong ấn đã lâu cựu cực hỗn độn thú, nếu lần lâm thế rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3031, Thiên Trạch Tôn Giả. Ông. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên đứng thẳng, khủng bố xích hồng vầng sáng phóng xuất ra, coi như một đạo huyết sắc rung động, hướng về bốn phía hư không lan tràn, áp bách được hư không đều đang run rẩy. Bành! Trong chớp mắt, Thiên Trạch Thánh Sứ khí thế áp bách, trực tiếp bị phá mở. Ừ! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thiên Trạch Thánh Sứ ánh mắt ngưng tụ, trong mắt đúng là bắt đầu khởi động ra sợ hãi chi ý. Cùng thời khắc đó, những người khác cảm nhận được khủng bố khôn cùng uy áp xuất hiện, nhao nhao lui về phía sau, nhưng vẫn là bị xích hồng vầng sáng ảnh hưởng đến. Rất nhiều người tại chỗ thổ huyết, một ít thực lực hơi yếu người, trực tiếp thụ trọng thương. Mọi người ánh mắt ngốc trệ lấy, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trong cơ thể, vậy mà hội phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Giống. Mà ở sau một khắc, một đạo cuồng bạo như sấm tiếng giống giận dữ vang lên. Lập tức Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện từng vòng xích hồng như máu vầng sáng, tại trong hư không kích động lan tràn. Nháy mắt sau đó, một đầu trường vạn mét chi cự xích hồng cự thú, xuất hiện sau lưng Nhiếp Thiên, khủng bố khí thế dung chuyển thiên địa. Giờ khắc này, liền thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Cái kia xích hồng cự thú sừng sững tại ở giữa thiên địa, coi như chúa tể, đế hoàng chi khí, bệ nghệ thiên hạ. Tất cả mọi người thần sắc, tại thời khắc này triệt để hóa đá. Nóc si địa nhìn qua cái kia xích hồng cự thú, trong lòng rung động, không cách nào nói. Cao tới vạn mét chi cự xích hồng cự thú, như thiên địa chúa tể, như lửa con mắt lóe ra, như nhật nguyệt tinh thần. Cái này Thiên Trạch Thánh Sứ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, đúng là trực tiếp ngốc trệ một chút. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trong thân thể, rõ ràng có khủng bố như thế tồn tại. Phốc! Phốc! Mà nhưng vào lúc này, một đạo xích hồng bóng kiếm, một đạo cửu thải lưỡi dao sắc bén bay vút mà qua, trực tiếp tại Thiên Trạch Thánh Sứ trên người, lưu lại hai đạo miệng máu. Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh ngưng lại, nhìn nhau một mắt, thần sắc đồng dạng rung động. Các nàng cũng không biết, Nhiếp Thiên lại vẫn có đáng sợ như thế át chủ bài. Các nàng toàn lực ra tay, có thể gây tổn thương cho đến Thiên Trạch Thánh Sứ, đã phi thường không tệ. Lúc này Thiên Trạch Thánh Sứ, ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào cựu cực hỗn độn thú, hồi lâu sau mới run giọng mở miệng, tiểu tử, trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có cựu cực hỗn độn thú? Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên Đạp đứng ở cựu cực hỗn độn thú phía trên, một đôi mắt khắc nghiệt lạnh như băng. Đã hắn phóng xuất ra cựu cực hỗn độn thú, lúc này cũng tiểu không có quá nhiều cố kỵ. Hắn thậm chí chuẩn bị giết Thiên Trạch Thánh Sứ. Cựu cực hỗn độn thú là đến từ cái chỗ kia đồ vật, như thế nào sẽ ở trên người của ngươi? Thiên Trạch Thánh Sứ ánh mắt run rẩy, nặng nề nói ra. Hắn cái lúc này mới biết được, Nhiếp Thiên trên người, thậm chí có làm hắn đều sợ hai bí mật. Cựu cực hỗn độn thú, đáng sợ như thế tồn tại, tại sao phải xuất hiện tại một gã vực giới võ giả trên người? Nhiếp Thiên, ngươi phải giết hắn đi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cựu cực hỗn độn thú bí mật, tuyệt đối không thể rơi vào tay thánh giới đi. Đã người này Thiên Trạch Thánh Sứ đã thấy được cựu cực hỗn độn thú, như vậy nhất định tu giết chết. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt sát ý nặng nề. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết bản tôn sao? Thiên Trạch Thánh Sứ cảm nhận được Nhiếp Thiên sát ý, lạnh lùng nói ra, cho dù ngươi có cựu cực hỗn độn thú, cũng không thể nào là bản tôn đối thủ. Thực lực của ngươi quá yếu, cựu cực hỗn độn thú tại trên tay của ngươi, căn bản phát huy không ra cái gì lực lượng. Lúc này, Thiên Trạch Thánh Sứ trong mắt, toát ra thật lớn tham lam chi ý. Trước mắt hắn xuất hiện thế nhưng mà cựu cực hỗn độn thú, hắn làm sao có thể không động tâm. Xem ra ngươi càng muốn giết ta, ra tay đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, chiến ý liệt liệt. Hắn rất muốn biết, bị phong ấn hồi lâu cựu cực hỗn độn thú, mạnh như thế nào chiến lực. Hừ hừ. Thiên Trạch Thánh Sứ cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, xú tiểu tử, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, thánh nhân lực lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Vậy sao? Nhiếp Thiên lãnh đạm đáp lại, hắn chưa từng gặp qua chính thức thánh nhân ra tay, nhưng đã thấy qua mạnh hơn thánh nhân người. Vĩnh Hằng Vô Tình cùng Địa Ngục Lò Luyện trạng thái ở dưới Hoa Nhất Như, đều so trước mắt cái này Thiên Trạch Thánh Sứ hiếu thắng. Tiểu tử, chịu chết đi. Cái lúc này, Thiên Trạch Thánh Sứ cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, toàn thân khí thế tại lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một trưởng cuồng đập mà ra. Vâng! Rắc rắc rắc, hư không đống nhiên trầm xuống, một đạo âm lệ cốt chảo xuất hiện, lại có vạn mét chi cự, năm ngón tay những nơi đi qua, trực tiếp xé rách hư không. Giống. Cựu cực hỗn độn thú thấy thế, điên cuồng hét lên một tiếng, cực lớn thu thân thể cuồng sông mà bắt đầu, hư không chấn động, thiên địa gào thét. Xích hồng cự thú, tại trong hư không cuồng sông, coi như một đoàn cực lớn xích hồng hỏa diễm. Ầm ầm. Bành bành bành, lập tức, cựu cực hỗn độn thú trực tiếp đụng vào cái kia cực lớn cốt chảo phía trên, hư không nổ vang một tiếng, lập tức cốt chảo trực tiếp nứt vỡ. Mà cựu cực hỗn độn thú trên thân thể xuất hiện từng đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, đỏ tươi máu tươi, tuôn ra mà ra. Nhưng là cựu cực hỗn độn thú hoàn toàn vô ý không sợ, thân thể khổng lồ cuồng sông mà đến, coi như một tòa lao nhanh núi lửa, khủng bố khí thế, rung động thiên địa. Ừ. Thiên Trạch Thánh Sứ cảm nhận được đập vào mặt áp lực, thế mới biết cựu cực hỗn độn thú xa so với hắn tưởng tượng được đáng sợ. Hắn thân ảnh khẽ động, sau lưng xuất hiện một đôi gần như trong suốt vũ dực, điên cuồng lui về phía sau. Trốn. Trốn được không? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng, cựu cực hỗn độn thú sau trên lưng, đúng là triển khai xích đỏ như lửa song dực, trừng vạn mét chi cự, coi như ánh nắng chiều truy lạc. Giống. Sau một khắc, cựu cực hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, song dực đống nhiên chấn động, lập tức một đoàn xích hồng hỏa diễm gào thét xuất hiện, nhanh đến mức tận cùng, hướng về Thiên Trạch Thánh Sứ tập, kích, giết đi qua. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thiên Trạch Thánh Sư ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Hắn thật không ngờ, cửu cực hỗn độn thú lại vẫn có thể bộc phát ra như thế lăng lệ ác liệt công kích. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm thấy cái gì là tuyệt vọng. Rõ ràng tử vong khí tức, lập tức tới gần, không trung nóng bỏng khí tức cực tốc biến được đậm đặc, cái kia một đoàn hỏa diễm rơi đích khí thế, coi như muốn đốt phệ hết thảy. Cái này mọi người bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ, thần sắc trực tiếp ngốc trệ. Nhiếp Thiên, vậy mà thật sự muốn đem Thiên Trạch Thánh Sứ diệt sát rồi. Không muốn. Nháy mắt sau đó, hỏa diễm cực tốc rơi xuống, Thiên Trạch Thánh Sứ cảm giác được bốn phía không gian lập tức bị biển lửa bao phủ, lại để cho hắn không khỏi hét thảm lên. Cái này một đoàn hỏa diễm nếu là rơi xuống, Thiên Trạch Thánh Sứ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại sinh tử một khắc, dị biến xuất hiện. Vâng! Cao giữa không trung, một cổ bàng nhiên lực lượng xuất hiện, đúng là một đoàn vầng sáng lập tức hàng lâm, như mưa thuận gió hòa, đem cái kia đoàn hỏa diễm trực tiếp bao phủ, sau đó coi như thôn phệ, hóa giải mất. Ừ! Thiên Trạch Thánh Sứ hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung, đập vào mắt chính là một gã bạch y liễu nữ tử, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi, tuổi thật có lẽ cũng không lớn. Thiên Trạch tôn giả. Nháy mắt sau đó, Thiên Trạch Thánh Sứ hiểu được, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Người này bạch tí rìa nữ tử, dĩ nhiên là Thiên Trạch tôn giả. Người phải. Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung bạch tí rìa nữ tử, đem làm hắn nhìn rõ ràng thứ hai dung mạo một cái trước mắt, cả người trực tiếp cứng lại rồi, ngốc trệ tại chỗ. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tên kia bạch y rìa nữ tử gương mặt, dĩ nhiên là hắn quen thuộc được không thể lại quen thuộc khuôn mặt. Bạch y rìa nữ tử khuôn mặt, vậy mà cùng Tuyết Nhi, giống như lúc. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3032, đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng bạch y rìa nữ tử kia khuôn mặt, hai cái đồng tử run rẩy co rụt lại, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn, lập tức cứng đờ. Trước mắt một màn. Là hắn tuyệt đối thật không ngờ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một màn. Bạch y rìa nữ tử gương mặt, vậy mà cùng Tuyết Nhi giống như lúc. Ngũ quan hình dáng, mặt mày khỏe miệng, từng cái nhất tinh tế tỉ mỉ địa phương, đều giống như lúc, giống như lúc. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên cảm giác trong đầu nổ vang một tiếng, cả người thật giống như bị điểm kích tấn vào, đông nhiên sợ run một chút. Trước mắt người này bạch y rìa nữ tử, vì cái gì cùng Tuyết Nhi lớn lên đồng dạng? Hoặc là nói, nàng như thế nào sẽ có được Tuyết Nhi dung mạo? Coi như là song bảo tỉ muội, cũng không có khả năng tướng mạo nhất chi đến loại tình trạng này. Người này bạch y rìa nữ tử, coi như là Tuyết Nhi một cái phân thân đồng dạng. Hay hoặc là nói, Tuyết Nhi là nàng một cái phân thân. Mà ở mặt khác một bên, Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến bạch y rìa nữ tử kia, trong lòng rung động, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Nhất là Tuyết Nhi, song mâu run rẩy. Thần sắc rất nhanh địa biến hóa lấy, tựa hồ tại kinh nghiệm lấy cái gì. Tuyết Nhi. Nhược Vũ Thiên Diệp rất nhanh tỉnh táo, đi vào Tuyết Nhi bên người, lo lắng thứ hai sẽ có sự tình. Không hề nghi ngờ, người này bạch y rìa nữ tử, nhất định cùng Tuyết Nhi có quan hệ nào đó. Những người khác cũng phát hiện cổ quái, rất nhiều ánh mắt của người tại bạch y rìa nữ tử cùng Tuyết Nhi tầm đó dao động lấy, vẻ mặt hoảng sợ. Cái này mà ngay cả Thiên Trạch Thánh Sứ cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đột nhiên hàng lâm Thiên Trạch tôn giả, vậy mà cùng một gã vực giới võ giả dung mạo đồng dạng. Mà lúc này, Thiên Trạch tôn giả ngưng lập trong hư không, quanh thân bắt đầu khởi động lấy nhàn nhạt vầng sáng, thánh khiết vô cùng, chỉ là nàng một đôi mắt, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lộ ra một cổ rét lạnh. Đồ đần! Đem ngươi cửu cực hỗn độn thú thu hồi đi. Sau một khắc, Thiên Trạch tôn giả mở miệng, lạnh như băng mà bình thản. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, suy nghĩ một chút, trực tiếp lại để cho cửu cực hỗn độn thú trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Người này thần bí bạch y rìa nữ tử, thực lực rõ ràng so Thiên Trạch thánh sứ cường đại quá nhiều, cho dù Nhiếp Thiên sử dụng cửu cực hỗn độn thú, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Thậm chí, dù là Nhiếp Thiên sử dụng cực ma diệt ấn, cũng tổn thương không đến bạch y rìa nữ tử. Rất rõ ràng, bạch y rìa nữ tử thực lực hơn xa tại Thiên Trạch Thánh Sứ. Phong. Mà ở sau một khắc, bạch y rìa nữ tử lạnh con mắt chấm xuống, đột nhiên ra tay, lập tức hư không rung rung một chút, một cổ bàng bạc mà lực lượng vô hình ầm ầm mà ra, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Người Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không nghĩ tới Bạch Y nữ tử lại đột nhiên ra tay, kinh kêu một tiếng, muốn phản kháng, nhưng lại cảm giác được bốn phía không gian trì trệ, lại bị một cổ sức lực lớn giam cầm, lại để cho hắn nửa điểm không thể động đậy. Vâng! Lập tức, bốn phía trong hư không xuất hiện một cổ quỷ dị lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, lại để cho cả người hắn thân hình run lên. Nhiếp Thiên! Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc, kinh kêu một tiếng. Nhưng là sau một khắc, Bạch Y nữ tử tiểu vung tay lên, vô hình sức lực lớn lập tức biến mất. Người Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía trong không gian lực lượng biến mất, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại run lên, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Y nữ tử, quát khẽ nói, ngươi phong ấn của ta cửu cực hỗn độn thú. Vừa rồi Bạch Y nữ tử, vậy mà tại trong cơ thể hắn rót vào một đạo phong ấn, trực tiếp phong ấn cửu cực hỗn độn thú. Hơn nữa cái này một đạo phong ấn, hiển nhiên so quỷ đế trước khi phong ấn muốn mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thiên lúc này chút nào cảm giác không đến nửa điểm cửu cực hỗn độn thú khí tức. Không có người nói cho ngươi biết, cửu cực hỗn độn thú không thể dùng sao. Bạch Y nữ tử lạnh lùng đáp lại, thần sắc lạnh lùng mà bá đạo. Nhiếp Thiên sắc mặt trì trệ, nhất thời nói không ra lời. Cái này một đạo phong ấn, phòng ngừa ngươi về sau lại dùng cửu cực hỗn độn thú. Đợi thực lực của ngươi tăng lên tới thánh cảnh, phong ấn sẽ tự động giải trừ. Bạch Y nữ tử mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói ra. Ngươi cái này xem như đang giúp ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta là người như thế nào, không phải ngươi bây giờ muốn cân nhắc vấn đề. Bạch Y nữ tử lạnh lùng đáp lại, lập tức đem ánh mắt đặt ở Tuyết Nhi trên người, nhìn hồi lâu, nhưng lại cũng không nói lời nào. Cái lúc này, Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào Nhiếp Thiên bên người, sắc mặt đều là có chút khẩn trương. Tuyết Nhi nhìn qua Bạch Y nữ tử kia, đôi mắt dễ thương run rẩy hồi lâu, rốt cục mở miệng, ngươi, đến tột cùng là ai? Trốn tránh thời gian dài như vậy, tam sinh trong luân hồi số mệnh, đúng là vẫn còn muốn bắt đầu. Bạch Y nữ tử nhìn xem Tuyết Nhi, coi như không có nghe được thứ hai mà là cười khổ một tiếng, phối hợp nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đang nói cái gì? Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe, hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Y nữ tử mà nói. Của ta tốt muội muội, ta né ngươi lâu như vậy, ngươi hay là xuất hiện? Bạch Y nữ tử nở nụ cười một tiếng, dáng tươi cười nhìn về phía trên, nhưng lại khổ như vậy chát chát. Muội muội. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái này Bạch Y nữ tử là Tuyết Nhi tỷ tỷ? Song bào tỷ tỷ? Không đúng. Nhất định không đúng. Coi như là song bào tỷ muội, tướng mạo cũng không có khả năng tương tự đến loại trình độ này. Bạch Y nữ tử trong miệng tỷ muội, nhất định không phải người bình thường chỗ lý giải tỷ muội. Nàng cùng Tuyết Nhi quan hệ trong đó, rốt cuộc là cái gì? Còn có nàng trong miệng theo như lời tam sinh luân hồi số mệnh, vậy là cái gì? Nhiếp Thiên vốn cho là, Tuyết Nhi chỉ là chư thiên ma tâm thai nghén ra thiện thể, nhưng là hiện tại xem ra, thứ hai xuất thân, xa so với hắn tưởng tượng được càng thêm phức tạp. Người này Bạch Y Lìa nữ tử, đến tột cùng là ai? Theo Bạch Y Lìa nữ tử trong lời nói, Nhiếp Thiên nghe ra thật lớn bất đắc dĩ, tựa hồ nàng một mực tại tránh né Tuyết Nhi. Thực lực của nàng mạnh như vậy, tại sao phải tránh né Tuyết Nhi? Chẳng lẽ nàng tại kiêng kỵ Tuyết Nhi sao? Hết thảy, cực lớn bí ẩn quanh quẩn tại Nhiếp Thiên trong lòng, lại để cho hắn càng nghĩ càng bối rối. Tuyết Nhi sau lưng, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Tuyết Nhi nghe được Bạch Y Lìa nữ tử sững sờ tại nguyên chỗ, khuôn mặt ngốc trệ lấy, tựa hồ rung động quá lớn. Thần trí của nàng bên trong, có quá nhiều chưa từng cởi bỏ trí nhớ. Trí nhớ thiếu thốn, làm cho nàng rất đơn giản, khó có thể thừa nhận chuyện trước mắt. Của ta tốt muội muội, ta chờ mong của ngươi phát triển, lúc này đây, ta sẽ không lại né. Mà vào lúc này, Bạch Y nữ tử mở miệng lần nữa, khoe miệng khẽ động khởi một vòng lạnh lùng độ cong. Tuyết Nhi nhìn qua Bạch Y nữ tử, song mâu run rẩy, nàng cảm giác được không hiểu đau lòng, tim như bị đau cắt đau nhức, thật giống như linh hồn của nàng tại từng đoàn địa xé rách. Đã đủ rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, nhìn xem Bạch Y nữ tử kia nói ra, ta không cần biết ngươi là cái gì người, nếu như ngươi dám tổn thương Tuyết Nhi, ta nhất định giết ngươi. Bạch Y Lìa nữ tử nhìn xem Nhất Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức trên mặt toát ra lạnh miệt biểu lộ. Một gã ngũ giai gần thánh, vậy mà trực tiếp như vậy địa uy hiếp nàng, làm cho nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi muốn giết ta, đi trước hết Thiên Trạch Mạt Lộ nói sau. Lập tức, Bạch Y Lìa nữ tử lạnh lùng mở miệng, ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Trạch Thánh Sứ. Tôn giả đại nhân. Thiên Trạch Thánh Sứ lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, hướng về Bạch Y Lìa nữ tử dựa đi tới, nhưng lại tại khoảng cách thứ 2 vạn mét tả hữu thời điểm dừng lại, thật sâu không người, khẩn trương nói ra, tôn giả đại nhân, tiểu tử này hủy diệt rồi Thiên Trạch đạo đài, trên tay của hắn có một phương tiểu thế giới, tên là Cửu Cực. Thiên Trạch đạo đài lực lượng, tất cả đều bị Cửu Cực hấp thu. Theo ý kiến của thuộc hạ, chúng ta trực tiếp làm thịt tiểu tử này. Nói xong, Thiên Trạch Thánh Sư ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, sắc ý nặng nề. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3033, Thánh Nguyên Huyết Ngọc. Thiên Trạch Thánh Sư vẻ mặt tâm lãnh, trực tiếp hướng Bạch Y Lìa nữ tử đề nghị, giết Nhiếp Thiên. Giết hắn. Bạch Y Lìa nữ tử nhưng lại khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, vì một cái Thiên Trạch đạo đài. Giết chết một gã có được Cửu Cực Hỗn Độn thú võ giả, đáng giá sao? Tôn giả đại nhân, ý của ngươi là? Thiên Trạch Thánh Sứ sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi lóe lên. Xem Bạch Y Lìa nữ tử phản ứng, tựa hồ cũng không nghĩ giết Nhiếp Thiên. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Bạch Y Lìa nữ tử không hề nhìn Thiên Trạch Thánh Sứ, mà là đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, phi thường nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, phi thường trấn định. Hắn đã sớm nhìn ra, Bạch Y Lìa nữ tử đối với hắn không có sát ý. Bằng không mà nói, Bạch Y Lìa nữ tử cũng không có khả năng phong ấn hắn Cửu Cực Hỗn Độn thú. Nhiếp Thiên, chúng ta tới đánh một cái đánh bạc a. Bạch Y Lìa nữ tử nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Dung mạo của nàng cùng Tuyết Nhi giống như lúc, nhưng là tính tình nhưng lại một trời một vực. Tuyết Nhi hồn nhiên thánh khiết, mà Bạch Y Lìa nữ tử mặc dù có đồng dạng dung mạo, nhưng là khí chất lại là hoàn toàn bất đồng, không chỉ có nhìn không ra nửa điểm thuần khiết, thậm chí cho người một loại vũ mị đẹp đẽ cảm giác. Đánh cuộc gì? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt không khỏi có chút nóng bỏng. Hắn chính đang suy tư, như thế nào mới có thể bảo vệ Cửu Cực. Hắn sợ nhất đúng là Bạch Y Lìa nữ tử dùng Tuyết Nhi hoặc là những người khác làm uy hiếp, lại để cho hắn giao ra Cửu Cực. Chỉ cần đối phương nguyện ý đánh bạc, đây chính là hắn muốn nhất chứng kiến cục diện. Đánh bạc trong tay ngươi Cửu Cực. Bạch Y Lìa nữ tử lần nữa cười cười, nói ra, chỉ cần ngươi có thể trở thành Thiên Trạch Mạt Lộ Thiên Trạch Tinh Khôi, Cửu Cực sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi không thể, Cửu Cực chính là ta. Đủ đơn giản a? Đơn giản. Ta tiếp nhận. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không chút do dự đáp ứng. Cái này đối với đánh bạc, so với hắn tưởng tượng được muốn đơn giản hơn nhiều. Tôn giả đại nhân. Cái này Thiên Trạch Thánh Sứ nghe được Bạch Y Lìa nữ tử nhưng lại vẻ mặt khó coi, muốn nói điều gì, lại bị thứ hai khoát tay ngăn lại. Kế tiếp Thiên Trạch Mạt Lộ, để ta làm chủ trì. Bạch Y Lìa nữ tử nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh trong giọng nói, nhưng lại lộ ra không thể trái nghịch bá đạo. Vâng. Thiên Trạch Thánh Sứ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. Đã Bạch Y Lìa nữ tử nói như vậy, vậy đại biểu. Nhiếp Thiên hủy diệt Thiên Trạch đạo đài sự tình, do nàng đến phụ trách. Cho nên cái này đánh bạc, thắng hay thua, Thiên Trạch Thánh Sứ đều không cần thừa gánh trách nhiệm. Thiên Trạch Mạt Lộ thứ 2 khảo nghiệm là Thiên Trạch săn bắn, sẽ tại nửa tháng sau bắt đầu, địa điểm tại Mạt Nhật Tùng Lâm. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, nửa tháng sau, tiến về trước Mạt Nhật Tùng Lâm. Bạch Y Lìa nữ tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang. Mọi người thở dài một hơi, căng cứng lấy thần kinh, một chút trầm tĩnh lại. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên hủy diệt Thiên Trạch đạo đài sự tình, vậy mà hội dùng phương thức như vậy tạm thời chấm dứt. Cũng may kế tiếp còn có nửa tháng thời gian, tất cả mọi người khả dĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tôn giả đại nhân. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt cười, nhìn xem Bạch Y Lìa nữ tử nói ra. Trước khi Thiên Trạch Thánh Sứ đại nhân nói, đạp vào huyền hoàng thang trời Thiên Trạch người, sẽ có thêm vào ban thưởng. Bây giờ là không phải nên đem cái này ban thưởng đã cho ta. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, nhưng lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, hiện trường trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Vừa mới hòa hoãn hào khí, lập tức lần nữa khẩn trương lên. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà ở thời điểm này, còn nghĩ đến thêm vào ban thưởng. Xú tiểu tử, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Trạch Thánh Sư vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Thiên Trạch Tôn giả cho Nhiếp Thiên một cái đối với đánh bạc cơ hội, đã là thiên đại ban ân, mà Nhiếp Thiên rõ ràng còn nghĩ đến thêm vào ban thưởng, thực sự quá phân ra. Thiên Trạch Thánh Sư đại nhân, ngươi không cần phải tức giận như vậy a. Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình thản, cười nói, ta hủy diệt rồi Thiên Trạch đạo đài không giả, nhưng của ta xác thực bước lên huyền hoàng thang trời, thêm vào ban thưởng là ta nên được. Chứ phi, Thiên Trạch Thánh Sư đại nhân trước khi đều là nói dẫn thôi. Ngươi Thiên Trạch Thánh Sư tức giận đến lao đỏ mặt lên, trực tiếp nói không ra lời. Nếu như không phải Thiên Trạch Tôn giả ở bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Như thế hung hăng càn quấy Thiên Trạch người, hắn là lần đầu tiên gặp được. Tôn giả đại nhân, ta lời nói mới rồi, nói không sai chứ. Nhiếp Thiên thì là nở nụ cười một tiếng, dứt khoát không để ý tới hội Thiên Trạch Thánh Sứ, chuyển hướng Bạch Y Yển nữ tử nói ra. Bạch Y Yển nữ tử đại mi cau lại, suy nghĩ một chút, đối với Thiên Trạch Thánh Sứ nói ra, sứ giả, đem Thánh Nguyên Huyết Ngọc cho hắn a. Tôn giả đại nhân, cái này Thiên Trạch Thánh Sứ nhướng mày, vẻ mặt khó coi, lại là có chút không nỡ. Cho hắn. Bạch Y Yển nữ tử có chút nổi giận, lạnh lùng nói ra. Vâng. Thiên Trạch Thánh Sứ mặt mo tái đi, trắng, lập tức gật đầu, trong tay xuất hiện một khối như máu tươi ngọc thạch, trực tiếp ném cho Nhiếp Thiên, nói ra, tiểu tử, đây là Thánh Nguyên Huyết Ngọc, cho phần thưởng của ngươi. Nhiếp Thiên tiếp nhận Thánh Nguyên Huyết Ngọc, lập tức cảm giác được một cổ bàng nhiên vô cùng thánh lực khí tức, lại để cho hắn không khỏi ánh mắt run lên. Trong tay hắn Thánh Nguyên Huyết Ngọc, cũng không phải rất lớn, chỉ có hài nhi lòng bài tay lớn nhỏ, hình như đá cuội, nhưng lại xích hồng như máu. Hơn nữa ngoại bộ bắt đầu khởi động lấy bóng ánh hào quang. Đáng sợ nhất chính là, Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong, ẩn chứa một cổ cực kỳ khổng lồ thánh lực khí tức, hơn nữa phi thường sinh động, coi như có sinh mạng. Những người khác cảm giác được khác thường khí tức lưu chuyển tại trong hư không, không khỏi ánh mắt run rẩy, thấp giọng nghị luận lên. Cái kia là vật gì? Hình như là một khối ngọc thạch. Khẳng định không phải bình thường ngọc thạch, ta giống như cảm thấy một cổ thánh nhân khí tức. Cái kia ngọc thạch tên là Thánh Nguyên Huyết Ngọc, ngọc thạch ở trong không phải là thánh nhân máu tươi à. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn về phía Thánh Nguyên Huyết Ngọc ánh mắt, nóng bỏng vô cùng. Đã Thiên Trạch dùng Thánh Nguyên Huyết Ngọc với tư cách thêm vào ban thưởng, vậy chứng minh, Thánh Nguyên Huyết Ngọc nhất định là phi thường tầm thường đồ vật. Thiên Trạch Thánh Sứ đại nhân, có thể không giới thiệu một chút, cái này Thánh Nguyên Huyết Ngọc là cái gì, có tác dụng gì? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Thiên Trạch Thánh Sứ hỏi. Thiên Trạch Thánh Sứ mặt mo âm trầm được cơ hồ giọt máu, nhưng vẫn là nói ra, Thánh Nguyên Huyết Ngọc, chính là cường đại thánh cảnh võ giả vẫn lạc về sau, thánh hồn tinh huyết không hủy, thấm xuống địa tâm chi thạch ở bên trong, trải qua dài dàng giặc tuyết nguyệt, thánh nhân tinh huyết cùng địa tâm chi thạch dung hợp cùng một chỗ, trở thành Thánh Nguyên Huyết Ngọc. Cái này mọi người nghe được Thiên Trạch Thánh Sứ không khỏi sương sờ, tất cả đều ngây dại. Ai có thể nghĩ đến? Thánh Nguyên Huyết Ngọc ở trong, vậy mà thật sự thánh nhân huyết dịch. Nhiếp Thiên cũng là ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Thánh Nguyên Huyết Ngọc cùng Long Huyết Thạch ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ có điều Long Huyết Thạch trung ẩn chứa chính là Long Huyết, mà Thánh Nguyên Huyết Ngọc trung ẩn chứa chính là thánh nhân chi huyết. Thánh Nguyên Huyết Ngọc chân quý nhất không phải thánh nhân chi huyết, mà là địa tâm chi thạch. Mà vào lúc này, Bạch Y nữ tử mở miệng, nói ra, địa tâm chi thạch là thiên địa kỳ thạch. Được xưng là bất diệt chi thạch. Coi như là thánh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào phá hủy địa tâm chi thạch. Cũng chỉ có thánh cảnh đỉnh phong cường giả, huyết dịch mới có thể thấm xuống địa tâm chi thạch ở bên trong, cùng địa tâm chi thạch dung hợp, trở thành Thánh Nguyên Huyết Ngọc. Coi như là tại thánh giới, Thánh Nguyên Huyết Ngọc cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Mọi người nghe được Bạch Y nữ tử thần sắc lại một lần nữa cứng đờ, rung động không thôi. Nguyên lai Thánh Nguyên Huyết Ngọc nguyên vật liệu địa tâm chi thạch, so thánh nhân chi huyết còn muốn chân quý. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3034, nhất con mồi lớn. Bất diệt chi thạch, lợi hại. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kích động không thôi, nhưng biểu hiện ra hay là rất bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Bạch Y nữ tử hỏi, tôn giả đại nhân, thánh nguyên huyết ngọc có tác dụng gì? Thánh nguyên huyết ngọc do điệu tâm chi thạch dung hợp thánh nhân chi huyết mà thành, hơn nữa là đỉnh phong nhất thánh cảnh cường giả huyết dịch, trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể nghĩ. Nhưng Nhiếp Thiên lúc này chỉ có thể cảm giác đến thánh nguyên huyết ngọc cường đại, nhưng không cách nào hấp thu trong đó lực lượng. Thánh nguyên huyết ngọc ở trong, không chỉ có ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng lại ẩn chứa tiên thiên thánh trận. Bạch Y nữ tử mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Tiên thiên thánh trận? Cái gì đó? Mọi người không khỏi sững sờ, vẻ mặt ngốc trệ, không rõ đây là ý gì. Nhiếp Thiên nghe được tiên thiên thánh trận bốn chữ này, nhưng lại ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Hắn đương nhiên biết đạo tiên thiên thánh trận là cái gì, nói trắng ra là tiểu là thiên điệu thai nghén mà thành tiên thiên đại trận. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên tại tam tài trong đại trận lĩnh ngộ ra thánh thiên nghịch kiếm, tam tài đại trận tiểu là tiên thiên thánh trận. Hắn thật không ngờ, một khối tiểu tiểu nhân thánh nguyên huyết ngọc bên trong, vậy mà cũng ẩn chứa tiên thiên thánh trận. Chỉ là không biết, thánh nguyên huyết ngọc bên trong ẩn chứa tiên thiên thánh trận là cái gì, tác dụng vậy là cái gì. Thánh nguyên huyết ngọc bên trong tiên thiên thánh trận, tên là thánh nguyên đại trận. Bạch Y Ghiền nữ tử hiển nhiên không có hứng thú cùng mọi người giải thích cái gì là tiên thiên thánh trận, mà là nói thẳng, thánh nguyên đại trận mở ra thời điểm, khả dĩ tự thành một phương thánh giới, hơn nữa có thể lớn nhất hạn độ địa hấp thu bốn phía trong không gian lực lượng, nhét vào trong đại trận. Thật là lợi hại. Mọi người ánh mắt run lên, sợ hãi thán phục không thôi. Thánh nguyên đại trận mở ra về sau, đại trận ở trong không gian, trực tiếp biến thành một phương thánh giới. Cái này xác thực rất đáng sợ. Như là võ giả tiến vào thánh nguyên trong đại trận, tương đương với tại thánh giới tu luyện. Nhiếp Thiên nghe được Bạch Y Ghi nữ tử nhưng lại không khỏi có chút thất vọng. Thánh nguyên huyết ngọc nói trắng ra là, chính là một cái di động đại trận, khả dĩ đem bốn phía không gian chuyển biến làm thánh giới, nghe cùng bình thường đại trận, không có quá lớn khác nhau. Nhiếp Thiên cửu cực rất nhanh có thể biến thành chính thức thánh giới, cho nên thánh nguyên huyết thạch đối với hắn hấp dẫn. Thật không phải là rất lớn. Nhiếp Thiên, chớ cùng tiểu nha đầu này nhiều lời, nàng căn bản không biết thánh nguyên huyết ngọc tác dụng. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên nở nụ cười một tiếng, hắc hắc nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ thánh nguyên huyết ngọc còn có những thứ khác tác dụng sao? Trước tiên đem thánh nguyên huyết ngọc thu lại à, về sau bản tôn hội hảo hảo hướng ngươi biểu hiện ra huyết ngọc cực lớn diệu dụng. Tiểu mèo mập cười đắc ý, không nói thêm gì nữa. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đem thánh nguyên huyết ngọc thu hồi, không quên đối với Bạch Y Y nữ tử nói ra, đa tạ tôn giả đại nhân. Bạch Y Y nữ tử đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, tất cả mọi người tỉnh táo rất nhiều, bắt đầu riêng phần mình nghỉ ngơi, chờ đợi tận thế săn bắn bắt đầu. Nhiếp Thiên trấn an một chút Tuyết Nhi, sau đó cùng Phong Chỉ Dực Mặc bọn người nói lời cảm tạ. Vừa rồi tại Thiên Trạch đạo đài thượng thời điểm, nếu như không có Dực Mặc bọn người, Nhiếp Thiên thì phiền toái. Thánh nữ điện hạ, đa tạ ngươi rồi. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cũng không có quên cảm tạ Ngọc La, nhạt cười nhạt nói. Tuy nhiên Ngọc La là hướng về phía hắn tinh thần nguyên thạch mà đến, nhưng dù sao giúp hắn, đây là sự thật. Cái kia chúng ta bây giờ là bằng hữu sao? Ngọc La ngòn ngọt cười, nói ra. Tính toán là bằng hữu A, hy vọng chúng ta về sau không cần vạch mặt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nhàn nhạt nói ra. Đón lấy, sở hữu tất cả thiên trạch người nhao nhao tiến vào trạng thái tu luyện. Nhất là những cái kia đạp vào huyền hoàng tam quan võ giả, bắt đầu hấp thu huyền hoàng hạt giống lực lượng, tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Rất nhanh, nửa tháng đi qua. Sở hữu tất cả thiên trạch người đều đứng lên, tuyệt đại đa số người thực lực đều tăng lên không ít. Coi như là những cái kia không có thể leo lên huyền hoàng tam quan võ giả, tại trải qua thiên trạch đạo đài ma luyện về sau, thực lực cũng có chỗ tăng lên. Mà leo lên huyền hoàng tam quan võ giả, thực lực tăng lên rất lớn. Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, thực lực theo cửu giai gần thánh, tấn thăng đến cấp 2 ngụy thánh. Phong Chỉ cùng Dực Mặc hai người, thì là theo nhất giai gần thánh tấn thăng đến lục giai gần thánh. Nhiếp Thiên thực lực cũng không có tăng lên, hắn tại huyền hoàng chi đỉnh thời điểm, đã hấp thu huyền hoàng hạt giống lực lượng, mà bây giờ, thánh hồn huyết tấn sở hấp thu lực lượng, vẫn còn luyện hóa bên trong. Cái lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về này tên thiên trạch tôn giả. Tận thế săn bắn lập tức bắt đầu, mọi người còn không biết săn bắn quy tắc. Chư vị thiên trạch người, phía dưới để ta giới thiệu một chút tận thế săn bắn quy tắc. Thiên Trạch Tôn giả nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu giới thiệu tận thế săn bắn quy tắc. Tận thế săn bắn, kỳ thật tiểu là một hồi săn bắn, tại Mạt Nhật Tùng Lâm bên trong tiến hành. Mạt Nhật Tùng Lâm là một cái phong bế không gian, bên trong sinh tồn lấy một loại kỳ quái sinh vật, tên là tận thế thôn phệ giả. Thiên Trạch đám người sở muốn săn bắn, tiểu là tận thế thôn phệ giả. Tận thế thôn phệ giả căn cứ thực lực bất đồng, chia làm thiên cấp thôn phệ giả, địa cấp thôn phệ giả cùng nhân cấp thôn phệ giả. Săn giết một đầu nhân cấp thôn phệ giả, Thiên Trạch người khả dĩ đạt được một điểm tích lũy. Săn giết một đầu địa cấp thôn phệ giả, Thiên Trạch người khả dĩ đạt được 5 điểm tích lũy. Săn giết một đầu thiên cấp thôn phệ giả, Thiên Trạch người khả dĩ đạt được 10 điểm tích lũy. Giới thiệu xong đơn giản quy tắc, Thiên Trạch Tôn giả ánh mắt chuyển hướng Mạt Lộ sứ giả. Mạt Lộ sứ giả đám bọn họ nhao nhao xuất ra Thiên Trạch lệnh bài, lần lượt cho mình Thiên Trạch người. Chư vị, trong tay các ngươi Thiên Trạch lệnh bài, nhớ kỹ các ngươi tại Thiên Trạch đạo đài khảo thí điểm tích lũy, kế tiếp mỗi người săn giết thôn phệ giả về sau, chỉ cần đem thôn phệ giả thú hoạch để vào Thiên Trạch lệnh bài bên trong, điểm tích lũy sẽ tự động gia tăng. Thiên Trạch Tôn giả nhìn qua mọi người, nhàn nhạt nói ra. Xem ra cái này khối Thiên Trạch lệnh bài, còn có không gian giới chỉ công năng. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Thiên Trạch lệnh bài, cười nhạt một tiếng. Tôn giả đại nhân, tận thế săn bắn thời điểm, khả dĩ giết những thứ khác Thiên Trạch người sao? Cái lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, cao giọng nói ra. Mọi người sửng sốt một chút, theo tiếng nhìn lại, mở miệng vấn đề người đúng là Tuyệt Ảnh Thần Điện Ảnh Viêm Pha Quân. Nhiếp Thiên nhìn xem Ảnh Viêm Pha Quân, không khỏi nhướng mày, thứ hai lúc nói chuyện, một đôi âm lánh con mắt, vậy mà đang ngó chừng hắn, tí ti không che giấu chút nào sát ý. Ảnh Viêm Pha Quân lại để cho sở hữu tất cả Thiên Trạch người sửng sốt một chút, nhất là những thế lực kia hơi yếu Thiên Trạch người, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Nếu như Thiên Trạch người tầm đó cho phép tàn sát lẫn nhau, cái này chẳng săn bắn tiểu phi thường huyết tinh. Khả dĩ. Thiên Trạch Tôn giả cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, Thiên Trạch lệnh bài tầm đó, khả dĩ dung hợp lẫn nhau, điểm tích lũy điệp ra. Bất quá mỗi một khối Thiên Trạch lệnh bài, tối đa khả dĩ dung hợp điệp ra 3 khối Thiên Trạch lệnh bài. Nói cách khác, mỗi một gã Thiên Trạch người, khả dĩ giết 3 gã những thứ khác Thiên Trạch người, đạt được bọn hắn lệnh bài bên trong điểm tích lũy. Rất tốt. Ảnh Viêm Phá Quân nở nụ cười một tiếng, một đôi âm lánh con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Lúc này đây tận thế săn bắn, hắn săn bắn mục tiêu không phải thôn phệ giả, mà là Nhiếp Thiên. Xem ra lần này săn bắn, hiểu được chơi. Nhiếp Thiên nhìn xem Ảnh Viêm Phá Quân, không chỉ có cười khổ một tiếng. Chư vị, lúc này đây tận thế săn bắn, cùng dĩ vãng bất đồng. Ngoại trừ săn bắn thôn phệ giả bên ngoài, còn có một nhất con mồi lớn. Mà ở thời điểm này, Thiên Trạch Tôn giả mở miệng lần nữa, một đôi lạnh con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là trực tiếp thân thủ chỉ hướng hắn, cao giọng nói ra, săn bắn bên trong, giết chết Nhiếp Thiên Thiên Trạch người, khả dĩ đạt được 100 điểm tích lũy. Thanh âm của nàng rơi xuống, hiện trường tất cả mọi người vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt run lên, nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Thiên. Bình chọn 9G tờ. 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3035, Tam Dương Đồng Thiên. Thiên Trạch Tôn giả lại để cho ánh mắt mọi người, lập tức chuyển hướng về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt toát ra tham lam cùng nóng bỏng. Nhiếp Thiên tại Thiên Trạch Đạo Đài khảo thí thời điểm, ra lấy hết danh tiếng, thậm chí hủy Thiên Trạch Đạo Đài, cái này lại để cho rất nhiều người đều xem hắn khó chịu. Mà lúc này, Thiên Trạch Tôn giả vậy mà trực tiếp đem Nhiếp Thiên biến thành tận thế săn bắn nhất con mồi lớn, cái này rõ ràng tiểu là lại để cho sở hữu tất cả Thiên Trạch người đuổi giết hắn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt phi thường trầm thấp. Hắn thật không ngờ, cái này cùng Tuyết Nhi có thần bí liên hệ Thiên Trạch Tôn giả, thật không ngờ tàn nhẫn, nghĩ ra ác độc như vậy đích thủ đoạn đối phó hắn. Trách không được Thiên Trạch Tôn giả dám cùng Nhiếp Thiên đánh cuộc, nguyên lai là đã sớm nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên trở thành nhất con mồi lớn, thế tất sẽ gặp đến sở hữu tất cả Thiên Trạch người đuổi giết, kế tiếp tận thế săn bắn, nhất định sẽ là một hồi thảm thiết chém giết. Tôn giả đại nhân, ngươi như vậy trần trụi địa nhằm vào ta, không phù hợp Thiên Trạch Mạt Lộ quy tắc a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Trạch Tôn giả nói ra. Ta là Thiên Trạch Tôn giả, của ta lời nói tiểu là quy tắc. Thiên Trạch Tôn giả lạnh lùng đáp lại, bá đạo lạnh như băng. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, Thiên Trạch Tôn giả cùng Thiên Trạch Thánh Sứ mang theo mọi người, tiến về trước mặt Nhật Tùng Lâm. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ trên không trung. Thiên Trạch Thánh Sứ thân ảnh khẽ động, một bước đạp hướng trong hư không. Mọi người ánh mắt khẽ run, nhìn về phía Thiên Trạch Thánh Sứ. Thiên Trạch Thánh Sứ ngưng lập không trung, trong tay kết xuất thần thức. Vâng! Rắc rắc rắc, lập tức một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn xuất hiện, ở trên hư không xẹt qua, đúng là trực tiếp đem thời không xé rách, một đạo dài đến mấy ngàn thước vết nước không gian xuất hiện, coi như một cái ngủ đông, ở ẩn tại trong hư không cực lớn quái thú, mở ra hắc ám cử miệng. Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn đương nhiên nhìn ra, trước mắt cái này một đạo vết nước không gian, nhưng thật ra là một cái thời không chi môn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mặt Nhật Tùng Lâm vậy mà tại một không gian khác bên trong. Chư vị, tận thế khe hẹp sẽ mở ra một tháng về sau, trong tay các ngươi Thiên Trạch lệnh bài hội nhắc nhở các ngươi, lúc kia, chỉ cần mở ra Thiên Trạch lệnh bài, có thể đi ra. Thiên Trạch Tôn giả ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói ra, hiện tại, xin mời. Mọi người lúc này lại là có chút sợ hãi, rất nhiều người vô ý thức địa lui về phía sau, không muốn tiến vào. Cái kia vết nước không gian nhìn về phía trên thật là đáng sợ, coi như muốn ăn thịt người. Một đám phế vật, để cho ta tới. Cái lúc này, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đi tới, đúng là ảnh Viêm Phá Quân. Mọi người ánh mắt run lên, tầm đó ảnh Viêm Phá Quân lăng không một bước bước ra, trực tiếp tiến vào vết nước không gian bên trong, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, vẫn còn chờ cái gì? Thiên Trạch Thánh Sứ cao giọng mở miệng, hướng tất cả mọi người hô. Mọi người cái lúc này mới tỉnh táo rất nhiều, chậm rãi tới gần vết nước không gian, tiến vào trong đó. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đi theo đám người cùng một chỗ, chuẩn bị tiến vào vết nước không gian. Hắn muốn cùng Tuyết Nhi bọn người cùng một chỗ, bất quá hắn tới gần vết nước không gian về sau phát hiện, mỗi một gã Thiên Trạch người tiến vào khe hở lập tức, thời không khí tức tiểu cải biến một lần. Xem ra mỗi người tiến vào mạt Nhật Tùng Lâm về sau, hội lập tức tách ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười khổ một tiếng. Bởi như vậy, hắn không thể cùng Tuyết Nhi bọn người cùng một chỗ. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần liên lụy những người khác. Tiến vào mạt Nhật Tùng Lâm về sau, hắn tiểu là lớn nhất con mồi, rất nhiều người đều dốc sức liều mạng địa tìm hắn. Tuyết Nhi bọn người đi theo hắn, ngược lại sẽ phiền toái. Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đã là cấp 2 ngụy thánh thực lực, dùng hai người bọn họ thiên phú, mấy vạn tên thiên trạch người, có thể đánh bại người của các nàng, phi thường thiểu. Về phần Phong Chỉ cùng Dực Mặc, Nhiếp Thiên cũng không cần lo lắng. Duy nhất lại để cho hắn không yên lòng, tiểu là Ti Tiểu Nguyệt, thứ hai thực lực yếu nhất, chiến lực cũng không được, nếu là gặp được cường đại thiên trạch người, sẽ rất nguy hiểm. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, ta có phương pháp đặc thù có thể tìm đến Tiểu Nguyệt, tiến vào mạt Nhật Tùng Lâm về sau, ta sẽ rất nhanh tìm được nàng. Phong Chỉ nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, đi tiến lên đây, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, yên tâm không ít. Kế tiếp, Tuyết Nhi bọn người lục tục tiến vào vết nứt không gian bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thiên đợi đến lúc những người khác sau khi tiến vào, cũng một bước bước vào, thân ảnh biến mất. Cùng thời khắc đó, một mảnh thế giới khác ở bên trong, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, đứng bất động ở một mảnh cao giữa không trung. Nơi này chính là mạt Nhật Tùng Lâm sao. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Tại đây không gian phi thường quỷ dị, Nhiếp Thiên cảm giác được chính mình coi như đặt mình trong hỏa lò, rừng rực vô cùng. Tam Dương Đồng Thiên. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, đập vào mắt một màn lại để cho hắn sắc mặt không khỏi chỉ trệ. Trên không trung, mặt trời treo cao, như lửa bóng. Quỷ dị nhất chính là, không trung thậm chí có ba cái thái dương. Ba cái thái dương, trách không được nóng như vậy. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, thì thào nói ra. Tuy nhiên bốn phía rừng rực như lửa, vốn lấy thực lực của hắn, hoàn toàn khả dĩ thừa nhận. Lập tức, Nhiếp Thiên nhìn về phía dưới, một mảnh như lửa biển rừng nhiệt đới ra hiện tại trước mắt của hắn. Hắn thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới rừng nhiệt đới tới gần. Cực lớn cây cối tùng thiên, cao chọc trời mà đứng, nhưng ngọn cây nhưng lại trồi lủi, không có lá cây, mà là đốt hỏa diễm thiêu đốt. Có ý tứ. Nhiếp Thiên Lăng không nhảy xuống, đạp tại một khỏa trên cây cự thụ, không khỏi cười cười. Hắn phát hiện, những này trên cây cự thụ, vậy mà lưu chuyển lên một tầng hỏa diễm lực lượng, tại ngọn cây chỗ hội tụ, trực tiếp trở thành hỏa diễm. Trách không được theo trên không trung xem thời điểm, rừng nhiệt đới coi như một cái biển lửa đồng dạng. Nhiếp Thiên, nhanh xuất ra Thánh Nguyên Huyết Ngọc. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập coi như phát hiện cái gì, hưng phấn mà nói ra. Thánh Nguyên Huyết Ngọc. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập cái lúc này lại để cho hắn xuất ra Thánh Nguyên Huyết Ngọc làm gì. Nhưng hắn hay là đem ra, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Tích một giọt huyết dịch tại Thánh Nguyên Huyết Ngọc thượng. Tiểu mèo mập mở miệng lần nữa, kích động không thôi. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhưng vẫn là làm theo. Hắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu tươi, nhỏ tại Thánh Nguyên Huyết Ngọc phía trên, đúng là trực tiếp biến mất, thật giống như bị huyết ngọc hấp thu. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không biết xảy ra chuyện gì. Mà ở sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, Thánh Nguyên Huyết Ngọc phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo tinh tế phù văn, kim sắc trướng mắt. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh hãi không thôi. Đến dưới cây đi. Tiểu mèo mập không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên không biết tiểu mèo mập muốn làm gì, nhưng cũng không do dự, thân ảnh khẽ động, đi vào dưới cây. Nhiếp Thiên, dùng ma chi nhãn nhìn một chút, tam dương thụ cây mắt ở đâu. Đón lấy, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, đúng là càng thêm hưng phấn. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, nguyên lai cái này đại thụ gọi tam dương thụ, hơn nữa còn có cái gì cây mắt. Hắn tỉnh táo một chút, ma chi nhãn mở ra, đảo qua toàn bộ tam dương thụ, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này khỏa tam dương thụ, dĩ nhiên là một tòa đại trận. Chắc không được tam dương thụ có cây mắt, nguyên lai tiểu là đại trận mắt trận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3036, Thiên Điệu Thánh Văn. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Tuy nhiên hắn không biết tiểu mèo mập muốn, nhưng tiểu mèo mập kích động như vậy, nhất định là một kiện không giống tầm thường sự tình. Ở chỗ này, rất nhanh, Nhiếp Thiên đã tìm được tam dương thụ cây mắt chỗ, ngay tại thân cây trung tâm chỗ. Mở ra thân cây, đem Thánh Nguyên Huyết Ngọc bỏ vào cây trong mắt. Tiểu mèo mập càng thêm kích động rồi, khẩn trương nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm chém xuống, oanh mở thân cây, sau đó đem Thánh Nguyên Huyết Ngọc để vào cây trong mắt. Ông! Ngay một khắc này, một đạo cổ quái thanh âm truyền ra. Lập tức phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên một chút ngây dại. Hắn chứng kiến, tam dương thụ ở trong trận pháp lực lượng, vậy mà tại trong chớp mắt bị Thánh Nguyên Huyết Ngọc hấp thu. Tam dương thụ mất đi trận pháp bảo hộ, đúng là trực tiếp bốc cháy lên, trong nháy mắt, biến thành cho tàn. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Ha ha! Quả nhiên là như vậy. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập nhưng lại cười ha hả, gần như điên đồng dạng. Bé mèo Kitty, ngươi quả nhiên là một thiên tài, cái này đều bị ngươi phát hiện. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm cũng vang lên rồi, hưng phấn cười to nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt ngốc trệ, không biết tiểu mèo mập cùng quỷ đế đến cùng phát hiện cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn một chút Thánh Nguyên Huyết Ngọc, có phải hay không có thay đổi gì? Tiểu mèo mập cười to thật lâu, rốt cục tỉnh táo đi một tí, kích động nói. Nhiếp Thiên cầm chặt Thánh Nguyên Huyết Ngọc, cẩn thận địa quan sát, nhưng lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhìn kỹ, cẩn thận cảm giác. Tiểu mèo mập nhưng lại không đổi, vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chăm chăm vào Thánh Nguyên Huyết Ngọc xem đã hơn nửa ngày, nhưng như cũ không có phát hiện bất luận cái gì biến hóa. Ai? Tiểu mèo mập vẻ mặt im lặng, thở dài một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này toàn bộ mạt nhật tùng lâm, nhưng thật ra là một tòa đại trận. Đại trận? Nhiếp Thiên nhướng mày, hay là không rõ, ngạc nhiên hỏi, đại trận thì thế nào? Mạt nhật tùng lâm là một mảnh thế giới khác, cùng cửu cực không sai biệt lắm, coi như là một cái đại trận, cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Hơn nữa một tòa đại trận tiểu là một phương thế giới, chuyện như vậy đối với Nhiếp Thiên mà nói, đã không kỳ lạ quý hiếm. Lúc trước hắn tiến vào quỷ đế di mộ, cũng là một tòa đại trận. Cái này tòa đại trận, thế nhưng mà một phương thành giới. Cái này mỗi một khỏa tam dương thụ, đều là một đạo trận văn. Tiểu mèo mập cười đắc ý, nói tiếp. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, khuôn mặt trực tiếp cứng lại rồi. Hắn vốn cho là, một khỏa Tam Dương Thụ là một tòa đại trận, không nghĩ tới chính thức đại trận là cái này một phương thế giới, mà Tam Dương Thụ chỉ là một đạo trận văn mà thôi. Cái kia thì thế nào? Bất quá đón lấy, Nhiếp Thiên lần nữa mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi Thánh Nguyên Huyết Ngọc, lập tức hấp thu một khỏa Tam Dương Thụ, thì ra là một đạo trận văn, ngươi không biết là kỳ quái sao? Tiểu mèo mập cười hắc hắc hỏi. Là rất kỳ quái. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá Thánh Nguyên Huyết Ngọc hấp thu một đạo trận văn, cũng không có phát sinh cái gì biến hóa a. Đồ đần. Tiểu mèo mập tức giận đến hú lên quái dị, nói ra, Thánh Nguyên Huyết Ngọc đương nhiên là có biến hóa, chỉ là ngươi không có nhìn ra mà thôi. Thánh Nguyên Huyết Ngọc phía trên một đạo Thiên Địa Thánh Văn, đã bị kích hoạt lên. Thiên Địa Thánh Văn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, chính là một đạo kim sắc phù văn sao. Đúng. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, cái kia kim sắc phù văn, tự là Thiên Địa Thánh Văn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lập tức hỏi, Thiên Địa Thánh Văn là vật gì? Hữu dụng sao? Tiểu mèo mập vẻ mặt hắc tuyến, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, còn chưa đủ để dùng lý giải Thiên Địa Thánh Văn. Suy nghĩ một chút, tiểu mèo mập nói ra, ngươi không cần biết đạo Thiên Địa Thánh Văn là cái gì, chỉ cần biết rằng, Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong ẩn chứa 9 đạo Thiên Địa Thánh Văn, mà mỗi một đạo Thiên Địa Thánh Văn lực lượng, đủ để cho một gã vừa mới thức tỉnh nguyên mạch võ giả, trực tiếp tấn thăng làm thánh nhân. Cái này Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, cả người trực tiếp cứng lại rồi, miệng há thật to, nhưng lại cả buổi không phát ra được thanh âm nào. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, vừa mới đã nghe được cái gì. Một đạo Thiên Địa Thánh Văn lực lượng, vậy mà có thể làm cho một gã nguyên mạch cảnh võ giả, trực tiếp tấn thăng làm thánh nhân, cái này cũng quá kinh khủng. Thiên Địa Thánh Văn đến tột cùng là vật gì, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng? Mà tiểu mèo mập nói, Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong, thậm chí có 9 đạo Thiên Địa Thánh Văn. 9 đạo Thiên Địa Thánh Văn, chẳng phải là đại biểu cho 9 cái thánh nhân. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Thiên triệt để cương tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không có phản ứng. Trách không được, vừa rồi tiểu mèo mập cùng quỷ đế hưng phấn như vậy. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên cuối cùng tỉnh táo một chút, từ ngực nuốt một chút nước bọt, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm, tiểu mập, đã Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong đích một đạo Thiên Địa Thánh Văn đã bị kích hoạt lên, vậy có phải hay không nói, ta hiện tại chỉ cần hấp thu cái này một đạo Thiên Địa Thánh Văn, có thể trực tiếp trở thành thánh nhân. Đã một đạo Thiên Địa Thánh Văn, đủ để cho một gã nguyên mạch cảnh võ giả trực tiếp tấn chức trở thành thánh nhân. Mà Nhiếp Thiên đã là ngũ giai gần thánh thực lực, hấp thu một đạo Thiên Địa Thánh Văn, có lẽ rất nhẹ nhàng có thể trở thành thánh nhân A. Người muốn rất đơn giản. Nhưng là tiểu mèo mập nhưng lại mặt đen lên, nặng nề nói ra, Thiên Địa Thánh Văn bị giam cầm ở Thánh Nguyên Huyết Ngọc bên trong, nào có dễ dàng như vậy tiểu bỏ niêm phong. Ngươi một giọt huyết dịch tăng thêm một đạo trận văn lực lượng, chỉ là lại để cho Thiên Địa Thánh Văn kích hoạt, hiển lộ ra đến mà thôi. Muốn bỏ niêm phong Thiên Địa Thánh Văn, nhất định phải càng thêm lực lượng cường đại. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, bạch kích động cả buổi. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn khẽ run lên, hỏi, tiểu mập, cái dạng gì lực lượng mới có thể để cho Thiên Địa Thánh Văn bỏ niêm phong? Thiên Trạch Đạo Đài lực lượng, có lẽ đủ để bỏ niêm phong một đạo Thiên Địa Thánh Văn. Tiểu mèo mập suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Thiên Trạch Đạo Đài lực lượng, liền trước khi cửu cực đều không thể thừa nhận, to lớn như thế lực lượng, cũng chỉ là bỏ niêm phong một đạo Thiên Địa Thánh Văn, cái này cũng quá khoa trương. Xem ra ta suy nghĩ nhiều. Nhiếp Thiên im lặng lắc đầu, nói xong đem Thánh Nguyên Huyết Ngọc thu lại. Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không muốn bỏ niêm phong Thiên Địa Thánh Văn? Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập nhưng lại nở nụ cười một tiếng, hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên không chút do dự trả lời. Kỳ thật, bỏ niêm phong Thiên Địa Thánh Văn, cũng không phải là không có biện pháp. Tiểu mèo mập cổ quái địa nở nụ cười, nói ra, dưới mắt, bản tôn thì có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nóng bỏng vô cùng. Biện pháp ngay tại ngươi trên đỉnh đầu. Tiểu mèo mập cười hắc hắc nói ra. Trên đỉnh đầu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, lại một lần nữa chứng kiến ba cái thái dương, lập tức hai cái đồng tử co rụt lại, hiểu rõ ra. Tiểu mèo mập theo như lời đích phương pháp xử lý, chính là ba cái thái dương. Tiểu mập, ta lập tức, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến. Vèo, vèo, vèo. Mà ở sau một khắc, ba đạo tiếng xé gió vang lên, ba đạo như lửa bóng thân ảnh xuất hiện, đã rơi vào ba khỏa cực lớn tam dương thụ thượng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia ba đạo thân ảnh, sắc mặt lập tức trầm xuống, kinh âm thanh nói, mặt nhật thôn phệ giả. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3037, mặt nhật thôn phệ. Nhiếp Thiên chứng kiến ba khỏa trên cây cự thụ thân ảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Ba đạo thân ảnh, thân hình nhìn về phía trên như là sói, hình thể cũng không lớn, chỉ có 5-6 mét tả hữu, toàn thân huyền hắc, quanh thân thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, một đôi mắt tanh hồng vô cùng, lộ ra cực kỳ cuồng bạo lệ khí. Đây là mạt nhật thôn phệ giả. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, không dám có nửa điểm chủ quan. Hắn thần thức cảm giác đi qua, mỗi một đầu mạt nhật thôn phệ giả khí tức trên thân, vậy mà không kém gì một gã cấp thấp nguy thánh. Trước khi thời điểm, tên kia cùng Tuyết Nhi dung mạo đồng dạng thiên trạch tôn giả đã từng nói qua, mặt nhật thôn phệ giả theo như thực lực bất đồng, chia làm 3 cấp bậc, từ cao xuống thấp, thiên cấp thôn phệ giả, địa cấp thôn phệ giả, nhân cấp thôn phệ giả. Thiên trạch người tiến vào mặt nhật tùng lâm mục đích, tự là săn bắn mặt nhật thôn phệ giả. Săn giết thiên địa nhân 3 cấp bậc mặt nhật thôn phệ giả, phân biệt có thể đạt được 10 cái, 5 cái, 1 cái điểm tích lũy. Nhiếp Thiên lúc ấy tự rất kỳ quái. Mạt nhật thôn phệ giả có đáng sợ sao như vậy? Vì cái gì săn giết một đầu mạt nhật thôn phệ giả, vậy mà có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy? Phải biết rằng, tại thiên trạch đạo đài khảo thí thời điểm, đạp vào huyền hoàng tam quan thiên trạch, cũng chỉ là đạt được 8 phần, 9 phần, chỉ có đạp vào huyền hoàng thang trời, mới có thể đạt được 20. Đạp vào huyền hoàng thang trời, cũng đã là phá thiên trạch mạt lộ ghi chép, mà như vậy hành động vĩ đại. Nhưng chỉ là tương đương với săn giết 2 đầu thiên cấp thôn phệ giả. Như vậy thiên cấp thôn phệ giả cường đại, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên đoán chừng, trước mắt cái này 3 đầu mạt nhật thôn phệ giả, không thể nào là thiên cấp thôn phệ giả, bởi vì thực lực của bọn nó quá yếu. Cũng rất không có khả năng là nhân cấp thôn phệ giả, bởi vì thực lực của bọn nó đã đạt tới cấp thấp nguy thánh. Đây là địa cấp thôn phệ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, cái này 3 cái tiểu xúc xanh, có quỷ dị. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ tiểu mèo mập mà nói. Mặt nhật thôn phệ giả mà thôi, có thể có cái gì quỷ dị, không phải cùng những thứ khác hung thu không sai biệt lắm à. Ô, mà vào lúc này, một đầu mặt nhật thôn phệ giả gầm nhẹ một tiếng, bên miệng lộ ra đốt hỏa diễm thiêu đốt răng nanh. Lập tức thân ảnh khẽ động, coi như mũi tên, nhanh đến mức tận cùng, hướng về Nhiếp Thiên đánh giết tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, không nghĩ tới mạt nhật thôn phệ giả tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Nháy mắt sau đó, hắn vô ý thức địa thân hình chấn động, thủy cực nguyên thiên chiến giáp mở ra. Hắn cửu cực chiến thần quyết, đã tu luyện đến đệ tam trọng, thủy cực nguyên thiên cảnh. Thủy cực nguyên thiên chiến giáp, coi như một tầng trong suốt lớp nước, bao trùm tại Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài. Cái này nhìn như hơi mỏng một tầng, lực phòng ngự nhưng lại rất mạnh, đủ để chống cự cấp thấp ngụy thánh đánh chính diện. Bá! Bá! Mà ở sau một khắc, mặt nhật thôn phệ giả trên không trung vung vẩy móng vuốt sắc bén, lưỡng đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén xuất hiện, trong nháy mắt tở, kích, mà xuống, oanh kích tại thủy cực nguyên thiên chiến giáp phía trên. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lửa đốt sáng liệt khí tức đập vào mặt, lập tức cường hãn trùng kích rơi xuống. Lại để cho hắn thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, mà hắn thủy cực nguyên thiên chiến giáp, vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho hắn không chỉ có kinh nghi một tiếng, thần sắc kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mặt nhật thôn phệ giả lực công kích, thật không ngờ mạnh. Ô. Ô. Lập tức, ngay tại hắn thân ảnh chưa đứng lại thời điểm, trên không trung mặt khác 2 đạo thân ảnh, lao xuống xuống. Như là thiêu đốt cái này liệt diễm màu đen vòng xoáy, khí tức điên cuồng thô bạo, khắc nghiệt vô cùng. Thánh thiên lịch kiếm, địa kiếm thôn nguyệt. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm chém ngược mà ra, bàng nhiên bóng kiếm như điên long, hướng về cao giữa không trung tiến lên. Vâng! Hư không nổ vang một tiếng, bóng kiếm trực tiếp hàng lầm tại hai đầu mạt nhật thôn vệ giả phía trên, nhưng lại đột nhiên trì trệ. Ừ. Nhiếp Thiên lần nữa kinh ngạc một tiếng, đúng là chứng kiến, bóng kiếm chưa rơi xuống, lại bị hai đầu mạt nhật thôn vệ giả, sinh sinh địa đã ngăn được. Trận pháp chi lực. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên chứng kiến, mạt nhật thôn vệ giả thân hình bên ngoài, vậy mà xuất hiện trận pháp phù văn. Đúng là cái kia trận pháp chi lực, đã ngăn được kiếm của hắn ảnh. Một màn này, là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, lại để cho hắn không khỏi sửng sốt một hạ thần. Giống. Giống. Mà vào lúc này, hai đầu mạt nhật thôn vệ giả điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân trận pháp phù văn, vậy mà lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, trận pháp chi lực điên cuồng phóng thích. Vành. Vành. Bành bành bành lập tức, đáng sợ trận pháp chi lực trên không trung kích động khai mở, cái kia một đạo bóng kiếm đúng là không chịu nổi trùng kích chi lực, ầm ầm nứt vỡ. Tui lốt Nhiếp Thiên thân hình nhoáng một cái, liên tiếp lui về phía sau. Mà tại thời khắc này, hắn cảm giác được sau lưng một cổ cuồng lực đánh út lại. Phúc! Nháy mắt sau đó, tại hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào thời điểm, sau trên lưng tiểu xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, sâu đủ thấy xương, máu tươi phụt, lập tức súng nước hắn nửa người. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến cái kia trước hết nhất phát động công kích mạt nhật thôn phệ giả. Chính hai mắt hung ác như giết địa theo dõi hắn, hung ác vô cùng. Nhiếp Thiên nhướng mày, thế mới biết, hắn quá thấp đánh giá mạt nhật thôn phệ giả thực lực. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, mạt nhật thôn phệ giả trên người, vậy mà cũng có trận pháp lực lượng. Trách không được tiểu mèo mập biết nói, những này tiểu xúc xanh có quỷ dị. Frank! Frank! Mà vào lúc này, mặt khác hai đầu mạt nhật thôn phệ giả rơi xuống đất, ánh mắt hung ác địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên. Ba đầu mạt nhật thôn phệ giả, đúng là đem Nhiếp Thiên bao vây lại rồi, ba há to mồm chảy chảy nước miếng, hiển nhiên là coi Nhiếp Thiên là thành ngon đồ ăn. Ba cái tiểu xúc xanh, thực đem làm ta là dễ khi dễ. Nhiếp Thiên thân hình lập ở, khoe miệng lạnh lùng cười cười, trong cơ thể chín đạo long mạch vận chuyển, sau lưng miệng vết thương bắt đầu khép lại. Mạt nhật thôn phệ giả tạo thành miệng vết thương, tựa hồ có một cổ thôn phệ khí tức, rất khó khép lại. May mắn Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, nếu không thật đúng là có chút phiền toái. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên nhất thời chủ quan, lại để cho ba con tiểu xúc xanh đánh cho trở tay không kịp, bất quá kế tiếp, nhưng hắn là thật sự nổi giận. Nhiếp Thiên, đừng giết bọn nó, bắt sống. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị giết ba đầu mạt nhật thôn phệ giả thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, nặng nề nói ra. Bắt sống. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đi theo trầm xuống, nhưng vẫn gật đầu. Đã tiểu mèo mập phải sống, như vậy nhất định nhưng có nguyên nhân của hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng hiểu được, mặt nhật thôn phệ giả trên người có trận pháp lực lượng, rất là quái dị. Ô, ô, ô. Mà tại lúc này, ba đầu mặt nhật thôn phệ giả đồng thời gầm nhẹ một tiếng, ba đạo thân ảnh ngay ngắn hướng động, theo ba cái phương hướng bất đồng, hung lệ vô cùng địa đánh giết Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhiếp Thiên trên mặt nhưng lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngược lại là khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt lộ ra âm lánh dáng tươi cười. Hắn đã sớm ngờ tới một màn này, cho nên sớm chuẩn bị xong. Xoạn, xoạn, xoạn. Nhiếp Thiên đứng thẳng tại chỗ, bất động như núi, thân hình chấn động, lập tức trong cơ thể chín đạo như là khóa sắt thực cốt luyện hồn tác, tuôn ra mà ra, như là cự trảo, tam tam một tổ, phân biệt hướng về ba đầu mạt nhật thôn phệ giả bao phủ đi qua. Dâm ào hào, dâm ào hào. Dâm ào ào. Ba đầu mạt nhật thôn phệ giả, thân ảnh vẫn còn giữa không trung, đã bị thực cốt luyện hồn tắc một mực trói lại. Bành! Bành! Bành! Nhiếp Thiên thấy thế, tâm niệm vừa động, thực cốt luyện hồn tắc phía trên phủ văn lập lòe, luyện hồn chi lực đống nhiên phóng xuất ra, mạt nhật thôn phệ giả thân hình bên ngoài trận pháp chi lực, trực tiếp nứt vỡ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3038, yên tĩnh khẽ động. Ngao ngao ngao ba đầu mạt nhật thôn phệ giả, quanh thân trận pháp chi lực bị ép, trực tiếp bị thực cốt luyện hồn tắc một mực khóa lại, phát ra thê lương bi thảm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không dám có chút chủ quan, đem thực cốt luyện hồn tắc lực càng chặt hơn. Mạt nhật thôn phệ giả lực lượng, mạnh phi thường, hắn có thể cảm giác được mãnh liệt phản kháng. Tiểu mập. Nhiếp Thiên hô một tiếng. Không biết tiểu mèo mập vì cái gì không cho hắn trực tiếp đem mạt nhật thôn phệ giả giết chết. Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận cảm giác một chút, những Này mạt nhật thôn phệ giả cùng trước khi tam dương thụ, có phải hay không có một dạng? Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, trong ánh mắt phóng thích ra nóng rực hào quang. Đồng dạng, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tam dương thụ như thế nào sẽ cùng mạt nhật thôn phệ giả đồng dạng? Bất quá hắn hay là thần thức cảm giác đi qua, lập tức lại thật sự cảm giác đã đến quen thuộc khí tức, trận văn. Trận văn khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kinh hãi không thôi. Hắn vậy mà tại mạt nhật thôn phệ giả trên người, cảm giác đã đến trận văn khí tức, mà cái này cổ trận văn khí tức, cùng trước khi tại tam dương thụ thượng cảm giác trận văn khí tức, phi thường tương tự, nhưng nhiều hơn một cổ thô bạo khí tức, hơn nữa rõ ràng càng cường đại hơn. Tiểu mập, những này mạt nhật thôn phệ giả, cùng tam dương thụ đồng dạng, cũng là trận văn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn lập tức hiểu được, mạt nhật thôn phệ giả dĩ nhiên là trận văn. Trách không được tiểu mèo mập không cho hắn trực tiếp giết chết những này mạt nhật thôn phệ giả. Nhiếp Thiên, tìm ra những này tiểu xúc xanh trong cơ thể trận văn hội tụ chỗ. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng bỏng. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, mà chi nhãn mở ra, rất nhanh phát hiện trận văn hội tụ tại mạt nhật thôn phệ giả ngạch tâm chỗ. Chính là trong chỗ này. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức tâm niệm vừa động, thực cốt luyện hồn tác lập tức khẽ động, trực tiếp hoanh mở mạt nhật thôn phệ giả ngạch tâm. Hắn đi ra phía trước, đem thánh nguyên huyết ngọc tới gần mạt nhật thôn phệ giả ngạch tâm lô máu chỗ, một đạo trận văn chi lực lập tức tuôn ra, bị huyết ngọc hấp thu. Lập tức, mạt nhật thôn phệ giả đã mất đi trận văn, khí thế toàn thân yếu đi không ít. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, thực cốt luyện hồn tác trực tiếp lấy ra mạt nhật thôn phệ giả thú hạch. Hắn đem thú hạch để vào thiên trạch lệnh bài bên trong, lập tức nhưng lại sắc mặt cứng đờ, ngạc nhiên nói, nhân cấp thôn phệ giả. Thú hạch tiến vào thiên trạch lệnh bài, hắn điểm tích lũy gia tăng lên một phần, không phải là nói rõ, hắn vừa rồi giết mạt nhật thôn phệ giả, là nhân cấp thôn phệ giả. Phát hiện này, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức cứng đờ. Trước mắt hắn mạt nhật thôn phệ giả, sức chiến đấu phi thường khủng bố. So tầm thường cấp thấp ngụy thánh còn cường đại hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên vốn cho là địa cấp thôn phệ giả, lại không nghĩ rằng chỉ là nhân cấp thôn phệ giả. Nhân cấp thôn phệ giả đã cường đại như vậy, cái kia địa cấp thôn phệ giả cùng thiên cấp thôn phệ giả nên mạnh bao nhiêu a? Nhiếp Thiên lúc này mới tính toán hiểu được, vì cái gì săn giết một gã thiên cấp thôn phệ giả, khả dĩ đạt được 10 cái điểm tích lũy. Hắn suy đoán, thiên cấp thôn phệ giả sức chiến đấu, tuyệt đối tiếp cận đẳng cấp cao ngụy thánh. Thậm chí là đỉnh phong ngụy thánh. Trận này tận thế săn bắn, không phải lại để cho thiên trạch người săn bắn mạt nhật thôn phệ giả, căn bản chính là lại để cho mạt nhật thôn phệ giả săn bắn thiên trạch người. Những này thiên trạch người tuy nhiên đều là vạn vực bên trong võ đạo thiên tài, nhưng dù sao đều rất trẻ tuổi, tuyệt đại bộ phận thực lực đều tại ngụy thánh phía dưới. Tận thế săn bắn sau khi chấm dứt, thiên trạch người có thể còn lại 1/10, tiêu rất tốt. Trận này tận thế săn bắn, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được còn muốn hung hiểm. Đón lấy, Nhiếp Thiên dùng phương thức giống nhau, giết chết mặt khác 2 đầu mạt nhật thôn phệ giả. Thánh nguyên huyết ngọc hấp thu 3 đầu mạt nhật thôn phệ giả trong cơ thể trận văn về sau, thiên điệu thánh văn khí tức đầm đặc không ít. Nhiếp Thiên nhìn xem thánh nguyên huyết ngọc bên trong cái kia một đạo tinh tế kim sắc đạo văn, thần thức chậm rãi cảm giác tiến vào, sắc mặt kinh hãi không thôi. Tuy nhiên cái kia kim sắc đạo văn nhìn về phía trên thật rất nhỏ, nhưng là thần thức cảm giác về sau, trong đó khí tức vậy mà phi thường mênh mông, coi như trong đó ẩn chứa rộng lớn thiên địa. Thiên địa thánh văn bên trong ẩn chứa đại đạo 3000, ngươi nhận thấy biết đến khí tức, chỉ là thiên địa thánh văn nhất thiển tầng lực lượng. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, muốn triệt để bỏ niêm phong thiên địa thánh văn, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhiếp Thiên thần thức thu hồi, ánh mắt không khỏi nóng bỏng run lên, hỏi, tiểu mập, ngươi không phải mới vừa nói có biện pháp bỏ niêm phong thiên địa thánh văn sao? Ngươi không phải đã đoán được bản tôn đích phương pháp xử lý sao? Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Thật là muốn hấp thu cái kia 3 cái thái dương lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lần nữa nhìn về phía trên không trung 3 cái thái dương. Nhiếp Thiên, ngươi biết thái dương bản chất là cái gì không? Tiểu mèo mập lần nữa cười cười, hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Thái dương bản chất là tinh thần. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, thái dương ở trong ẩn chứa phi thường cuồng bạo hỏa diễm lực lượng, cho nên cái này một phương thế giới mới sẽ như thế nóng bỏng. Cái này ba cái thái dương ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, có thể bỏ Niêm Phong Thiên Địa Thánh Văn sao? Nhiếp Thiên không biết rõ tiểu mèo mập mà là trực tiếp hỏi. Vậy là đủ rồi. Tiểu mèo mập gật đầu, nói ra, ba cái thái dương lực lượng, đầy đủ bỏ Niêm Phong ba đạo Thiên Địa Thánh Văn. Ba đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hưng phấn mà kinh kêu một tiếng. Một đạo Thiên Địa Thánh Văn, tiểu ý nghĩa một gã thánh nhân, ba đạo Thiên Địa Thánh Văn, tiểu ý nghĩa ba gã thánh nhân, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Tiểu mập, chúng ta muốn như thế nào mới có thể hấp thu ba cái thái dương lực lượng? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc mà hỏi thăm. Cái này gọi là Mạt Nhật Tùng Lâm thế giới, là một cái đại trận, nếu như bản tôn không có đoán sai, cái kia ba cái thái dương, tựu là đại trận lực lượng nơi phát ra. Nếu như muốn hấp thu cả tòa đại trận lực lượng, phải tìm được mắt trận chỗ. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Mắt trận. Nhiếp Thiên nghe thế cái chữ mắt, ánh mắt không khỏi nóng lên, hiện động lên nóng rực hào quang. Trước mắt cái này tòa tận thế đại trận, xếp đặt thiết kế được phi thường xảo diệu. Trong đại trận đạo văn có hai loại, một loại là bất động, thì ra là tam dương thụ, một loại là di động, thì ra là mạt nhật thôn phệ giả. Tiểu mèo mập nói tiếp, bản tôn suy đoán, mắt trận vô cùng có khả năng tồn tại ở một đầu mạt nhật thôn phệ giả trên người, mà cái này đầu mạt nhật thôn phệ giả, thực lực nhất định rất cường, ít nhất là ngụy thánh đỉnh phong, thậm chí có thể là thánh cảnh cấp bậc. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, sắc mặt không khỏi cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Tận thế đại trận trận văn, hoàn toàn chính xác rất xảo diệu, tiểu là tam dương thụ cùng mạt nhật thôn phệ giả. Mỗi một khỏa tam dương thụ, mỗi một đầu mạt nhật thôn phệ giả, tiểu là một đạo trận văn. Một đầu nhân cấp thôn phệ giả, đã cường đại như vậy, đầu kia mắt trận chỗ mạt nhật thôn phệ giả, thực lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên, chuyện này, không thể cưỡng cầu. Thiên điệu thánh văn bỏ Niêm Phong, cũng không cần gấp tại nhất thời. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, cảm xúc rõ ràng trầm thấp rất nhiều. Không thử thử làm sao biết. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không buông bỏ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, dù sao chúng ta có tầm một tháng thời gian, cũng không nóng nảy, trước thử xem, có thể không tìm được mắt trận chỗ. Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lắc đầu. Hắn hiểu rất rõ Nhiếp Thiên rồi, coi như là không có cơ hội sự tình, cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3039, nói chuyện hoang đường viển vông. Ba ngày sau đó, Mạt Nhật Tùng Lâm bên trong. Một đạo thân ảnh trong rừng xuyên thẳng qua, tốc độ rất nhanh, đúng là Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh linh động vô cùng, vững vàng rơi vào một khỏa cực lớn tam dương thụ thượng. Cái này một mảnh Mạt Nhật Tùng Lâm, xa so với ta tưởng tượng được mưa lớn. Xem ra muốn tìm ra mắt trận, xác thực có chút khó a. Nhiếp Thiên đứng trên tàng cây, ánh mắt quét về phía bốn phía, mày nhăn lại, thì thào nói ra. Ba ngày thời gian, hắn một mực trong rừng chạy như điên, ý đồ tìm được tận thế đại trận mắt trận chỗ. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, Mạt Nhật Tùng Lâm so với hắn dự đoán được muốn rộng lớn nhiều lắm. Trên đường đi, đừng nói là mắt trận, mà ngay cả Mạt Nhật thôn vệ giả đều không có nhìn thấy một đầu. Như vậy tìm xuống dưới không phải biện pháp. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nói ra, tiểu mập, quỷ đế, các ngươi có biện pháp nào, có thể tìm ra mắt trận sao? Khó a. Tiểu mèo mập còn chưa nói lời nói, quỷ đế tiểu thở dài một tiếng, cười khổ nói, khổng lồ như thế đại trận, là bổn đế cuộc đời ít thấy. Dù là bổn đế khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, muốn phá giải tận thế đại trận trận pháp kết cấu, cũng ít nhất phải mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm thời gian. Dưới mắt chỉ có một tháng không đến thời gian, muốn bằng vào phá giải trận pháp, tìm ra mắt trận chỗ, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi sắc mặt cứng đờ. Trước mắt cái này một phương thế giới, hoàn toàn chính xác so với lúc trước hắn chỗ tiến vào quỷ đế di mộ lớn hơn. Mà quỷ đế di mộ, có thể là quỷ đế hao phí không biết bao nhiêu thời gian, không tiếc hy sinh bản thân võ thể mới kiến tạo mà ra. Như thế một đôi so. Cái này một tòa tận thế đại trận có nhiều đáng sợ, tiểu có thể nghĩ. Có lẽ tiểu mèo mập biết đến sự tình, so quỷ đế còn nhiều hơn, nhưng nếu là đơn thuần trận pháp tạo nghệ, hắn nhất định không bằng quỷ đế. Liên quỷ đế đều không thể phá giải đại trận, tiểu mèo mập lại càng không có khả năng. Nhiếp Thiên, có một số việc không phải ngươi muốn làm, có thể làm thành. Cùng hắn ngươi ở nơi này chẳng có mục đích địa tìm kiếm mắt trận, còn không bằng nghĩ biện pháp đi tìm các bằng hữu của ngươi. Tại đây phi thường hung hiểm, bằng hữu của ngươi cũng không an toàn a. Tiểu mèo mập mở miệng, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra muốn bỏ Niêm Phong Thiên Địa Thánh Văn, là rất không có khả năng. Dã tâm của hắn rất lớn, nhưng là dã tâm lại đại, không có tương ứng thực lực đến chèo trống, cũng chỉ có thể là nói chuyện hoang đường viển vông mà thôi. Trước mắt tận thế đại trận liền quỷ đế cùng tiểu mèo mập cũng không có cách nào, Nhiếp Thiên nếu là cưỡng cầu nữa, tiểu thật sự có điểm ngu xuẩn. Bất quá kế tiếp, hắn phải tìm những người khác, cũng phi thường khó. Toàn bộ Mạt Nhật Tùng Lâm quá lớn, muốn tìm được một người, quả thực tựa như mỏ kim đáy biển đồng dạng. Cháy mau. Ngay tại Nhiếp Thiên vô kế khả thi thời điểm, xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, phi thường bối rối. Hắn nhướng mày, thân ảnh khẽ động, hướng về thân ảnh truyền ra địa phương bay vút đi qua. Xa xa, ba gã hắc y hề võ giả, chạy như điên không chỉ, coi như tại tránh né cái gì đó. Nhưng mà vừa lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa cầu, nhanh như tia chớp, thẳng tắp địa hướng về ba người tập sát mà đến. Đã xong. Ba người cảm giác được sau lưng một cổ áp bách chi lực xuất hiện, sắc mặt đồng thời trở nên sắt trắng như tờ giấy. Bá. Mà ở sau một khắc, một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén quét ngang mà đến, tên kia chạy ở cuối cùng võ giả, thân hình run rẩy một chút, đúng là trực tiếp bị ngọn lửa lưỡi dao sắc bén mở ra. Lập tức, một đạo hơn 10 thước chiều dài thân ảnh xuất hiện, sau khi rơi xuống rất, miệng rộng mở ra, đem thi thể trên đất nuốt mất. Cái này một đạo thân ảnh, đúng là một đầu Mạt Nhật thôn phệ giả, nhưng là hình thể của nó, nhưng lại khoảng chừng hơn 10 thước chi trưởng, hơn nữa khí thế toàn thân, phi thường cường đại, quanh thân thiêu đốt lên dữ dằn hỏa diễm, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Giống, nuốt mất thi thể trên đất về sau, Mạt Nhật thôn phệ giả gầm nhẹ một tiếng, một đôi tanh hồng con mắt chằm chằm vào phía trước chạy trốn hai đạo thân ảnh như mũi tên nhọn, cuồng bổ nhào qua. Vâng, nháy mắt sau đó. Hai gã chạy như điên thân ảnh cảm giác được khủng bố áp bách chi lực, không khỏi quay đầu lại, chứng kiến cái kia Mạt Nhật thôn phệ giả đánh tới, lập tức mặt xám như tro, triệt để tuyệt vọng. Hai người này một nam một nữ, đều là chỉ có cửu giai gần thánh thực lực, căn bản vô lực chống cự Mạt Nhật thôn phệ giả. Vâng, ngay tại hai người hoàn toàn buông tha cho chống cự, sinh tử một cái chớp mắt thời điểm, trong hư không, một đạo bóng kiếm lăng không rơi xuống, như là giống như núi cao. Nặng nề mà rơi xuống, hàng lâm ở đằng kia đầu Mạt Nhật thôn phệ giả phía trên. Bành! Một tiếng trầm đục, cuồng bạo kiếm ý nổ khai mở, khủng bố kiếm sóng, ngạnh xanh xanh địa đem Mạt Nhật thôn phệ giả ngăn lại, làm cho nó rút lui vài trăm mét. Cái này cái kia hai gã thiên trạch người, đột nhiên sững sờ, lập tức quay người, chứng kiến giữa không trung ngưng đứng thẳng một đạo thân ảnh, tóc bạc bay lên, kiếm ý kích động. Là ngươi! Cái này hai gã thiên trạch người lập tức nhận ra, cứu người của bọn hắn không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Các ngươi lui về phía sau, cái này Mạt Nhật thôn phệ giả, giao cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, lạnh lùng nói ra. Ừ, hai người liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Giống. Lúc này, đầu kia Mạt Nhật thôn phệ giả tựa hồ bị Nhiếp Thiên một kiếm chọc giận, cuồng bạo địa gầm nhẹ một tiếng, lập tức bốn vó đập mạnh. Trên mặt đất kích thích mấy chục thước cao bụi sóng, sau đó thân thể khổng lồ coi như một tòa núi nhỏ bao, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn thân kiếm thế bỗng nhiên tăng vọt, tinh thần thiên trảm nộ bổ mà xuống. Cái này đầu Mạt Nhật thôn vệ giả khí thế, có thể so với nhân loại ngũ giai ngụy thánh cường giả, thú thân cực kỳ cường hãn. Nhiếp Thiên không dám kinh thường, một dưới thân kiếm, dốc sức ra tay. Ầm ầm. Bành. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm oanh kích tại Mạt Nhật thôn vệ giả trên người, đúng là đột nhiên trì trệ, lập tức trên không trung nứt vỡ. Bá. Cùng thời khắc đó, Mạt Nhật thôn vệ giả sắc bén móng đuốt thép rơi xuống, một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén xuất hiện, xé rách hư không, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức thân ảnh cuồng lui, nhưng vẫn là chậm một bước, bị ngọn lửa lưỡi dao sắc bén vạch đến, trên cánh tay trái xuất hiện một đạo miệng máu. Máu chảy như rót. Cái này cái kia hai gã thiên trạch người thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt cứng đờ, hít sâu một hơi. Xem ra cho dù cường hành như Nhiếp Thiên, cũng ngăn không được cái này đầu Mạt Nhật thôn phệ giả. chúng ta đi. Cái lúc này, trong hai người thanh y y nam tử kịp phản ứng, nhướng mày, chuẩn bị ly khai. Chậm đã. Nhưng này tên lục y y nữ tử nhưng lại ánh mắt run lên, cũng không nghĩ trực tiếp ly khai. Sư muội, tiểu tử này không thể nào là Mạt Nhật thôn phệ giả đối thủ, chúng ta chẳng lẽ phải ở lại chỗ này cùng hắn chôn cùng sao? Thanh y y nam tử ánh mắt trầm xuống, nói thẳng, tí ti không e rẻ Nhiếp Thiên. Sư huynh, ta tin tưởng Nhiếp Thiên đại nhân thực lực, nhất định có thể giết chết cái này đầu Mạt Nhật thôn phệ giả. Lục y y nữ tử nhưng lại xoay chuyển ánh mắt, cao giọng nói ra, sợ Nhiếp Thiên nghe không được tựa như. Thiên Trạch đạo đài khảo thí, lại để cho tất cả mọi người đã biết Nhiếp Thiên, cho nên cái này một đôi sư huynh muội biết đạo tên Nhiếp Thiên, cũng không kỳ quái. Sư muội cái kia thanh y y nam tử sắc mặt trầm xuống, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị lục y y nữ tử ánh mắt trừng, cho trừng đi trở về. Lục y y nữ tử nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút lóe ra, thậm chí có một tia hàn ý. Sư muội sẽ không phải là muốn ra tay với Nhiếp Thiên A. Thanh y y nam tử sửng sốt một chút, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3040, sẽ không nương tay. Thanh y y nam tử đoán ra lục y y nữ tử nghĩ cách, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn thật không ngờ, đều đến nơi này loại thời điểm, lục y y nữ tử lại vẫn dám có ý đồ với Nhiếp Thiên. Bất quá Nhiếp Thiên thế nhưng mà lần này tận thế săn bắn nhất con mồi lớn, lục y y nữ tử đối với hắn nổi sát tâm, cũng không kỳ quái. Giết chết Nhiếp Thiên, Thiên Trạch người khả dĩ đạt được 100 điểm tích lũy. Trọn vẹn tương đương với 10 đầu thiên cấp thôn phệ giả. Nhiếp Thiên, ngươi tốt nhất cùng cái này đầu Mạt Nhật thôn phệ giả, liều cái lưỡng bại câu thương. Lục y ghi nữ tử lúc này vậy mà tỉnh táo lại, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm hiểm nói ra. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập giữa không trung, đột nhiên cảm giác được sau lưng một cổ sát khí, lại để cho ánh mắt của hắn siết chặt trầm xuống. Hắn ma chi nhãn cùng thiên phạt thần nghịch đều đã thức tỉnh. Đối với sát khí cảm giác, đã đến tí tí nhập vi tình trạng. Mặc dù lục y ghi nữ tử kia tại thu liễm sát ý, hay là bị Nhiếp Thiên nhạy cảm địa cảm giác đến. Tốt một đôi sư huynh muội, ta hảo tâm cứu các ngươi lại muốn giết ta. Nhiếp Thiên trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nhưng là biểu hiện ra nhưng lại không có biểu hiện ra cái gì. Hắn trước hết giải quyết cái này đầu Mạt Nhật thôn phệ giả, sau đó lại xử lý cái này đối với sư huynh muội sự tình. Hơn nữa đối với cái này một đôi sư huynh muội, trong lòng của hắn còn có rất lớn nghi hoặc. Giống. Mà vào lúc này, đầu kia Mạt Nhật thôn phệ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lần nữa cùng sông mà đến, hai cái móng vuốt sắc bén ngang trời, lưỡng đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén phá không mà ra, cùng sát Nhiếp Thiên. Xuất sinh, tới vừa vặn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức toàn thân kiếm ý phóng lên trời, cả người sừng sững không trung, coi như một thanh cử kiếm. Tinh không cửu hạ, thiên trảm. Sau một khắc, hắn một kiếm cuồng oanh mà ra, kiếm thật lớn ảnh xuất hiện, hướng về Mạt Nhật thôn phệ giả cuồng oanh đi qua. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh vậy mà động, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, đúng là không lùi mà tiến tới, coi như một đạo cầu vồng, hướng về Mạt Nhật thôn phệ giả sông giết đi qua. Cái này, hắn điên rồi sao? Thanh y ghi nam tử thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng run lên. Kinh kêu một tiếng, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn, cứ như vậy thẳng tắp địa tiến lên. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, trong hư không, bóng kiếm rơi xuống, nặng nề mà hoành kích tại Mạt Nhật thôn phệ giả trên người, cũng là bị hắn trên người trận pháp chi lực ngăn lại. Phốc. Phốc. Nhiếp Thiên thân ảnh tại thời khắc này lao đến, lưỡng đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, tại trên người hắn lưu lại hai đạo miệng máu. Hắn lại là hoàn toàn không để ý. Một bước ra, trực tiếp đã rơi vào Mạt Nhật thôn phệ giả trên đỉnh đầu. Phía dưới thanh y ghi nam tử cùng lục y ghi nữ tử thấy như vậy một màn, hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên vậy mà hung hãn như vậy. Xuất sinh, chết đi. Nhiếp Thiên đạp lập Mạt Nhật thôn phệ giả trên đỉnh đầu, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân thực cốt luyện hồn tắc đều xuất hiện, hung hăng nện xuống, trực tiếp xuyên thủng Mạt Nhật thôn phệ giả trận pháp thủ hộ, tại hắn ngạch tâm phía trên. Ném ra một cái lỗ máu. Ngao. Ho ho ho. Đông nhiên đánh út lại kịch liệt đau nhức, lại để cho Mạt Nhật thôn phệ giả rú thảm mà bắt đầu, tiếng kêu thê lương vô cùng. Nhiếp Thiên thì là khỏe miệng cười cười, Thánh nguyên huyết ngọc xuất ra, trực tiếp đem mạt nhật thôn phệ giả ngạch tâm trận văn hấp thu. Lập tức, mạt nhật thôn phệ giả quanh thân khí thế bỗng nhiên biến yếu. Chết đi. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, thực cốt luyện hồn tắc bỗng nhiên phát lực, ngạnh xanh xanh địa đào ra mạt nhật thôn phệ giả thú hoạch. Mạt nhật thôn phệ giả thân hình lập tức cứng đờ, trực tiếp truy lạc mặt đất chết thảm. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, đem thú hoạch để vào thiên trạch lệnh bài bên trong, điểm tích lũy gia tăng lên 5 phần. 5 phần, nói rõ bị hắn giết mất mạt nhật thôn phệ giả cấp bậc là địa cấp, cùng hắn đoán trước đồng dạng. Địa cấp thôn phệ giả chiến lực có ngũ giai ngụy thánh tả hưu, xem ra thiên cấp thôn phệ giả chiến lực có lẽ tiếp cận ngụy thánh đỉnh phong. Đón lấy, nhiếp thiên thân ảnh khẽ động, đã rơi vào cái kia hai gã thần sắc ngốc trệ thiên trạch người trước mặt. Nhiếp thiên, ngươi hồi lâu sau, thanh y hề nam tử mới có phản ứng, ánh mắt run lên, lập tức sửa lời nói, nhiếp thiên đại nhân, ngài thật sự thật lợi hại. Nguyên bản hắn cho rằng, nhiếp thiên thực lực không đủ để giết chết địa cấp thôn phệ giả. Ai biết, nhiếp thiên vừa rồi đánh chết, hành vân lưu thủy, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, có thể nói hoàn mỹ. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một gã ngũ giai gần thánh, vậy mà có thể như thế thoải mái mà đánh chết một đầu địa cấp thôn phệ giả. Ta hãy nói đi, nhiếp thiên đại nhân nhất định có thể giết chết mạt nhật thôn phệ giả. Mà vào lúc này, lục y ghi nữ tử kịp phản ứng, kinh hỉ nói ra, nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt có chút phức tạp. Nàng mới vừa rồi còn tưởng tượng lấy, nhiếp thiên cùng mạt nhật thôn phệ giả chiến cái lưỡng bại câu thương, sau đó nàng ra tay, đánh chết nhiếp thiên. Thật không ngờ, nhiếp thiên thực lực thật không ngờ mạnh, trực tiếp giết mạt nhật thôn phệ giả. Vậy sao? Nhiếp thiên nhìn xem lục y ghi nữ tử, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta vừa rồi biểu hiện, cho ngươi rất thất vọng à. Không có có hay không, nhiếp thiên đại nhân dũng mãnh phi thường vô song, tiểu nữ tử nào dám thất vọng. Lục y ghi nữ tử có tật giật mình, tranh thủ thời gian nói ra. Các ngươi là người nào? Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, không nói thêm gì nữa, mà là hỏi. Nhiếp thiên đại nhân, ta gọi đằng hoa, vị này chính là sư huynh của ta tương ân. Chúng ta là theo tứ kỳ vực đến thiên trạch người. Đàng hoa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, gật đầu nói nói. Tứ kỳ vực. Nhiếp thiên trầm ngâm một tiếng, ánh mắt lập lòe một chút, hỏi, vừa rồi chết mất người nọ, với các ngươi cái gì quan hệ? Tứ kỳ vực cái này vực giới, nhiếp thiên cũng không xa lạ gì, đúng là vạn vực ba thánh vực một trong. Nhiếp thiên đại nhân, vừa rồi chết mất thiên trạch người, là sư đệ của chúng ta. Đàng hoa đôi mắt dễ thương lóe ra. Do dự một chút mới lên tiếng. Nhiếp thiên đại nhân, chúng ta vốn là sư môn 5 người, còn có 2 người, cũng bị cái này đầu mạt nhật thôn phệ giả giết. Cái lúc này, Thương Ân mở miệng nói ra, sắc mặt thật không tốt xem. 5 người. Nhiếp thiên nhướng mày, nặng nề hỏi, các ngươi 5 người, là như thế nào gom lại cùng một chỗ? Thương Ân cùng đằng hoa sư huynh muội thân phận, lại để cho hắn vừa rồi tiểu rất kỳ quái. Sở hữu tất cả tiến vào mạt nhật tùng lâm võ giả, đều bị phân tán rồi, cái này một đôi các sư huynh lại có thể gặp được cùng một chỗ, thật sự là thật trùng hợp. Mà Tương Ân nói, bọn hắn sư môn 5 người đều cùng một chỗ, cái này càng thêm kỳ quái. Nếu như chỉ là Tương Ân cùng đằng hoa 2 người, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng 5 người tụ cùng một chỗ, tiểu tuyệt đối không phải trùng hợp. Đằng hoa cùng Tương Ân nghe được nhiếp thiên vấn đề, không khỏi ánh mắt run lên. Sắc mặt cứng ngắc lại một chút. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới, nhiếp thiên nguyên lai là chú ý tới điểm này. Nhiếp thiên đại nhân, chúng ta 5 người gom lại cùng một chỗ, thật sự là một cái trùng hợp A. Sau một lát, Thương Ân mở miệng, cứng ngắc nói ra. Trùng hợp. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức trở nên lạnh, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy, ta sẽ tin sao? Nếu như các ngươi không nói, cái kia chính là buộc ta giết các ngươi. Dù sao vừa rồi các ngươi cũng muốn giết ta, đối với lấy oán trả ơn người, ta từ trước đến nay sẽ không nương tay. Cái này Tương Ân sắc mặt cứng đờ, khó coi cực kỳ. Đàng hoa thì là đôi mắt dễ thương run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bá địa biến bạch. Nguyên lai vừa rồi nhiếp thiên tiểu chú ý tới hết thảy rồi, chỉ có điều không có nói ra mà thôi. Hỏi lần nữa, các ngươi như thế nào gom lại cùng một chỗ? Nhiếp thiên ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát ý lăng liệt. Ta nói. Tương Ân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, ta nói, ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3041, tứ kỳ thần hồn thạch. Nếu như các ngươi sớm phối hợp ta cũng không cần chọc thủng các ngươi a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem nói với Tương Ân, nói đi. Chấm đã. Tương Ân vừa muốn mở miệng, lại bị Đằng Hoa đã cắt đứt, thứ hai nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, chúng ta khả dĩ nói cho ngươi biết trận tướng, nhưng ngươi phải cam đoan, tại kế tiếp tận thế săn bắn ở bên trong, bảo hộ an toàn của chúng ta. Ngươi đây là đang cùng ta đàm điều kiện sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cười nói, ngươi cảm thấy dùng các ngươi tình cảnh hiện tại, có tư cách cùng ta đàm điều kiện sao? Ngươi Đằng Hoa ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên mạnh như vậy thế, một chút nói không ra lời. Nói đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt tâm trầm. Nếu như Đằng Hoa trước khi không có đối với hắn nổi sát tâm, hắn ngược lại là có thể cân nhắc bảo hộ cái này đối với sư huynh muội. Nhưng là hiện tại, cái này đối với sư huynh muội hay là tự cầu nhiều phúc a? Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta có thể rất nhanh địa tìm được đồng bạn, đều là vì vậy. Tương Ân vẻ mặt huệ hoài, xuất ra một khối hình tròn ngọc thạch nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem quả banh kia hình ngọc thạch, đúng là cảm giác đến rất nhiều bệ bộn vô cùng thần hồn khí tức, ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Cái này gọi là tứ kỳ thần hồn thạch, là chúng ta tứ kỳ học viện thánh thạch. Tương Ân sắc mặt khó coi, nói ra, lão sư mang bọn ta tham gia thiên trạch mặt lộ, hy vọng lẫn nhau tầm đó có thể chiếu ứng lẫn nhau, cho nên liền đem tứ kỳ thần hồn thạch giao cho chúng ta. Khối ngọc này thạch, có làm được cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Tứ kỳ thần hồn thạch khả dĩ ghi chép võ giả thần hồn khí tức, hơn nữa tại vạn dặm ở trong, đều có thể cảm ứng được võ giả thần hồn. Tương Ân khẽ gật đầu, nói ra, tại tiến vào Mạt Nhật Tùng Lâm trước khi, chúng ta dùng tứ kỳ thần hồn thạch nhớ kỹ sở hữu tất cả thiên trạch người thần hồn khí tức. Tiến vào Mạt Nhật Tùng Lâm về sau, ta dùng tứ kỳ thần hồn thạch cảm ứng những người khác, cho nên rất nhanh cùng Đằng Hoa sư muội hội hợp. Nhiếp Thiên nghe được Tương Ân theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Hắn thật không ngờ, như vậy một khối tiểu tiểu nhân ngọc thạch, thậm chí có cường đại như vậy năng lực, không chỉ có thể ghi chép võ giả thần hồn khí tức, thần thức còn có thể tại vạn dặm ở trong cảm ứng ra đến. Trách không được, Tương Ân bọn người ở tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, tiểu tụ hợp đến cùng một chỗ. Ngươi mới vừa nói, cái này tứ kỳ thần hồn thạch, ghi chép sở hữu tất cả thiên trạch người thần hồn khí tức, vậy sao? Lập tức, Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tương Ân hỏi. Ừ, Tương Ân nhẹ gật đầu, nói ra, tứ kỳ thần hồn thạch không chỉ có ghi chép sở hữu tất cả thiên trạch người khí tức, thậm chí liền sở hữu tất cả mạt lộ sứ giả, còn có thiên trạch tôn giả cùng thiên trạch thánh sứ đại nhân thần hồn khí tức, cũng ghi chép lại. Thật tốt quá. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi bật cười. Hắn đang lo lấy làm sao tìm được Tuyết Nhi bọn người, tứ kỳ thần hồn thạch đúng là hắn cần đồ vật. Tương Ân, các ngươi sư môn 5 người, mỗi người đều có tứ kỳ thần hồn thạch sao? Đó lấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên không phải. Tương Ân tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, tứ kỳ thần hồn thạch là tứ kỳ học viện trấn viện thánh thạch, toàn bộ học viện cũng chỉ có 3 khối mà thôi. Lúc này đây nếu như không phải lão sư tự mình ra mặt, chúng ta cũng không có khả năng cầm bắt được tứ kỳ thần hồn thạch. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân thủ, nói ra, tứ kỳ thần hồn thạch, ta đã muốn. Tương Ân bọn người là tứ kỳ học viện người, đoán chừng cái này chết tứ kỳ học viện tại tứ kỳ vực địa vị, cùng thánh hồn học viện tại thánh hồn vực đồng dạng. Tương Ân lão sư có thể theo tứ kỳ học viện chung mang ra tứ kỳ thần hồn thạch. Nghĩ đến tại tứ kỳ học viện địa vị rất cao. Bất quá những nay cũng không phải Nhiếp Thiên muốn cân nhắc sự tình, hắn chỉ biết là tứ kỳ thần hồn thạch là đồ tốt, hắn đã muốn. Người đã muốn. Tương Ân ngạc nhiên sững sờ, một đôi mắt trừng được thiết tròn, quái khiếu mà nói, tứ kỳ thần hồn thạch là tứ kỳ học viện trấn viện thánh thạch, nếu là mất rồi, ta cùng sư muội như thế nào hướng lao sư nhắn nhủ? Cái kia nếu như các ngươi chết rồi, còn dùng được lấy nhắn nhủ sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Cái này Tương Ân cùng Đằng Hoa nhìn nhau một mắt, lưỡng khuôn mặt khó xem tới cực điểm. Bọn hắn không chút nghi ngờ, Nhiếp Thiên hội giết bọn hắn. Tốt rồi, ta cũng không lấy không các ngươi tứ kỳ thần hồn thạch, kế tiếp các ngươi tại Mạt Nhật Tùng Lâm an toàn, do ta phụ trách. Nhiếp Thiên gặp hai người bộ dạng này phản ứng, nở nụ cười một tiếng, nói ra, một tảng đá, đổi hai người các ngươi mệnh, rất có lợi nhất ta. Tương Ân cùng Đằng Hoa lôi kéo cái mặt, cuối cùng nhất hay là gật đầu, đem tứ kỳ thần hồn thạch đưa cho Nhiếp Thiên. Cái lúc này, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đem tứ kỳ thần hồn thạch giao ra đi. May mà chính là, Nhiếp Thiên coi như không tệ, đáp ứng bảo hộ an toàn của bọn hắn. Nhiếp Thiên tiếp nhận tứ kỳ thần hồn thạch, cẩn thận địa cảm giác đi qua, sắc mặt mừng rỡ không thôi. Tứ kỳ thần hồn thạch quả nhiên là đồ tốt, Nhiếp Thiên ở trong đó cảm giác đã đến rất nhiều quen thuộc thần hồn khí tức, thậm chí kể cả hắn thần hồn của mình khí tức. Ta hiểu được, các ngươi là tới tìm ta, đúng không? Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được, nhìn về phía Tương Ân cùng Đằng Hoa, không nhịn được cười một tiếng. Ừ, Tương Ân cùng Đằng Hoa thần sắc đắng chát gật gật đầu. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, đúng là đến tìm Nhiếp Thiên. Bọn hắn sư môn 5 người, mạnh nhất 2 người đã là Ngụy Thánh cường giả, cho nên 5 người tụ hợp về sau, chuyện thứ nhất sẽ tới tìm Nhiếp Thiên, dù sao Nhiếp Thiên là lần này săn bắn nhất con mồi lớn. Nhưng bọn hắn thật không ngờ chính là, còn không có tìm được Nhiếp Thiên, tự gặp một đầu địa cấp thôn phệ giả. Cũng may mắn Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, nếu không Tương Ân cùng Đằng Hoa 2 người, cũng chết tại địa cấp thôn phệ giả trào rơi xuống. Tương Ân cùng Đằng Hoa 2 người vốn cho là, Nhiếp Thiên chỉ có ngũ giai gần thánh thực lực, có lẽ rất tốt giết. Tuy nhiên bọn hắn thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên cựu cực hỗn độn thú, nhưng bọn hắn biết nói, cựu cực hỗn độn thú bị Thiên Trạch Tôn giả phong ấn. Cho nên theo bọn họ, Nhiếp Thiên cùng tầm thường ngũ giai gần thánh, cũng không có gì khác biệt. Nhưng đem làm bọn hắn chính thức chứng kiến Nhiếp Thiên ra tay về sau, thế mới biết Nhiếp Thiên đáng sợ. Cho dù bọn hắn không có gặp được địa cấp thôn phệ giả, cũng không có khả năng giết được Nhiếp Thiên. Ha ha, xem ra trở thành nhất con mồi lớn, vẫn có chỗ tốt nha. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay tứ kỳ thần hồn thạch, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Đón lấy, hắn bắt đầu cảm giác tứ kỳ thần hồn thạch bên trong thần hồn khí tức, rất nhanh xác nhận mấy cái người quen vị trí. Tứ kỳ thần hồn thạch cảm ứng vạn dặm ở trong thần hồn khí tức, hơn nữa có thể tinh chuẩn định vị. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có cảm giác đến Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, xem ra hai người có lẽ khoảng cách hắn vạn dặm bên ngoài. Ừ. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến một cái quen thuộc thần hồn khí tức xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm tại khoảng cách hắn không xa địa phương, cái có vài chục vạn mét tả hữu, nhưng lại tại hướng về hắn, cực tốc chạy như điên mà đến. Là cái kia tiểu ma nữ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nỉ non một tiếng. Hắn sở cảm ứng đến thần hồn khí tức, không phải người khác, đúng là La Sát Thánh Nữ Ngọc La. Nhiếp Thiên đại nhân, là La Sát Thánh Nữ Điện Hạ, nàng giống như bị thương. Mà tại lúc này, Tương Ân tựa hồ phát giác được cái gì, chỉ vào tứ kỳ thần hồn thạch nói ra. Bị thương. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tứ kỳ thần hồn thạch còn có thể cảm giác ra võ giả võ thể chẳng huống. Ừ, Tương Ân khẩn trương gật đầu, nói ra, ta cảm giác đến. La Sát Thánh Nữ Điện Hạ thần hồn khí tức bất ổn, có lẽ bị thương không nhẹ. Nhiếp Thiên nhướng mày, dùng La Sát Thánh Nữ thực lực, ai có thể đem nàng tổn thương nặng như vậy, liền thần hồn khí tức đều không ổn định. Qua đi xem. Không có nửa điểm do dự, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về Ngọc La chỗ phương hướng bay vút đi qua. Sau một lát, hắn đi vào một mảnh sơn cốc bên ngoài, chứng kiến trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn địa nằm hơn 10 đầu mạt nhật thôn phệ giả thi thể. Tất cả đều là địa cấp thôn phệ giả. Giống. Mà ở thời điểm này, trong sơn cốc truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng giống giận dữ, một cổ đáng sợ thôn phệ khí tức, phóng lên trời, kích động trên không trung. Thiên cấp thôn phệ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía trên sơn cốc hùng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3042, Thiên cấp thôn phệ giả. Nhiếp Thiên nhìn qua trong sơn cốc phóng lên trời thôn phệ khí tức, sắc mặt bá địa biến. Cái này một cổ thôn phệ khí tức, so với trước hắn chứng kiến đến địa cấp thôn phệ giả, cường đại hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu thiên cấp thôn phệ giả. Trước khi địa cấp thôn phệ giả đã tương đương với nhân loại ngũ giai ngụy thánh cường giả, cái này đầu thiên cấp thôn phệ giả chiến lực mạnh bao nhiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái này Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, hô Nhiếp Thiên một tiếng, kế tiếp tiểu nói không ra lời. Các ngươi lui ra phía sau. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về trong sơn cốc bay vút đi qua. Hắn thân ảnh cực nhanh, một bộ lăng không bước ra, đi vào sơn cốc cửa vào chỗ, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Chỉ thấy trong sân cốc, một đầu thân hình tiếp cận 100 mét mạt nhật thôn vệ giả ngật đứng ở đó, quanh thân hỏa diễm cuồng bạo vô cùng, từng đạo ngọn lửa trùng kích không trung, coi như một tòa di động miệng núi lửa đồng dạng. Nhiếp Thiên đứng tại vạn mét bên ngoài, cảm nhận được mạt nhật thôn vệ giả khí tức, vậy mà lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Như vậy khí tức Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức run lên. Khủng bố như thế khí tức, nói rõ trước mắt cái này một đầu mạt nhật thôn vệ giả, có tiếp cận bát giai thậm chí cửu giai ngụy thánh sức chiến đấu. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên chứng kiến, cực lớn mạt nhật thôn vệ giả sau trên lưng, thậm chí có mấy đạo hơn 10 thước chiều dài miệng máu, máu chảy như rót, nhuộm hồng cả nguyên bản huyền hắc thân hình. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, phi thường kinh hỉ. Thánh nữ điện hạ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến La Sắt Thánh Nữ Ngọc La đứng tại trong sơn cốc trên một tảng đá lớn, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đã là máu tươi chảy đầm địa, cái có một đôi mắt, như trước lăng lệ ác liệt. Thoạt nhìn, Ngọc La cùng cái này đầu thiên cấp thôn vệ giả tâm đó, đã phát sinh qua một hồi huyết chiến, song phương riêng phần mình bị thương. Bất quá Ngọc La thương thế, rõ ràng quá nặng một ít. Nhiếp Thiên đoán chừng, sơn cốc bên ngoài cái kia hơn 10 đầu địa cấp thôn vệ giả, cũng là chết ở Ngọc La trên tay. Ngọc La tại hấp thu huyền hoàng hạt giống về sau, thực lực đạt đến tứ giai ngụy thánh, tại sở hữu tất cả thiên trạch người bên trong, tuyệt đối có thể xếp tiến top 10. Nhưng là thực lực của nàng, tuyệt đối không tính quá mạnh mẽ. Dùng tứ giai ngụy thánh tu vi, giết chết hơn 10 đầu địa cấp thôn phệ giả, nhưng lại bị thương nặng một đầu thiên cấp thôn phệ giả, Ngọc La chiến lực chi khủng bố, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên, ngươi nhanh ly khai tại đây. Mà vào lúc này, Ngọc La đột nhiên ánh mắt run lên, cao giọng nhắc nhở Nhiếp Thiên. Thánh nữ điện hạ, ta Nhiếp Thiên trong mắt ngươi, cứ như vậy không chịu nổi sao. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới sơn cốc giữa không trung. Hắn đương nhiên biết nói, Ngọc La là lo lắng an toàn của hắn, cho nên lại để cho hắn ly khai. Bất quá cái này cũng theo bên cạnh nhìn ra, Ngọc La đối với hắn chiến lược, rất không tin rằng. Nói thật, Nhiếp Thiên cũng không muốn đối mặt một đầu thiên cấp thôn phệ giả. Nhưng là Ngọc La đã từng đã cứu hắn, coi như là có mục đích riêng, nhưng cũng là cứu được hắn. Cái lúc này lại để cho Nhiếp Thiên ly khai, hắn làm không được. Đồ đần! Ngươi chỉ có ngũ giai gần thánh thực lực, xông tới chịu chết sao? Ngọc La chứng kiến Nhiếp Thiên không có đi, ngược lại xông tới rồi, không khỏi tức giận hô. Thánh nữ điện hạ, cái này đầu mạt nhật thôn phệ giả đã bị thương, giao cho ta là được. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, trên mặt hiển lộ ra không phải sợ hãi, mà là kiên định tự tin. Ngươi Ngọc La đôi mắt dễ thương run lên, cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nàng đương nhiên biết nói, nếu như Nhiếp Thiên ly khai, nàng nhất định sẽ chết tại đây đầu mạt nhật thôn phệ giả trong tay. Mà ngay cả chính cô ta đều cảm thấy kỳ quái, tại sao phải lại để cho Nhiếp Thiên ly khai. Nàng chỉ là đối với Nhiếp Thiên trên người tinh thần nguyên thạch cảm thấy hứng thú, tại sao phải quan tâm thứ hai chết sống? Giống. Không đều Ngọc La suy nghĩ cẩn thận, thiên cấp thôn phệ giả tiểu nổi giận rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khủng bố hỏa diễm khí tức kích động mà khai mở, lan tràn tại trong hư không, toàn bộ thú thân coi như phun trào núi lửa. Thiên cấp thôn phệ giả, quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt hỏa diễm khí tức, không khỏi nhướng mày. Hắn thật không ngờ, cái này đầu thiên cấp thôn vệ giả đã bị thương nặng như vậy, rõ ràng còn có thể phóng xuất ra như thế cuồng bạo khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, không nên tới gần những người kia, thân thể của nó bên ngoài có nào đó trận pháp, phi thường đáng sợ. Ngọc La nhìn xem Nhiếp Thiên, lớn tiếng nhắc nhở. Ta biết nói. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức cười nói, chính là vì thân thể của nó bên ngoài có trận pháp bảo hộ, nếu không phải tới gần hắn. Sao có thể hủy diệt trận pháp? Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, coi như một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng về thiên cấp thôn phệ giả vọt tới. Nhiếp Thiên! Ngọc La thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại có thể biết đến cực điểm tiến lên. Vâng! Mà vào lúc này, thiên cấp thôn phệ giả cự trảo lăng không múa, không trung xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên oanh kích đi qua. Ngạo kiếm cấm chiêu, huyết phệ thương khung. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, quanh thân hỏa diễm khí tức kích động mà khai mở. Ngạo quanh thân huyết khí cùng kiếm ý đồng thời tuôn ra, huyết sắc bóng kiếm ầm ầm mà ra. Một kiếm này, hắn trực tiếp dùng cấm chiêu, dùng huyết khí kích phát kiếm ý, bộc phát ra huy lực mạnh hơn. Hắn đối mặt thế nhưng mà thiên kiếm thôn phệ giả, tuyệt đối không thể có nửa điểm chủ quan. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, huyết sắc bóng kiếm ầm ầm mà ra, trực tiếp cùng hỏa cầu đụng thẳng vào nhau, không trung nổ vang một tiếng, lập tức kiếm ý cùng hỏa diễm chi lực kích động mà khai mở, trùng kích tại trong hư không. Nhiếp Thiên thân ảnh coi như một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên qua kiếm ý biển lửa, một bước bước ra, vững vàng địa rơi vào thiên cấp thôn phệ giả cực lớn trên thân thể. Hắn mở ra tinh hồn chi thuẫn, lại như cũ cảm giác được rót vào cốt tủy rừng rực khí tức, tựa hồ muốn cho cả người hắn đều bốc cháy lên. Giống. Thiên cấp thôn phệ giả bạo giống một tiếng, toàn thân hỏa diễm lập tức trở nên cuồng bạo, từng đạo ngọn lửa phun ra nuốt vào lấy, hướng về hư không trùng kích. Vâng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được khủng bố rừng rực lực lượng tuôn ra mà đến, hắn thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn vậy mà lập tức nóng lên. Thân thể của hắn bên ngoài trực tiếp bao trùm một tầng hỏa diễm. Nhiếp Thiên, nhanh phá vỡ trận pháp. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khẩn trương hô. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, không để ý lửa cháy bừng bừng đốt người kịch liệt đau nhức, trong cơ thể chín đạo thực cốt luyện hồn tác ngay ngắn hướng mà ra, cuốn quanh dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đầu như cự xà luyện hồn chi tác, ầm ầm mà ra. Đồng thời, Nhiếp Thiên trong cơ thể tuôn ra khổng lồ thần ma chi lực, bao phủ tại luyện hồn chi tắc bên ngoài, hướng về thiên cấp thôn phệ giả thân hình bên ngoài trận pháp ầm ầm nện xuống. Thực cốt luyện hồn tắc đối với trận pháp kết giới chi lực, có rất mạnh phá hư, lại phối hợp thêm thần ma chi lực, không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Vâng! Rắc rắc rắc! Vâng! Nháy mắt sau đó, luyện hồn chi tắc rơi xuống, ầm ầm một tiếng, trận pháp lực lượng từng khúc băng liệt, cuối cùng trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thấy thế, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh rất nhanh lui về phía sau. Thiên cấp thôn phệ giả quanh thân hỏa diễm lực lượng quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào lâu dài thừa nhận. Ừ. Ngọc La đột nhiên cảm giác được thiên cấp thôn phệ giả quanh thân khí tức trở nên yếu đi không ít, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc một tiếng. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên đích thủ đoạn thật không ngờ quỷ dị, trực tiếp hủy diệt rồi thiên cấp thôn phệ giả thân hình bên ngoài trận pháp. Xuất sinh, chịu chết đi. Mà ở sau một khắc, nàng khuôn mặt phát lạnh, thân ảnh đúng là đột nhiên động. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3043, cảm giác không đến. Nhiếp Thiên hủy diệt thiên cấp thôn phệ giả trận pháp, thân ảnh cuồng lui ngoài ngàn mét, ngọn lửa trên người lúc này mới biến mất. Giống. Cái lúc này, thiên cấp thôn phệ giả nổi giận điên cuồng hét lên, một đôi tanh hồng như giết con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thô bạo khí tức, trùng thiên đầm đặc. Xuất sinh, ngươi không có trận pháp bảo hộ, còn dám càn rỡ sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức muốn ra tay. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh lại là xuất hiện ở giữa không trung, đúng là Ngọc La. Vạn vực thôn phệ, hư vô chi thủ. Ngọc La thân ảnh ngưng lập, khoe miệng khẽ động, bàn tay như ngọc trắng trên không trung bên trong rơi xuống. Lập tức một đạo vô hình vô tích bàng nhiên lực lượng xuất hiện, áp bách được hư không rên rỉ một tiếng. Mà ở sau một khắc, quỷ dị mà thảm thiết một màn đã xảy ra. Bành! Thiên cấp phệ hồn người cực lớn đầu lâu lắc lư một cái, lập tức đúng là trực tiếp đứt rời, rơi máu tươi như mưa to phun không trung. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức nói không ra lời. Ngọc La đích thủ đoạn, quả thực khủng bố, vậy mà trực tiếp đem thiên cấp phệ hồn người đầu lâu cắt xuống đến. Một màn này, giống như là trong hư không có một cái vô hình bàn tay khổng lồ, đè lại thiên cấp phệ hồn người đầu lâu về sau, ngạnh xanh xanh địa vặn xuống. Bành! Lập tức, thiên cấp phệ hồn người thân hình rơi xuống đất, kích thích một tầng bụi sóng. Phúc! Mà giữa không trung, Ngọc La thân hình lắc lư một cái, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thánh nữ điện hạ! Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, đi vào Ngọc La bên người, đem thứ hai đỡ lấy, hỏi, ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Chỉ là lực lượng tiêu hao quá nhiều mà thôi. Ngọc La khẽ lắc đầu, còn muốn cậy mạnh, thử đẩy ra Nhiếp Thiên, nhưng lại thân hình nhoáng một cái, thiếu một chút muốn rơi xuống dưới đi. Loại này lúc sau, ngươi làm gì cường chống đỡ? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, dũng mãnh vào Ngọc La trong cơ thể. Đa tạ. Sau một lát, Ngọc La sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, quanh thân miệng vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, mỉm cười, hướng Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Thánh nữ điện hạ khách khí, ta chỉ là tận một người bạn bản phận mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Nói như vậy, người rốt cục vẫn phải chịu cùng bản thánh nữ làm bằng hữu. Ngọc La không khỏi cười cười, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Chỉ cần thánh nữ điện hạ không vạch mặt, chúng ta đây khả dị vẫn là bằng hữu. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn và La Sát thánh nữ tầm đó, không phải tầm thường bằng hữu quan hệ, chỉ có thể nói là, còn không có vạch mặt địch nhân. La Sát thánh nữ hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho tinh thần nguyên thạch, mà Nhiếp Thiên là không thể nào giao ra tinh thần nguyên thạch. Cho nên Nhiếp Thiên không nghĩ cùng La Sát thánh nữ đi được thật chặt, nếu không vạch mặt ngày đó, sẽ rất khó chịu nổi. Ngọc La nở nụ cười một tiếng, không có lại nói thêm cái gì. Đón lấy, Ngọc La đem thiên cấp thôn phệ giả thú hoạch lấy ra, để vào thiên trạch lệnh bài bên trong. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không đi đoạn, dù sao thiên cấp thôn phệ giả là chết ở Ngọc La trên tay. Hơn nữa coi như là bị hắn giết mất thiên cấp thôn phệ giả, cũng sẽ không biết đoạt thú hoạch. Nói thật, hắn còn không quá đem điểm tích lũy để ở trong lòng. Nhiếp Thiên cùng Ngọc La đi ra sơn cốc, Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người chứng kiến bọn hắn, không khỏi sững sờ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái này đối với sư huynh muội, phát giác hai người một bộ có tật giật mình bộ dạng, không khỏi nhìn thoáng qua trên mặt đất mạt nhật thôn phệ giả thi thể, lập tức hiểu rõ ra. Hai người kia đã đem thú hoạch tất cả đều lấy xuống. Đây chính là trọn vẹn hơn 10 đầu địa cấp thôn phệ giả, tính toán toán điểm tích lũy, có đem gần 100 phân. 100%, tuyệt đối là một cái kinh người con số. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên đạp vào huyền hoàng thang trời, cũng chỉ là đã lấy được 20 điểm tích lũy mà thôi. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta Tương Ân vẻ mặt khó coi, không biết nên nói như thế nào. Bọn hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên không có khả năng thiên cấp thôn phệ giả đối thủ, cho nên muốn lấy đi thú hoạch về sau, trực tiếp ly khai. Ai biết, Nhiếp Thiên rõ ràng nhanh như vậy liền từ trong sơn cốc chạy ra. Tương Ân, các ngươi sư huynh muội ngược lại là rất không khách khí a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt rất là quái dị. Nhiếp Thiên, bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Cái lúc này, Ngọc La đi tới, lạnh lùng hỏi. Xem như thế đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nở nụ cười một tiếng. Nếu là bằng hữu của ngươi, những này điểm tích lũy tiểu đưa cho bọn họ. Ngọc La đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Ngọc La, không nghĩ tới thứ hai vậy mà sẽ nói như vậy. Hắn cho rằng, Tương Ân cùng Đằng Hoa đã đoạt Ngọc La thu hoạch. Thứ hai hội rất tức giận. Tựa hồ, Ngọc La có ý hướng Nhiếp Thiên lấy lòng. Bất quá nàng hiển nhiên là có chút mù quáng rồi, Tương Ân cùng Đằng Hoa căn bản không tính là bằng hữu. Để đọc truyện. Đa tạ thánh nữ điện hạ, đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân. Mà vào lúc này, Đằng Hoa kịp phản ứng, phi thường thông minh, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không nên lại nói thêm cái gì. Đã Ngọc La nguyện ý đem thú hoạch đưa cho Tương Ân cùng Đằng Hoa, hắn cũng không thể sẽ đem thu hoạch đoạt lấy đến đây đi. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm thấy, một khối tứ kỳ thần hồn thạch, cũng đáng nhiều như vậy thu hoạch. Các ngươi là tứ kỳ học viện người A. Mà vào lúc này, Ngọc La đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhìn xem Tương Ân cùng Đằng Hoa hỏi. Ừ, Tương Ân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt không khỏi có chút bất an. Các ngươi sư huynh muội đã gom lại cùng một chỗ, xem ra trên người có tứ kỳ thần hồn thạch A. Ngọc La đại mi cau lại, nhàn nhạt nói ra. Tương Ân cùng Đằng Hoa đồng thời sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Ngọc La vậy mà biết đạo tứ kỳ thần hồn thạch. Bất quá sau một khắc, hai người tiểu sắc mặt trì trệ, ngay ngắn hướng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Thánh nữ điện hạ, tứ kỳ thần hồn thạch tại trên người của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem nói với Ngọc La. A. Ngọc La kinh ngạc một tiếng, lập tức cười nói, xem ra ngươi là cố ý chạy tới cứu của ta. Xem ra thánh nữ điện hạ đối với tứ kỳ thần hồn thạch rất quen thuộc nha. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ngọc La đối với tứ kỳ thần hồn thạch rất hiểu rõ, lại để cho hắn kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ta muốn mượn ngươi tứ kỳ thần hồn thạch tìm mấy người, có thể chứ? Ngọc La khỏe miệng khẽ động một chút, không có quanh co lòng vòng, nói thẳng. Khả dĩ, bất quá thánh nữ điện hạ muốn chờ một chút. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu nói ra. Ngươi muốn tìm bằng hữu của ngươi, ta với ngươi cùng một chỗ a. Ngọc La đoán ra Nhiếp Thiên kế tiếp muốn, chủ động nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, cho dù Ngọc La hiện tại bị thương nặng, chiến lực cũng không thể khinh thường, có nàng tại bên người, cũng không phải sai. Đón lấy, Nhiếp Thiên cảm giác tứ kỳ thần hồn thạch, nhưng lại như trước không có cảm giác đến Tuyết Nhi cùng thần hồn của Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức. Tương Ân, ngươi xác định tứ kỳ thần hồn trên đá ghi chép sở hữu tất cả thiên trạch người thần hồn khí tức sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía Tương Ân hỏi. Xác định. Tương Ân trọng trọng gật đầu, phi thường khẳng định. Vậy tại sao, có hai gã võ giả thần hồn khí tức, ta một mực cảm giác không đến? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tiếp tục hỏi. Thần hồn khí tức không có cảm ứng, hoặc là võ giả khoảng cách tại vạn dặm bên ngoài, hoặc là võ giả đã bị chết. Tương Ân gật đầu nói. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Tương Ân không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm rồi đột nhiên trầm xuống. Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3044, Lai giả bất thiện. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, bắt đầu lo lắng Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên đại nhân, toàn bộ Mạt Nhật Tùng Lâm có mấy vạn ở bên trong phạm vi, ngươi cảm giác không đến người, có lẽ tại vạn dặm bên ngoài. Thương Ân nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, hợp thời nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chỉ có thể trước cho rằng như vậy. Hắn cảm thấy, dùng Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, trừ phi gặp được thiên cấp thôn vệ giả hoặc là thiên trạch người trung mạnh nhất mấy người kia, nếu không cũng sẽ không nguy hiểm. Mạt Nhật Tùng Lâm lớn như vậy, Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp chắc có lẽ không có việc. Dự mặc. Đón lấy, Nhiếp Thiên cảm giác những người khác thần hồn khí tức, rất nhanh tập trung Dự mặc vị trí, khoảng cách hắn ước chừng có 5-600 dặm xa. Vậy trước tiên tìm Dự mặc A. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị trước tìm được Dự mặc nói sau. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi mau nhìn, có một đạo khí tức đang tại hướng về chúng ta tới gần, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Nhưng là cái lúc này, Tương Ân coi như phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi run lên. Kinh âm thanh hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, phát hiện tại tứ kỳ thần hồn trên đá, một đạo thần hồn khí tức đang tại hướng của bọn hắn cực tốc chạy như điên mà đến. Kỳ quái. Nhiếp Thiên không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Cái này một đạo khí tức tốc độ rất nhanh, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, dĩ nhiên là thẳng tắp địa hướng của bọn hắn mà đến, coi như biết đạo vị trí của bọn hắn đồng dạng. Nhiếp Thiên đại nhân. Theo thần hồn khí tức thượng phán đoán, thực lực của người này, ước chừng tại tam giai ngụy thánh tả hữu. Đón lấy, Thương Ân mở miệng lần nữa, khẩn trương nói ra. Đối với tứ kỳ thần hồn thạch, hắn hiển nhiên so Nhiếp Thiên dùng được thuần thục, vậy mà có thể nhìn ra người thực lực cấp bậc. Tam giai ngụy thánh, chẳng lẽ là tuyệt ảnh thần điện người? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lúc này đây thiên trạch mặt lộ, ước chừng có mấy vạn tên thiên trạch người. Trong đó thực lực đạt tới ngụy thánh chưa đủ 100 người, mà có tam giai ngụy thánh thực lực thiên trạch người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiếp Thiên nhớ rõ, tại thiên trạch đạo đài khảo thí thời điểm, tuyệt ảnh thần điện có 2 gã tam giai ngụy thánh cường giả. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên, tự là cảm thấy người này tam giai ngụy thánh, vô cùng có khả năng là tuyệt ảnh thần điện người. Mà ở thời điểm này, đạo kia khí tức tốc độ đống nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt, đã đi tới khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người cái có mấy vạn mét địa phương. Người này lai giả bất thiện, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta tới. Ngọc La đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, trầm giọng nói ra. Hắn làm sao biết chúng ta tại vị trí? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Đạo này khí tức phương hướng rất rõ ràng, cơ hồ là thẳng tắp địa hướng của bọn hắn vọt tới, hiển nhiên là biết đạo vị trí của bọn hắn chỗ. Chứ không muốn nhiều như vậy rồi. Chuẩn bị nên chiến A. Ngọc La Đại Mi nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên đại nhân. Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, không tự chủ được địa trốn được Nhiếp Thiên sau lưng. Yên tâm đi, ta như là đã đáp ứng bảo hộ an toàn của các ngươi, tiểu nhất định sẽ làm được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy kiên định hào quang. Cho dù người đến là tam giai ngụy thánh thực lực, như trước dọa không đến hắn. Vèo. Mà ở thời điểm này, một đạo tiếng xé gió vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không rơi xuống, vững vàng địa rơi vào Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, một đôi âm lãnh như giết con người, trầm thấp vô cùng. Quả nhiên là tuyệt ảnh thần điện người. Nhiếp Thiên nhìn qua người tới, khoe miệng có chút khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Hắn tuy nhiên không biết người tới tên gì, nhưng cái này một trương gương mặt hắn là bái kiến, chính là trước kia cùng ảnh Viêm Phá Quân bọn người đứng chung một chỗ Tuyệt Ảnh Thần Điện võ giả. Ồ! Người tới chứng kiến Nhất Thiên, vốn là sững sờ, lập tức ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ một tiếng, cao giọng nói, ta đến tìm tứ kỳ học viện người, không nghĩ tới vậy mà đã tìm được lớn nhất con mồi. Xem ra vận khí của ta thật sự là không tệ a. Nhiếp Thiên nghe thế tiếng người, ánh mắt có chút ngưng tụ, quay người nhìn Tương Ân giống như đằng hoa. Rất rõ ràng, trước mắt người này, là hướng về phía tứ kỳ học viện cái này đối với sư huynh muội mà đến. Ta là nhất con mồi lớn không tệ, bất quá cũng là nguy hiểm nhất con mồi. Lập tức, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi gặp được ta, không phải vận khí tốt, mà là vận khí xấu tới cực điểm. Vậy sao? Người tới cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lạnh miệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cao giọng nói, Nhiếp Thiên, ngươi có biết ta là ai không? Ta là Tuyệt Ảnh Thần Điện gần với Ảnh Viêm Phá Quân người, nhớ kỹ tên của ta gọi Ảnh Ngũ Lôi. Bởi vì lập tức, ngươi sẽ chết tại Ảnh Ngũ Lôi trên tay. Ảnh Ngũ Lôi. Nhiếp Thiên nhìn xem Ảnh Ngũ Lôi, nhưng lại nhịn không được suy cười một tiếng, nói ra, ngươi quả nhiên cùng tên của ngươi đồng dạng ngu ngốc. Ừ. Ảnh Ngũ Lôi cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt miệt thị, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân khí thế bỗng nhiên dâng lên đến, cuồng bạo vô cùng. Sau lưng hắn, vậy mà xuất hiện một đạo màu đen lôi đỉnh, chừng mấy ngàn thước chi cự, lơ lửng tại giữa không trung, coi như người lập mà khởi cự xà. Nhiếp Thiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới. Mà vào lúc này, Ngọc La tiến lên một bước, nặng nề nói ra. La Sát Thánh Nữ. Ảnh Ngũ Lôi chứng kiến Ngọc La, đúng là không khỏi kinh têu một tiếng, hắn đến cái lúc này mới chú ý tới Ngọc La tồn tại. Trước khi thời điểm, hắn quá chú ý Tương Ân, về sau toàn bộ chú ý lực lại bị Nhiếp Thiên hấp dẫn, vậy mà không để ý đến Ngọc La. Chính là Tuyệt Ảnh Thần Điện con sâu cái kiến, cũng dám tại bản thánh nữ trước mặt càn rỡ sao. Ngọc La khẽ quát một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ vô hình khí thế phóng lên trời, hư không lập tức trầm xuống, tựa hồ bị áp bách được muốn nước khai mở. Ừ. Ảnh Ngũ Lôi ánh mắt run lên, khí thế của hắn lại bị Ngọc La áp chế. Sau lưng của hắn màu đen lôi đỉnh, coi như cảm thấy nguy hiểm, vậy mà đung đưa, tựa hồ đang run rẩy. Ảnh Ngũ Lôi kinh hãi không thôi, thân ảnh lại là tại hạ ý thức địa lui về phía sau. Phúc! Nhưng vừa lúc đó, Ngọc La nhưng lại ngực phập phồng một chút, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng vừa rồi cùng thiên cấp thôn vệ giả chiến đấu, bị thương rất nặng, lúc này cưỡng ép vận chuyển nguyên mạch, áp lực rất lớn. Bị thương! Ảnh Ngũ Lôi thấy thế, ánh mắt vui vẻ, lập tức cười như điên, cao giọng nói, Thánh Nữ Điện Hạ! Ngươi nếu là đỉnh phong trạng thái, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy, dựa vào cái gì cùng ta một trận chiến? Nói xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên rất lạnh, sát ý nặng nề. Hắn vốn là đến tìm Tương Ân bọn người, lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn gặp Nhiếp Thiên cùng Ngọc La. Nhiếp Thiên thực lực, hắn chút nào không để vào mắt, hoàn toàn không đem người phía trước trở thành đối thủ, mà lại để cho hắn kiêng kỵ Ngọc La. Vậy mà bị thương nặng như vậy, cái này chẳng phải là thiên cũng đang giúp hắn. Ha ha ha, thật sự không thể tưởng được à, đường đường La Sát Thánh Nữ, lại để cho chết ở ta Ảnh Ngũ Lôi trên tay rồi. Ảnh Ngũ Lôi cuồng thanh cười to, khí diễm cực kỳ liều lĩnh. Hừ, Ngọc La lạnh lùng cười cười, lăng nhưng nói, chính là Tuyệt Ảnh Thần Điện một con chó, cũng muốn giết bản Thánh Nữ, quả thực buồn cười. Bản Thánh Nữ cho dù bị thương, giết người hay là dễ như trở bàn tay. Vâng! Cuồng ngạo thanh âm rơi xuống, Ngọc La một bước bước ra, toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra một cổ bàng nhiên vô cùng khí kình, áp bách được hư không nổ vang một tiếng, lập tức cuồn cuộn như biển bàng bạc xu thế phóng thích khai mở, trên không trung ngưng tụ thành vô hình bàn tay khổng lồ, hướng về Ảnh Ngũ Lôi oanh áp đi qua. Hư vô chi thủ! Nhiếp Thiên cảm giác được hư không rung động lắc lư, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Một chiêu này! Hắn vừa mới gặp Ngọc La sử dụng qua, đúng là Vạn Vũ thôn phệ bí quyết hư vô chi thủ. Nhiếp Thiên tận mắt thấy, hư vô chi thủ ngạnh xanh xanh địa vặn rơi xuống thiên cấp thôn phệ giả đầu lâu, uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Lúc này Ngọc La lần nữa sử dụng, Ảnh Ngũ Lôi có thể ngăn hạ sao? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3045, cho dù tới bắt. Ông. Trong hư không, vô hình vô tích vạn vũ thôn vệ chi lực ầm ầm hàng lâm, áp bách được hư không rên rỉ một tiếng, coi như sau một khắc muốn trực tiếp bị xé nước. Cái này trong trước mắt, ảnh ngũ lôi cảm giác được đập vào mặt đáng sợ áp lực, lại để cho hắn cảm thấy nhất rõ ràng tử vong khí tức. Ngọc La tu luyện chính là thánh giai võ bí quyết vạn vũ thôn vệ bí quyết, cho nên cho dù thực lực của nàng chỉ là tứ giai ngụy thánh, nhưng chính thức chiến lực lại muốn viễn siêu ngang nhau giai võ giả. Hư vô chi thủ là nàng mạnh nhất ba chiêu một trong, lúc này dùng tại ảnh ngũ lôi trên người, đều có chút đại tài tiểu dụng. Phải biết rằng, hư vô chi thủ lực lượng, đủ để bẻ gãy thiên cấp thôn vệ giả đầu lâu. Ảnh ngũ lôi võ thể, hiển nhiên không có khả năng cùng thiên cấp thôn vệ giả đánh đồng. Một trường này nếu là rơi xuống, ảnh ngũ lôi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ảnh ngũ lôi mặt xám như cho, vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn sợ trắng váng. Vẫn không nhúc nhích địa như là một cây mộc thung. Nhưng ngay tại sinh tử trong chớp mắt, trong hư không bàng nhiên lực lượng, nhưng lại đột nhiên biến mất. Phúc! Mà ở cùng thời khắc đó, Ngọc La thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Tại vừa rồi một cái chớp mắt, nàng nguyên mạch đúng là không chịu nổi lực lượng cường đại áp bách, trực tiếp xé rách rồi. Thánh nữ điện hạ! Nhiếp thiên thấy thế, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Ngọc La bên người, đem hắn đỡ lấy. Nhiếp thiên, ta Ngọc La sắc mặt tái nhợt, gian nan địa quay đầu nhìn Nhiếp thiên, vừa mới mở miệng, đúng là trực tiếp hôn mê. Nguy rồi. Nhiếp thiên thần thức cảm giác Ngọc La nguyên mạch, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Ngọc La vốn tiểu bị thương rất nặng, lần này trực tiếp làm bị thương nguyên mạch, càng thêm nghiêm trọng. Nhiếp thiên vừa mới nhìn không ra, Ngọc La vậy mà bị thương nặng như vậy. Nếu như hắn sớm nhìn ra, chắc chắn sẽ không lại để cho Ngọc La ra tay. N của tôi nói cho cùng, hay là Ngọc La quá tốt mạnh? Ồ! Mà vào lúc này, ảnh ngũ lôi kịp phản ứng, lập tức cuồng hỉ, cười to nói, La sát thánh nữ, nguyên lai chỉ có một chút như vậy thực lực. Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi. Gần như điên cuồng nhỏ giọng rơi xuống. Ảnh ngũ lôi thân hình chấn động, toàn thân khí thế điên cuồng phát ra mà bắt đầu, màu đen lôi đỉnh chi lực xuất hiện lần nữa, lập tức trực tiếp khẽ động, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đạo màu đen lôi đỉnh cự trưởng, hướng về Nhiếp Thiên cùng Ngọc La cuồng mánh rơi xuống. Nhiếp Thiên đại nhân đừng lo. Tương Ân cùng Đằng Hoa thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, không khỏi đồng thời kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Ngọc La để vào cựu cực bên trong. Ngọc La đã làm bị thương nguyên mạch, thương thế rất nặng, nếu là lại bị liên lụy, vô cùng có khả năng mất mạng. Bất quá tại Nhiếp Thiên đem Ngọc La để vào cựu cực về sau, lại muốn ra tay, nhưng lại chậm một bước. Vâng! Vội vang phía dưới, hắn chỉ phải mở ra thủy cực nguyên thiên chiến giáp cùng tinh hồn chi thuẫn, bị động phòng ngự. Vâng! Nháy mắt sau đó, màu đen lôi đỉnh cự trưởng rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người. Hắn thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung đụng gây mấy viên cực lớn ba dương mục, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, không biết sống chết. Nhiếp Thiên đại nhân. Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy. Ảnh ngũ lôi là sông của bọn hắn đến, nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, bọn hắn cũng sống không được. Hừ hừ. Mà vào lúc này, ảnh ngũ lôi cười lạnh hai tiếng, nói ra, tứ kỳ học viện người. Các ngươi Nhiếp Thiên đại nhân, đã bị chết. Chính diện thừa nhận của ta Kinh Vân Huyền Lôi chi trưởng, coi như là tam giai ngụy thánh, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chính là một gã ngũ giai gần thánh, sớm đã bị hoanh thành cặn bã cặn bã. Cái này Tương Ân cùng Đằng Hoa sắc mặt đồng thời cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Hai cái phế vật, thức thời ngoan ngoãn đem tứ kỷ thần hồn thạch giao ra đây. Ảnh ngũ lôi cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước. Ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Tương Ân nói ra. Ngươi là vì tứ kỳ thần hồn thạch mà đến. Tương Ân sửng sốt cười cười, giờ mới hiểu được mục đích của đối phương. Tứ kỳ thần hồn thạch là tứ kỳ học viện trấn viện thánh thạch, rất nhiều người cũng biết. Ảnh ngũ lôi là tuyệt ảnh thần điện người, biết đạo tứ kỳ thần hồn thạch, tuyệt không kỳ quái. Nhưng Tương Ân không rõ, ảnh ngũ lôi là làm sao tìm được đến bọn hắn. Tứ kỳ thần hồn thạch loại này thứ tốt. Tại các ngươi trên tay tiểu là lãng phí. Ảnh ngũ lôi lạnh lùng cười cười, nói ra, kỳ thật từ lúc Thiên Trạch đạo đài thượng thời điểm, ảnh viêm phá quân tiểu trên người các ngươi lưu lại tuyệt ảnh ấn ký rồi, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Nguyên lai Tương Ân thần sắc trì trệ, lập tức ánh mắt run rẩy nói ra, nguyên lai các ngươi đã sớm tại đánh tứ kỳ thần hồn thạch chú ý. Ngươi còn không tính quá đần, chỉ là thực lực quá kém. Ảnh Ngũ Lôi từng bước một đi tới, trong mắt rét lạnh chi ý tăng lên, lạnh lùng nói ra, hiện tại, đem tứ kỳ thần hồn thạch giao ra đây a. Tứ kỳ thần hồn thạch, không tại trên người của ta. Tương Ân cảm nhận được Ảnh Ngũ Lôi sắc ý, không khỏi ánh mắt run lên, run giọng nói ra. Không tại trên người của ngươi. Ảnh Ngũ Lôi sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái. Mà nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên. Tứ kỳ thần hồn thạch, ở chỗ này của ta, nếu như ngươi có thực lực, cho dù tới bắt. Âm lanh thanh âm, nặng nề vang lên, lại để cho Ảnh Ngũ Lôi hai cái đồng tử không khỏi run lên, lập tức đột nhiên quay người, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, Nhiếp Thiên. Ngươi không chết. Ảnh Ngũ Lôi ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên rõ ràng còn sống. Nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp Thiên chỉ có ngũ giai gần thánh thực lực, căn bản không có khả năng chính diện thừa nhận hắn Kinh Vân Huyền Lôi chi trưởng. Trừ phi, Nhiếp Thiên võ thể so tam giai ngụy thánh cường giả, còn muốn đáng sợ. Cái này muốn giết ta, ngươi không khỏi rất cao đánh giá chính mình rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên mà ra đúng là nồng đậm lạnh miệt chi ý. Ngươi muốn chết. Ảnh Ngũ Lôi lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, dưới chân hung hăng đập mạnh, mặt đất đúng là trực tiếp vỡ ra. Hắn thân ảnh bay vọt giữa không trung, sau lưng xuất hiện lần nữa Kinh Vân Huyền Lôi, trực tiếp một chưởng đánh ra, màu đen lôi đỉnh đúng là ngưng tụ thành một đạo lôi đỉnh chi tiễn, áp bách lấy hư không, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng oanh kích mà xuống. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn thân kiếm thế phóng lên trời, cuồng bạo như biển kiếm ý lập tức tuôn ra mà ra, đồng thời nương theo kích động còn có đầm địa huyết khí. Oanh. Nháy mắt sau đó, huyết sắc bóng kiếm lịch thế trùng thiên, khủng bố khí tức trên không trung kích động mà khai mở, như điên long, lao nhanh gào thét. Ầm ầm. Lập tức, lôi đỉnh chi tiễn cùng huyết sắc bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra khủng bố nổ vang, lập tức vô tận cuồng lực kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, trên không trung hỗn độn một mảnh. Nhiếp Thiên cùng Ảnh Ngũ Lôi thân ảnh, lập tức bị sóng cuồng bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Tương Ân cùng Đằng Hoa thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc triệt để ngốc trệ, hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cùng Ảnh Ngũ Lôi đánh đến loại tình trạng này. Hồi lâu sau, cao giữa không trung sóng cuồng tán đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Ảnh Ngũ Lôi. Lúc này hai người, ở trên không bên trong đối lập, coi như hai tòa giống như núi cao. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý mãnh liệt, như là sóng to gió lớn. Mà Ảnh Ngũ Lôi sau lưng, thì là xuất hiện đạo thứ hai Kinh Vân Huyền Lôi, khí thế toàn thân, so với trước tăng vọt rất nhiều. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3046, không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là một trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên không trung, Ảnh Ngũ Lôi lạnh lùng mở miệng. Sau lưng hai đạo Kinh Vân Huyền Lôi như hai cái cực lớn lôi đỉnh chi xà, bắt đầu quay cuồng, phóng thích ra cực kỳ khủng bố lôi đỉnh khí tức. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong mắt bắt đầu khởi động lấy không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Ảnh Ngũ Lôi không hổ là tuyệt ảnh thân điện gần với Ảnh Viêm Phá Quân đích thiên tài, tuy chỉ có tam giai ngụy thánh thực lực, nhưng là hắn chiến lực, tuyệt đối không kém gì ngũ giai ngụy thánh cường giả. Một trận chiến này, so Nhiếp Thiên dự đoán được muốn gian nan. Sắp chết đến nơi, còn cuồng vọng như vậy sao? Ảnh Ngũ Lôi lập tức nổi giận, trong mắt bắt đầu khởi động lấy như là hung thú lệ mang, sắc ý lăng liệt. Kinh Vân Huyền Lôi, liệt cốt trảo. Lập tức, hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng hai đạo Kinh Vân Huyền Lôi ầm ầm mà động, hư không đều tại trong nháy mắt đi theo run rẩy lên, lập tức hai đạo Huyền Lôi quấn quanh cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo khủng bố móng vuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Tới tốt. Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt lôi đình uy áp, nhưng lại cuồng cười một tiếng, lập tức trong cơ thể chín đạo đến tôn long mạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, từng đạo bàng bạc như biển long khí phóng xuất ra, sau lưng hắn hình thành lôi đình hải dương. Vâng. nháy mắt sau đó, vô tận lôi đỉnh chi lực, lập tức ngưng tụ thành xích hồng cự long, cực lớn long thân thể chừng vạn mét chi cự, mỗi một căn râu rồng, từng cái long chảo, mỗi một mảnh long lân, đều tinh tế tỉ mỉ đến mức tận cùng, trông rất sống động, vậy mà coi như huyết nhục chi thân thể. Giống. Đón lấy, bàng nhiên xích hồng cự long, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố long uy tại trong hư không kích động khai mở, rung chuyển trời đất, bốn chu thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Giờ khắc này, coi như cả phiến thiên địa đều phủ phục tại xích hồng cự long dưới chân. Cái này Tương Ân cùng Đằng Hoa thấy như vậy một màn, hoàn toàn bị rung động, lưỡng ánh mắt run rẩy, thần sắc đều là ngốc trệ. Bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế long khí, nhưng lại có thể ngưng tụ ra vạn mét chi cự xích hồng cự long. Ừ. Trong chớp mắt, Ảnh Ngũ Lôi cảm nhận được bàng bạc long uy khí tức, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên thực lực, lại một lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. Soạn. Mà tại lúc này, xích hồng cự long thân ảnh động, coi như cực lớn giống như núi cao, tại trong hư không lan lộn, long chảo đột nhiên rối ra, trên không trung xẹt qua, đúng là ngạnh xanh xanh mà đem kinh vân huyền lôi châu ngưng tụ ra liệt cốt chảo, trực tiếp chảo được nát bấy. Mà cái kia huyền lôi chi lực, bị xích hồng cự long trực tiếp hấp thu. Làm sao có thể? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Ảnh Ngũ Lôi kinh hãi không thôi, trực tiếp kinh kêu một tiếng, trong mắt toát ra khó có thể che giấu kinh hãi chi ý. Xích hồng cự long lực lượng thật là đáng sợ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa lúc này hắn mới cảm giác được, xích hồng cự long quanh thân lôi đỉnh chi lực, vậy mà đối với hắn kinh vân huyền lôi có áp chế chi lực. Hắn cảm giác không sai, chính là vì loại này áp chế, xích hồng cự long mới có thể như thế thoải mái mà bẻ vụn liệt cốt chảo. Ảnh Ngũ Lôi, ngươi chỉ có loại thực lực này sao? Trên không trung, Nhiếp Thiên đạp lập xích hồng cự long phía trên, nghiêm trọng sát ý nặng nề, cao giọng hô. Cuồng vọng. Ảnh Ngũ Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đúng là thân hình chấn động, thân hình bên ngoài tràn ngập ra một tầng huyết khí, lập tức sau lưng hắn, đồng thời xuất hiện ba đạo kinh vân huyền lôi. Hơn nữa khí tức so với trước kinh vân huyền lôi, càng thêm cuồng bạo. Hắn tựa hồ là dùng nào đó cấm thuật, cưỡng ép kích phát ra đạo thứ ba kinh vân huyền lôi. Nhiếp Thiên, đây là ta lần thứ nhất sử dụng sấm sét cấm thuật. Ảnh Ngũ Lôi ánh mắt phát lạnh, cao giọng nói ra, có thể chết tại sấm sét cấm thuật phía trên, coi như là ngươi tạo hóa. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lạnh lập cự long đỉnh đầu, bao quát Ảnh Ngũ Lôi, cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói, chính là ba đạo huyền lôi. Cũng muốn giết ta, thật sự là si nhân nằm mơ. Ngươi Ảnh Ngũ Lôi lần nữa bị miệt thị, không khỏi cuồng nộ, cả người như giống như dã thú, giận dữ hét, ngươi muốn chết. Sau một khắc, hắn thân hành động, cùng sông mà đến, sau lưng ba đạo kinh vân huyền lôi, lập tức ngưng tụ thành một đầu đáng sợ cự thú, lại cũng có vạn mét chi cự, lao nhanh gào thét tại trong hư không, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Tại của ta sấm sét thú trước mặt, ngươi cự lòng, còn có lực đánh một trận sao? Ảnh Ngũ Lôi thân ảnh đạp vào sấm sét cự thú, cùng thanh cười to. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Lập tức, hắn thân hình bên ngoài tuôn ra từng đạo thần ma chi lực, trực tiếp rót vào xích hồng cự long trên người. Giống. Xích hồng cự long đạt được thần ma chi lực kích phát, toàn thân lôi đỉnh chi lực lập tức bắt đầu cuồng bạo, từng đạo lôi điện trùng kích tại trong hư không. Đúng là lan tràn thành mấy vạn mét chiều dài lôi điện chi võng. Cái này cảm nhận được xích hồng cự long cường đại khí tức, Ảnh Ngũ Lôi ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Để đọc chuyện. Chết đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng, hắn dưới chân xích hồng cự long ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, cuồng bạo long uy chấn rung động hư không. Oanh. Nháy mắt sau đó, xích hồng cự long thân hình động, coi như một tòa lôi đỉnh cự sơn, hướng về sấm sét cự thú cuồng tiến lên. Giờ khắc này, Ảnh Ngũ Lôi cảm thấy đáng sợ áp bách chi lực, hắn dưới chân sấm sét cự thú, vậy mà đang run rẩy lấy, coi như muốn trực tiếp nứt vỡ. Không muốn giết ta. Trong trước mắt, hắn hiểu được rồi, sấm sét thú tại xích hồng cự long trước mặt, hoàn toàn tiểu là không chịu nổi một kích, đột nhiên xuất hiện tuyệt vọng cảm giác, lại để cho hắn trực tiếp kêu to lên. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Vâng, rắc rắc rắc xích hồng cự long thân ảnh, ầm ầm mà xuống, cự trảo lăng không rơi xuống lập tức, sấm sét thú thân hình trực tiếp bắt đầu băng liệt, hóa thành từng đạo huyền lôi chi lực, bị xích hồng cự long hấp thu. Vành rắc. Bành. Mà tại thời khắc này, một đạo xích hồng lôi đỉnh phá không mà rơi, trực tiếp hàng lâm tại ảnh ngũ lôi trên người, thứ hai thân hình run lên, liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cả người trực tiếp biến thành tiêu cho, tan thành mây khói. Tuyệt ảnh thần điện đệ nhị thiên tài, gần với ảnh viêm phá quân tồn tại, như vậy chết thảm. Đệ nhị thiên tài, không gì hơn cái này. Nhiếp thiên ngưng lập không trung, lạnh lùng cười cười, lập tức tâm niệm vừa động, dưới chân xích hồng cự long trực tiếp biến mất. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, rơi trên mặt đất. Mà ở trước mặt của hắn, Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người, sớm đã rung động đến tột đỉnh, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, căn bản không đi quản hai người này, tâm niệm vừa động, mở ra cửu cực, muốn xem Ngọc La thế nào. Nhiếp Thiên. Nhưng mà vừa lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, lộ ra có chút bối rối, đồng thời có chút kinh hỉ. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng cực lớn tiếng oanh minh. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, chứng kiến xa xa đại địa vậy mà kịch liệt lắc lư một cái, coi như dưới mặt đất có một cái quái vật khổng lồ đang di động đồng dạng. Mà ở sau một khắc, hắn cảm giác được, bốn phía đột nhiên xuất hiện phi thường đậm đặc thôn phệ khí tức. Cái này trùng khí tức, đúng là mạt nhật thôn phệ giả khí tức. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, ngạc nhiên nói, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện như vậy mạt nhật thôn phệ giả? Nhiếp Thiên, chúng là bị ngươi long khí hấp dẫn mà đến. Tiểu mèo mập ánh mắt run lên, nói ra, chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị mạt nhật thôn phệ giả bao vây. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3047, thôn phệ đại quân. Bị bao vây. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn đã cảm giác đã đến bốn phía đầm đặc thôn phệ khí tức, nhưng còn không ngờ rằng tình huống vậy mà nghiêm trọng như vậy, bọn hắn bị mạt nhật thôn phệ giả bao vây. Nhiếp Thiên đại nhân, giống như có rất nhiều mạt nhật thôn phệ giả khí tức, cái này, đây là có chuyện gì hả? Tương Ân lúc này cũng cảm thấy, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tiếng nói đều đang không ngừng địa run lên. Chúng ta chẳng lẽ, bị mạt nhật thôn phệ giả bao vây? Đàng Hoa khuôn mặt cứng đờ, lập tức kịp phản ứng, mặt xám như tro. Cùng sau lưng ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng đảo qua Tương Ân cùng Đàng Hoa, nặng nề nói ra. Hắn thật không ngờ, vừa rồi phóng thích long khí, vậy mà hội dẫn đến như vậy nhiều mạt nhật thôn phệ giả. Xem ra, mạt nhật thôn phệ giả đối với long khí tựa hồ có đặc thù thiên vị. Điểm này, thật ra khiến Nhiếp Thiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng không khỏi khẽ động một chút. Có lẽ, hắn khả dĩ lợi dụng long khí, tìm được đầu kia mắt trận mạt nhật thôn phệ giả. Bất quá hiện tại, hắn trước hết nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người vẻ mặt bối rối, chăm chú dựa vào Nhiếp Thiên, không dám sau khi rời đi người 5 mét bên ngoài. Dầm dầm dầm cái lúc này, bốn phía vang lên một hồi tiếng oanh minh, bốn phía ba dương mục lại coi như trong cuồng phong cây giống, nhao nhao ngã xuống. Lập tức, từng đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng đen xuất hiện, đông nghịt một mảnh, theo bốn phương tám hướng xông lại. Con miệng nó. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Hắn biết đạo chính mình bị mạt nhật thôn phệ giả bao vây, lại thật không ngờ, vậy mà có nhiều như vậy mạt nhật thôn phệ giả. Một mắt nhìn sang, bốn phía mạt nhật thôn phệ giả, gần như có hơn vạn đầu. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta Tương Ân chứng kiến trước mắt trận thế, sắc mặt cứng đờ, trực tiếp sợ tới mức nói không ra lời. Các ngươi tiến vào cửu cực A. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức mở ra cửu cực. Nguyên bản hắn cho rằng, mạt nhật thôn phệ giả chỉ có hơn 10 đầu, chỉ cần Tương Ân cùng Đằng Hoa theo sát hắn, có thể chạy thoát. Nhưng là trước mắt nhiều như vậy mạt nhật thôn phệ giả, Nhiếp Thiên một người chạy thoát đều rất khó, lại càng không cần phải nói mang theo Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người. Hắn chỉ có thể trước hết để cho hai người tiến vào cửu cực, bên người gánh nặng giảm bớt, chạy thoát cơ hội càng lớn hơn một chút. Ừ, Tương Ân liên tục gật đầu, không chút do dự cùng Đằng Hoa cùng một chỗ tiến vào cửu cực. Ô ô ô, mà tại lúc này, vô số đầu mạt nhật thôn phệ giả lao đến, càng không ngừng phát ra tiếng gầm, một đôi tanh hồng con mắt lộ ra thị huyết hung lệ. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được bốn phía không gian cái khác rừng rực mà bắt đầu, coi như đặt mình trong dung trong lò. Hắn nhìn thoáng qua, đại bộ phận mạt nhật thôn phệ giả đều là nhân cấp, địa cấp thôn phệ giả chỉ có một phần nhỏ, mà thiên cấp thôn phệ giả thì là chỉ có vài đầu. Ly khai. Sau một khắc, thân ảnh của hắn động, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, phóng lên trời. Hống hống hống mà ở cùng thời khắc đó, vô số tận thế gào thét vang lên, lập tức hàng trăm hàng ngàn đầu mạt nhật thôn phệ giả đồng thời cao cao nhảy lên, trên không trung phát động công kích, từng đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên biết rõ ngọn lửa kia lưỡi dao sắc bén đáng sợ, không dám ngạnh kháng, dựa vào thân ảnh linh động, tả tránh phải tránh. Nhưng cho dù thân hình hắn mau lẹ, nhưng không cách nào tránh thoát giống như mưa to dày đặc hỏa diễm lưỡi dao sắc bén. Bành bành bành hơn 10 đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, oanh kích tại Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn, tuy nhiên không có thể phá vỡ hộ thuẫn, nhưng rừng rực thôn phệ khí tức nhưng lại thẩm thấu hộ thuẫn, trực tiếp rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Dầm dầm dầm Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ thôn phệ khí tức tại trong cơ thể của hắn cùng sông, coi như con mánh thú và dòng nước lũ, cơ hồ muốn đem hắn toàn thân kinh mạch đốt phệ hầu như không còn. May mắn, luồng thứ nhất hỏa diễm lưỡi dao sắc bén công kích, qua rất nhanh đi. Giống. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, chín đạo long mạch đồng thời vận chuyển, trong cơ thể một tiếng kinh thiên long âm, ngạnh xanh xanh địa đem thôn phệ chi khí bước ra bên ngoài cơ thể. Lập tức, sau lưng của hắn song dực cùng động, thân ảnh coi như một đạo lưu quang, hướng về cao giữa không trung bay vút đi qua. Hống hống hống nhưng là phía dưới mạt nhật thôn phệ giả đám bọn họ hiển nhiên không định lúc này buông tha cho, nhao nhao cuồng sông mà đến, theo đuổi không bỏ. Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng mạt nhật thôn phệ giả. Một lát tầm đó, mấy trăm đầu mạt nhật thôn phệ giả, vậy mà đuổi đi theo. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhìn lại, khẽ quát một tiếng. Ba ba ba mà tại thời khắc này, phía trước nhất cái kia hơn 10 đầu mạt nhật thôn phệ giả tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Từng đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén xuất hiện, mang theo cực kỳ đầm đặc thôn phệ khí tức, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Ta làm thịt các ngươi. Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung trì trệ, đúng là đột nhiên dừng lại, chợt toàn thân kiếm thế mãnh liệt mà lên, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh xuất hiện, coi như sụp đổ giống như núi cao, hướng về phía dưới mạt nhật thôn phệ giả hành kích đi qua. Bành bành bành lập tức, từng đạo trầm đục truyền ra, bóng kiếm rơi xuống địa phương. Hơn 10 đầu mạt nhật thôn phệ giả thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên phát động thập nhị phạt thiên kiếm trận, lại cũng chỉ là thoáng ngăn cản mạt nhật thôn phệ giả thế công. Mà ở mặt khác một bên, càng nhiều nữa mạt nhật thôn phệ giả chen chúc mà đến, chen chúc cùng một chỗ, coi như đốt hỏa diễm thiêu đốt ám vân, cuồn cuộn đè xuống. Tuy nhiên những điều này đều là nhân cấp thôn phệ giả, nhưng số lượng nhiều như thế, đối với Nhiếp Thiên uy hiếp rất lớn. Nhiếp Thiên phải cùng mạt nhật thôn phệ giả kéo ra khoảng cách, nếu không một khi bị gần sát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm chạm bắt hoang. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm sóng cuồn cuộn, sóng to gió lớn hướng về phía dưới áp tới, lại cũng chỉ là thoáng ngăn cản mạt nhật thôn phệ giả đại quân thế công mà thôi. Nhiếp Thiên mượn giờ khắc này thở dốc cơ hội, song dực chấn động, hướng về cao giữa không trung cuồng phi. Nhưng là cái lúc này, hơn 10 đầu mạt nhật thôn phệ giả vậy mà không biết lúc nào, ra hiện sau lưng hắn. Nguy rồi. Đống nhiên cảm giác được không ổn, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ba ba ba vừa lúc đó, hơn 10 đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén phá không mà ra, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt run lên, muốn né tránh, đã là không còn kịp rồi. Cái này hơn 10 đạo công kích, như là đồng thời hàng lâm. Tuy nhiên không thể giết chết Nhiếp Thiên, nhưng lại tuyệt đối có thể trọng thương hắn. Vâng! Ngay tại nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác một cổ hàn khí xuất hiện, ầm ầm rơi xuống. Dự mặc! Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại chứng kiến một trường quen thuộc gương mặt, không khỏi kinh hỉ địa hô lên. Hắn thật không ngờ, mấu chốt một khắc xuất hiện người, dĩ nhiên là Dự mặc. Rắc rắc rắc mà ở thời điểm này, cái kia một cổ hàn sát khí sẽ qua, những nơi đi qua. Không gian lập tức đông lại, hơn 10 đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, vậy mà tại hàn khí trùng kích phía dưới, lập tức nứt vỡ. Ừ. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Dực mặc cái này một đạo hàn khí, vậy mà đáng sợ như vậy, trực tiếp ngăn lại hơn 10 đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén. Coi như là Nhiếp Thiên, cũng làm không được như vậy. Nhiếp Thiên cũng không phải xem thường Dực mặc, chỉ là thứ hai chỉ có lục giai gần thánh thực lực, chiến lực không có lẽ có mạnh như vậy mới đúng. Tựa hồ, Dực Mặc Hàn sát khí, đối với Mạt Nhật thôn phệ giả thôn phệ hỏa diễm, có rất mạnh áp chế. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3048, Nguy tại sớm tối. Hống hống hống mà ở thời điểm này, Mạt Nhật thôn phệ giả đại quân càng thêm nhanh chóng mà đánh tới, đông nghịt một mảnh, như là bước lên biển lửa, cuồng bạo vô cùng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức cảm giác được đập vào mặt cường đại thôn phệ khí tức. Nhiếp Thiên, ngươi lùi ra phía sau. Dực Mặc mày nhăn lại, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, sau lưng hai đôi hàn sát yêu dực đồng thời xuất hiện, bốn cánh cùng chấn, lập tức một cổ bàng nhiên vô cùng hàn sát khí gào thét xuất hiện. Trên không trung ngưng tụ thành một cái vạn mét chi cự hàn sát bàn tay khổng lồ, ầm ầm mà xuống, hư không lập tức run rẩy một chút. Bành bành bành lập tức, hàn sát bàn tay khổng lồ rơi xuống, không trung truyền ra vô tận trầm đục thanh âm, mấy trăm đầu Mạt Nhật thôn phệ giả lại bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, trên không trung phát ra thảm thiết quái gào thét. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, một chút ngốc trệ ở. Dực Mặc một trường này, cũng không tính quá mạnh mẽ. Làm sao có thể đồng thời đánh rơi nhiều như vậy Mạt Nhật thôn phệ giả? Phải biết rằng, coi như là nhân cấp thôn phệ giả, hắn chiến lực đều tương đương với nhân loại nhất giai ngụy thánh. Mà Dực Mặc thực lực, thế nhưng mà chỉ có lục giai gần thánh mà thôi. Một gã lục giai gần thánh, một trưởng đánh lui mấy trăm tên ngụy thánh cường giả, một màn này há có thể không rung động. Coi như là hiện tại Nhiếp Thiên, cũng không thể làm đến. Mạt Nhật thôn phệ giả thôn phệ hỏa diễm. Là một loại hỏa thuộc tính lực lượng, Dực Mặc Hàn sát khí, là một loại băng thuộc tính lực lượng. Băng hỏa hai loại lực lượng, lẫn nhau khắc chế, cũng không kỳ quái. Nhưng là Dực Mặc Hàn sát khí, tựa hồ đối với thôn phệ hỏa diễm có tuyệt đối áp chế, cái này lại để cho Nhiếp Thiên nghị không thông. Mặt Nhật thôn phệ giả trong cơ thể, tựa hồ có nào đó hắc ám khí tức, vừa lúc bị người này Dực tộc tiểu tử thiên sứ huyết mạch khắc chế. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Nặng nề nói ra, thiên sứ huyết mạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn chỉ biết là Dực Mặc là hàn sát dực tộc người, hơn nữa là thánh tộc về sau, trong cơ thể tại sao có thể có thiên sứ huyết mạch. Hàn sát dực tộc là thánh thiên sứ tộc hậu duệ. Tiểu mèo mập nói một tiếng, nhưng lại cũng không có nói tiếp xuống dưới. Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt một chút, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Hắn nhớ rõ. Mẫu thân của Nhiếp Thanh Uyển Lục Ly là một gã quang minh thiên sứ, cũng hẳn là thánh thiên sứ tộc hậu duệ a. Nếu không, Nhiếp Thanh Uyển không có khả năng cùng Dực Mặc tầm đó dùng đặc thủ phương thức trao đổi. Bất quá tiểu mèo mập hiển nhiên không muốn nói quá nhiều, Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, dù sao Dực Mặc đối với Mạt Nhật thôn phệ giả có áp chế, là kiện chuyện tốt. Tiểu mập, dùng Dực Mặc thực lực bây giờ, có thể chính diện đối kháng thiên cấp thôn phệ giả sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào chỗ cao địa phương an toàn, đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, hơi có chút hưng phấn mà hỏi. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi đối với bỏ niêm phong thiên địa thánh văn sự tình, hay là không chịu buông tha cho a? Tiểu mèo mập đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nếu như Dực Mặc có thể đối kháng thiên cấp thôn phệ giả, cái kia tiếp theo đối kháng mắt trận thôn phệ giả a? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, kích động nói ra. Hắn chính là đang nghĩ, có lẽ có thể mượn nhờ Dực Mặc thực lực, hủy diệt mắt trận thôn phệ giả. Chỉ là hắn không xác định, hiện tại Dực Mặc, phải chăng có thể đối kháng thiên cấp thôn phệ giả. Dực tộc tiểu tử thiên sứ huyết mạch đối với Mạt Nhật thôn phệ giả có rất mạnh áp chế lực, dùng hắn thực lực bây giờ, đủ để nhẹ nhõm hành hạ đến chết địa cấp thôn phệ giả. Nhưng nếu là muốn cùng thiên cấp thôn phệ giả chính diện đối kháng, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Tiểu mèo mập ánh mắt ngưng lại, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi mày nhăn lại. Bành bành bành mà ở thời điểm này, từng đợt trầm đủ gâm thanh truyền ra, Dực Mặc vậy mà bằng vào lực lượng một người, ngạnh xanh xanh địa đánh lui Mạt Nhật thôn phệ giả đại quân. Cường! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Dực Mặc thân ảnh khẽ động, hướng về cao giữa không trung bay vút mà đến, phía dưới Mạt Nhật thôn phệ giả tựa hồ đối với hắn phi thường kiên kỵ, vậy mà không có đuổi theo. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Dực Mặc đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhàn nhạt hỏi. Ta không sao, đa tạ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Trước khi hắn tại tứ kỳ thần hồn thạch cảm giác đến, Dực Mặc ngay tại khoảng cách hắn không xa địa phương. Hắn vốn là muốn tìm Dực Mặc, nhưng là ảnh Ngũ Lôi đột nhiên xuất hiện, ngăn trở hắn. Xem ra Dực Mặc là thấy được bên này động tĩnh, cho nên chạy tới. Thánh nữ điện hạ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến La Sát thánh nữ, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức mở ra cựu cực, tiến vào trong đó. Dực Mặc thủ ở bên ngoài, cũng không tiến vào. Nhiếp Thiên đại nhân. Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, ánh mắt nóng bỏng run lên, khẩn trương nói, ngươi mau nhìn, thánh nữ điện hạ giống như không được. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía La Sát thánh nữ, thứ hai trên thân thể vậy mà xuất hiện từng đạo miệng máu, hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy, máu chảy như rót. Cái kia miệng máu rất kỳ quái, vậy mà coi như là từ trong cơ thể vỡ ra đồng dạng. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thần thức tại La Sát thánh nữ trên người cảm giác lấy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. La Sát thánh nữ bị thương so với hắn tưởng tượng được quá nặng, hơn nữa hắn nguyên mạch bị thương rất ly khai, cơ hồ băng liệt, làm cho toàn bộ võ thể đều ở vào phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Trước hết ổn định nàng nguyên mạch. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tỉnh táo rất nhiều, lần nữa phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, chậm rãi đưa vào Ngọc La trong cơ thể. Cương đại tánh mạng chi lực dũng mãnh vào, Ngọc La chín đạo nguyên mạch cuối cùng ổn định, thân hình bên ngoài miệng vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Hô. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên gọi ra một ngụm trọc khí, cái trán đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt rất là tái nhợt. Hắn hoàn toàn này đây tánh mạng của mình chi lực giao qua Ngọc La trên người, cưỡng ép bảo trụ mạng của nàng. Nhiếp Thiên, ngươi loại phương pháp này, trị phần ngọn không chừng trị bản. Chỉ là tạm thời ổn định nàng nguyên mạch mà thôi, nếu như nguyên mạch phía trên miệng vết thương không thể khép lại, nàng hay là hoặc không được. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Cái này phiền toái. Nhiếp Thiên xuất ra một quả thần đan ăn vào, sắc mặt trở nên phi thường trầm thấp. Hắn thật không ngờ. Ngọc La vậy mà bị thương nặng như vậy. Nếu như sớm biết như vậy là như thế này, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Ngọc La lại ra tay. Nhiếp Thiên, tiểu nha đầu này trước khi đang cùng thiên cấp thôn phệ giả thời điểm chiến đấu, trong cơ thể xông vào quá nhiều thôn phệ hỏa diễm, cho dù nàng trước khi không ra tay, nguyên mạch cũng sẽ ở thôn phệ hỏa diễm đốt phệ phía dưới, chậm rãi nứt vỡ. Tiểu mập mở miệng lần nữa, nói ra, hiện tại muốn cứu nàng. Trước hết nghĩ biện pháp đem trong cơ thể nàng thôn phệ hỏa diễm bức đi ra. Ta hiện tại liền đem thôn phệ hỏa diễm bức đi ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kích động nói ra. Không được. Tiểu mèo mập nhưng lại kinh kêu một tiếng, nói ra, thực lực của ngươi không đủ. Hơn nữa nàng võ thể quá yếu, cưỡng ép bức ra thôn phệ hỏa diễm, hội làm cho nàng nguyên mạch trực tiếp nứt vỡ. Đến lúc đó cho dù mạng của nàng có thể bảo trụ, cũng sẽ biết thành là một tên phế nhân. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt một chút cứng đờ. Hiện tại duy nhất có thể dùng đến giúp người của nàng, chính là cái có được cựu thải đồng nha đầu. Tiểu mèo mập sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không nghĩ tới tiểu mèo mập vậy mà biết nói khởi Nhược Vũ Thiên Diệp. Ừ. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhược Vũ nha đầu lục đồng tử cùng thanh đồng tử. Lực lượng nhu hòa mà khổng lồ, hơn nữa ẩn chứa phi thường cường đại tánh mạng chi lực, không chỉ có thể chậm rãi bước ra tận thế hỏa diễm, nhưng lại có thể thúc đẩy tiểu thánh nữ bị thương nguyên mạch khép lại. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3049, mắt trận thôn phệ giả. Tốt. Ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Thiên Diệp. Cựu cực bên trong, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nặng nề nói ra. Nhưng là sau một khắc, hắn là được sắc mặt trầm xuống, thần sắc cứng lại rồi. Tuyết Nhi cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ở địa phương nào, hắn cũng không biết, kỳ quái hơn nữa chính là, tứ kỳ thần hồn trên đá một mực không có xuất hiện hai người thần hồn cảm ứng khí tức, phi thường kỳ quái. Tiểu mập, thánh nữ điện hạ tình huống hiện tại, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không khỏi hỏi. Coi hắn tình huống hiện tại, tối đa khả di trèo chống 3 ngày. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. 3 ngày. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc không khỏi trì trệ. Mặt Nhật Tùng Lâm to lớn như thế, lại để cho hắn trong vòng 3 ngày tìm được Nhược Vũ Thiên Diệp, thật sự quá khó khăn. Nhiếp Thiên, ngươi có thể cho Dực Mặc trước đem tiểu thánh nữ đóng băng mà bắt đầu, như vậy có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tiểu mèo mập ánh mắt lập lòe một chút, nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, sau đó đem Dực Mặc tiến vào cựu cực. Thứ hai sau khi hiểu rõ tình huống, rất nhanh đem La Sát Thánh Nữ đóng băng bắt đầu. Băng phấn trạng thái ở dưới La Sát Thánh Nữ, ít nhất có thể kiên trì 2 tháng thời gian. Một tháng thời gian ở trong, ngươi phải tìm được Nhược Vũ Thiên Diệp. Tiểu Mèo Mập nặng nề mở miệng, dặn dò Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, 2 tháng thời gian đối với hắn mà nói, tiểu đầy đủ rất nhiều. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho Tương Ân cùng Đằng Hoa hai người ở lại cửu cực bên trong, chăm sóc Ngọc La, cũng thủy chung lại để cho cửu cực bảo trì cởi mở trạng thái, phòng ngừa Ngọc La trên người có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai tại đây, lập tức đi tìm Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng cái lúc này, Tiểu Mèo Mập thanh âm lại đột nhiên vang lên. Tiểu Mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt, nghi hoặc hỏi. Có một việc, bản tôn hay là nói cho ngươi biết ta? Tiểu Mèo Mập do dự một chút, cuối cùng nhất mới lên tiếng nói, ngươi phải tìm mắt trận thôn phệ giả, rất có thể tiểu ở dưới mặt. Thật sự, Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Tuy nhiên hắn biết nói, mắt trận thôn phệ giả rất cường đại, muốn hủy diệt ít khả năng. Nhưng trong lòng của hắn một mực không có buông tha cho, dù sao đây là quan hệ đến thiên địa thánh văn sự tình. Nếu như có thể bỏ niêm phong một đạo thiên địa thánh văn, Nhiếp Thiên tiểu tương đương với dùng cho một cái thánh nhân lực lượng, cái này lại để cho hắn như thế nào không động tâm. Hiện tại Tiểu Mèo Mập nói cho hắn biết, mắt trận thôn phệ giả tiểu ở dưới mặt, hắn đương nhiên kích động. Tiểu Mập, ngươi nói là, tại ta phóng thích long khí về sau, mắt trận thôn phệ giả cũng xuất hiện. Sau một khắc, Nhiếp Thiên tỉnh táo đi một tí, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt khẽ run nói. Ừ. Tiểu Mèo Mập nhẹ gật đầu, nói ra, bản tôn suy đoán, mắt trận thôn phệ giả tiểu tại dưới nền đất. Lòng đất. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, mắt trận thôn phệ giả vậy mà trong lòng đất. Hắn lúc này hồi tưởng lại, trước khi thời điểm, thật sự là hắn cảm giác được đại địa rung rung, mặt đất hở ra, coi như có cực lớn đồ vật tại dưới nền đất chạy như điên. Thật không ngờ, cái kia dưới nền đất quái vật khổng lồ, dĩ nhiên cũng làm là mắt trận thôn phệ giả. Nhiếp Thiên, ngươi suy nghĩ một chút, mắt trận thôn phệ giả quan hệ đến cả tòa đại trận an nguy, đương nhiên là ẩn nút tại dưới nền đất an toàn nhất. Tiểu Mèo Mập khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, bản tôn suy đoán, mắt trận thôn phệ giả nguyên vốn phải là tại dưới nền đất ngủ say, nhưng là bị ngươi long khí ảnh hưởng, đột nhiên tỉnh lại. Nhưng về sau ngươi long khí thu liễm, khí tức biến mất, lại để cho mắt trận thôn phệ giả lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Hiện trên mặt đất đã bình tĩnh, nhưng ngươi chỉ cần phóng thích long khí, nhất định có thể dẫn xuất mắt trận thôn phệ giả. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức hiểu rõ ra. Cái này kiến tạo ra mặt Nhật Tùng Lâm đại trận ra hỏa, ngược lại là phi thường thông minh, lại đem mắt trận giấu sâu ở lòng đất. Nếu như không phải Nhiếp Thiên phóng thích long khí, tỉnh lại mắt trận thôn phệ giả, nếu không cũng không có khả năng tìm ra mắt trận. Không thể không nói, cái này kiến tạo trận pháp người, hoàn toàn chính xác phi thường cao minh. Tiểu Mập, ta làm sao bây giờ? Muốn hay không phóng thích long khí, đem mắt trận thôn phệ giả dẫn xuất đến? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, ánh mắt hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Thiên, vô luận là ngươi, hay là dược tộc tiểu tử, đều không có thực lực đối kháng mắt trận thôn phệ giả. Ngươi bây giờ đem mắt trận thôn phệ giả dẫn xuất, còn có trước đem thần hồn của nó khí tức ghi chép tại tứ kỳ thần hồn trên đá, nhưng là tuyệt đối không thể tới chính diện đối kháng, hiểu chưa? Tiểu Mèo Mập lặng im hồi lâu, lúc này mới nặng nề nói ra. Minh Bạch. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tiểu Mèo Mập là lo lắng mắt trận thôn phệ giả tại dưới mặt đất hoạt động, về sau rất khó tái xuất hiện, cho nên trước hết để cho Nhiếp Thiên ghi chép hắn thần hồn khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua phía dưới, chứng kiến thôn phệ giả đại quân còn không có co tán đi, không khỏi mày nhăn lại. Nếu như hắn lúc này phóng thích long khí, tất nhiên hội dẫn tới thôn phệ giả đại quân cuồng bạo, tuyệt đối sẽ hướng về hắn cuồng xông lại. Nhưng là vì dẫn xuất mắt trận thôn phệ giả, Nhiếp Thiên chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Dù sao trước mắt cơ hội như vậy, thế nhưng mà không nhiều lắm. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem tình huống cùng Dực Mặc nói đơn giản một chút, nhất rồi nói ra, Dực Mặc, ta cần ngươi yểm hộ ta, ngăn lại mạt Nhật thôn phệ giả công kích. Ừ. Dực Mặc cũng không có nghe được thập phần minh bạch, nhưng hắn không hỏi quá nhiều, mà là trọng trọng gật đầu, nói ra, ta nhất định hộ tốt ngươi. Đa tạ rồi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức trực tiếp thân hình chấn động, một cổ bàng bạc long khí phóng xuất ra, lập tức sau lưng hắn hình thành long khí hải dương. Hống hống hống bàng nhiên long khí khí tức tại trong hư không tản ra, dẫn tới phía dưới mạt nhật thôn phệ giả, trực tiếp trở nên bắt đầu cuồng bạo, phát ra đáng sợ tiếng gầm, một đôi tanh hồng con mắt, trở nên càng thêm thô bạo hung ác điên cuồng. Giống. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên quanh thân long khí ngưng tụ thành xích hồng cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, long khí trên không trung trở nên càng thêm đồng đặc. Ngao ngao ngao giờ khắc này, phía dưới mạt nhật thôn phệ giả đại quân, lập tức trở nên điên cuồng lên, phát ra chói hai quái gào thét thanh âm, sau đó thân ảnh cùng sông, đông nghịt một mảnh, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập tới. Soạn! Soạn! Dực Mặc thấy thế, sau lưng hai đôi hàn sát yêu dực xuất hiện, khủng bố hàn sát khí tức trùng thiên, bốn phía trong hư không vậy mà ngưng kết ra băng xương. Mặt nhật thôn phệ giả đại quân cuồng xông lại, con mắt đỏ ngầu, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Tuy nhiên chúng đối với hàn sát khí rất kiêng kỵ, nhưng long khí hấp dẫn rõ ràng càng, trước, có sức hấp dẫn. Dầm dầm dầm mà ở mặt nhật thôn phệ giả đại quân nhào lên thời điểm, Dực Mặc đại vươn tay ra, từng đạo hàn sát khí tuôn ra mà ra, lập tức không chúng xuất hiện đầy trời băng chùy lưỡi dao sắc bén, từng cái đều có hơn 10m chi cự, coi như tiến vũ, hướng về mặt nhật thôn phệ giả đại quân cuồng áp đi qua. Bành bành bành sau một khắc, không trung truyền ra vô tận trầm đục thanh âm, vô số mặt nhật thôn phệ giả bị băng chùy hoành kích được bay rớt ra ngoài. Những này mặt nhật thôn phệ giả, tuyệt đại đa số đều là nhân cấp thôn phệ giả, bất quá cũng có không thiểu địa cấp thôn phệ giả, vậy mà xông nát vô số băng chùy, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cùng Dực Mặc cuồng xông lại. Ầm ầm. Cùng thời khắc đó, trên mặt đất, dưới nền đất truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, mặt đất càng không ngừng hở ra, coi như địa tầng bên trong có một cái bảng nhiên cự thú, chính phá vỡ địa tầng, muốn lao tới. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3050, mắt trận hiện thân. Ầm ầm dưới nền đất, càng không ngừng truyền ra khủng bố tiếng oanh minh, mặt đất càng không ngừng nhấc lên, mảng lớn địa rạn nước. Trên không trung, Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới một màn, ánh mắt không khỏi run lên, mà ra không phải sợ hãi, mà là nóng bỏng chi ý. Hắn biết nói, mắt trận thôn phệ giả lập tức muốn đi ra. Hống hống hống bất quá ở thời điểm này, hơn 10 đầu địa cấp thôn phệ giả thân ảnh xuất hiện, toàn thân thôn phệ hỏa diễm cuồng bạo vô cùng, quanh thân phóng xuất ra khủng bố thôn phệ khí tức, hướng về Nhiếp Thiên cuồng nhào đầu về phía trước. Những này mạt nhật thôn phệ giả hoàn toàn chính xác đối với long khí có đặc thù thiên vị, rất nhiều thôn phệ giả vậy mà nhịn không được nuốt không trung long khí, tanh hồng con mắt, cuồng nhiệt cực kỳ. Xuất sinh, cút ngay cho ta. Dực Mặc nhướng mày, sau lưng hàn sát yêu dực cuồng vũ mà bắt đầu, cả người trên không trung xoay tròn, hàn sát yêu dực phóng xuất ra từng đạo hàn sát khí ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, coi như lợi kiếm, sắc bén mà âm hàn. Phốc phốc phốc cái kia từng đạo hàn sát lưỡi dao sắc bén, vậy mà đột phá mạt nhật thôn phệ giả thân hình bên ngoài trận pháp thủ hộ, ngạnh xanh xanh địa bắn vào thân thể của bọn nó bên trong. Bành bành bành lập tức, hàn sát lưỡi dao sắc bén tại mạt nhật thôn phệ giả trong cơ thể nổ tung, hơn 10 đầu mạt nhật thôn phệ giả, trực tiếp trên không trung bạo trở thành một mảnh huyết quang, thảm thiết vô cùng. Lợi hại! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt kinh hãi không thôi. Dực Mặc hàn sát khí, đối với mạt nhật thôn phệ giả áp chế thật sự quá mạnh mẽ. Dung Dực Mặc lục giai gần thánh thực lực, vậy mà có thể ở trong nháy mắt hành hạ đến chết hơn 10 đầu địa cấp thôn phệ giả, thật sự lại để cho người cảm giác được không thể tưởng tượng. Mà ở thời điểm này, Dực Mặc thân ảnh rõ ràng động, trên không trung bay vút mà qua, lần nữa trở lại Nhiếp Thiên bên người thời điểm, trên tay nhiều hơn 10 miếng địa cấp thôn phệ giả thú hoạch. Thằng này cuồng bạo sát lục đồng thời, lại vẫn không quên thu thập thú hoạch, gia tăng điểm tích lũy. Ầm ầm. Mà ở thời điểm này, đại địa phía trên đột nhiên truyền ra một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh, một miếng đất mặt trực tiếp nứt vỡ, một cái thiêu đốt lên thôn phệ hỏa diễm móng đuốt sắc bén, vươn mặt đất. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, trong ánh mắt đúng là toát ra kinh hãi chi ý. Hắn chỉ từ trên mặt đất rôi ra móng đuốt sắc bén, thậm chí có hơn 10 thước chiều dài. Từ nơi này cái móng đuốt sắc bén phán đoán, dưới nền đất cự thú, hình thể chí ít có vài trăm mét. Cái này một cái phát hiện, không khỏi làm Nhiếp Thiên hít sâu một hơi. Phải biết rằng, lúc trước hắn chứng kiến đến thiên cấp thôn phệ giả, thú thân cũng chỉ có điều 100 mét tả hữu mà thôi. Phía dưới địa ở dưới đáy ra hỏa, vậy mà so thiên cấp thôn vệ giả lớn hơn mấy lần nhiều. Không hề nghi ngờ, cái này quái vật khổng lồ tiểu là mắt trận thôn vệ giả. Thiên cấp thôn vệ giả chiến lực đã tiếp cận nhân loại ngụy thánh đỉnh phong cường giả, cái này trận đầu mắt thôn vệ giả chiến lực, nên có kinh khủng bực nào. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt cũng không khỏi run rẩy lên. Hắn vốn cho là, mắt trận thôn vệ giả cho dù so thiên cấp thôn vệ giả cường đại, nhưng cũng sẽ không biết cường đại được quá nhiều. Xem ra, hắn nghĩ lầm rồi. Sơ bộ đoán chừng, mắt trận thôn phệ giả thực lực, tuyệt đối tương đương với nhân loại thánh cảnh cường giả. Bành! Bành! Mà ở thời điểm này, mặt đất lần nữa băng vỡ vụn ra, lại là một cái móng vuốt sắc bén xuất hiện, rôi ra mặt đất, lập tức xuất hiện chính là một cái cực lớn đầu lâu, đen kịt vô cùng, nhưng lại thiêu đốt lên rừng rực thôn phệ hỏa diễm. Mắt trận thôn phệ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Ầm ầm. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, mặt đất lập tức đại diện tích đất sụp thoái, lập tức một đạo khoảng chừng 500m chi cự bàng nhiên thân ảnh, phá đổ mà ra. Mặt đất ầm ầm run rẩy, hư không tại bàng nhiên sức lực lớn áp bách phía dưới, cơ hồ muốn xé rách. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần sắc kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mắt trận thôn phệ giả thật không ngờ đáng sợ. Mặc dù là tại phía xa mấy vạn mét bên ngoài, hắn như cũ có thể cảm giác được mắt trận thôn phệ giả cường đại thôn phệ khí tức. Cái này là mắt trận thôn phệ giả. Dực Mặc nhìn qua phía dưới, đồng dạng rung động, kinh kêu một tiếng. Trước khi Nhiếp Thiên nói với hắn khởi mắt trận thôn phệ giả, hắn cho rằng chỉ là một đầu so thiên cấp thôn phệ giả hơi lớn hơn một chút thôn phệ giả mà thôi. Lại thật không ngờ, mắt trận thôn phệ giả khủng bố như thế. Nhiếp Thiên, ngươi phải tới gần mắt trận thôn phệ giả vạn mét ở trong, nếu không tứ kỳ thần hồn thạch không thể ghi chép hắn thần hồn khí tức. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, khẩn trương nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức tỉnh táo rất nhiều. Hắn hiện tại đương nhiên không có khả năng cùng mắt trận thôn phệ giả phát sinh xung đột chính diện, chỉ cần có thể ghi chép lại mắt trận thần hồn của thôn phệ giả khí tức là được rồi. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, quanh thân long khí biến mất. Đã mắt trận thôn phệ giả đã bị dẫn ra, long khí tiểu không cần phải lại phóng ra. Dực Mặc kiểm hộ ta cần nhờ gần cái kia đại gia hỏa. Nhiếp Thiên nhìn về phía Dực Mặc, la lớn. Ừ. Dực Mặc không có nhiều lời, chỉ là trọng trọng gật đầu. Lập tức, Nhiếp Thiên tay cầm tứ kỳ thần hồn thạch, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh coi như một đạo cầu vồng, thẳng tắp địa hướng về mắt trận thôn phệ giả túi tiến lên. Dầm dầm dầm mà ở thời điểm này, bốn phía mặt nhật thôn phệ giả ngay ngắn hướng động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Tất cả đều cút ngay cho ta. Dực Mặc thấy thế, hét lớn một tiếng, toàn thân hàn sát khí cuồng bạo tới cực điểm. Sau lưng hai đôi hàn sát yêu dực ngay ngắn hướng động, lập tức hàn sát khí tuôn ra mà ra, coi như sóng to gió lớn, hướng về phía dưới cuồng áp đi qua. Vâng! Rắc rắc rắc hàn sát khí những nơi đi qua, không gian lại bị trực tiếp đông lại, vô số mặt nhật thôn phệ giả thân ảnh trên không trung bị băng phong ở. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng có chút khẽ động một chút, sau lưng song dực khẽ động, tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn chạy ra khỏi mạt nhật thôn vệ giả đại quân vây quanh, đi vào khoảng cách mắt trận thôn vệ giả chưa đủ vạn mét không trung. Giờ khắc này, hắn rõ ràng địa nhìn rõ ràng mắt trận thôn vệ giả dung mạo. Mắt trận thôn vệ giả không chỉ có nhắc nhở xa so thiên cấp thôn vệ giả muốn đại, hơn nữa hắn dung mạo cũng cùng tầm thường thôn phệ giả bất đồng. Mắt trận thôn phệ giả thân hình càng thêm cương tráng, không hề như là sói, mà như là cự hổ. Hơn nữa đầu lâu rất lớn, cơ hồ chiếm được toàn bộ thân hình 1/3. Mà ở thời điểm này, mắt trận thôn phệ giả tựa hồ đã nhận ra cái gì, một đôi mắt đột nhiên mở ra, tanh hồng như máu hai cái đồng tử phóng xuất ra lạnh lùng rét thấu xương rét lạnh hào quang. Có lẽ là bởi vì là trận nhãn thôn phệ giả lâu dài không có mở to mắt nguyên nhân, cái kia một đôi tanh mắt đỏ con ngươi mở ra một cái trước mắt, vậy mà coi như hai cái thôn phệ vực sâu, muốn đem người trực tiếp cắn nuốt sạch. Nhiếp Thiên tại đây trong trước mắt, cảm giác được thần thức run lên, thiếu một chút thần hồn thất thủ. Cũng may hắn thần thức cường đại, nhanh chóng kịp phản ứng. Giống. Mà ở thời điểm này, mắt trận thôn phệ giả phát ra một tiếng gầm nhẹ, cuồng bạo vô cùng. Lập tức cực lớn móng vuốt vung về tới, lập tức một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén, phá không mà ra, khí tức lăng lệ ác liệt tới cực điểm, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ rõ ràng vô cùng tử vong khí tức hàng lâm. Mắt trận thôn phệ giả chiến lực, tuyệt đối có thể so với nhân loại thánh nhân cường giả. Vẹn vẹn theo khí tức thượng phán đoán, mắt trận thôn phệ giả so thiên trạch thánh sứ càng cường đại hơn. Cái này một đạo hỏa diễm lưới dao sắc bén nếu là chính diện đánh chúng, Nhiếp Thiên kết cục, thập tử vô sinh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.